quyển 5 chương 116 thổ huyết hắc ám đại tôn vương. Ở tất cả mọi người giải ra chú ý dưới, ngăm đen khéo léo người đi ra, khi hắn nhìn thấy cái kia mặt bóng người màu đỏ thời gian, lập tức trở nên hưng phấn. Chủ mẫu, mười mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời há hốc mồm, người này, là chủ mẫu. Cái gì chủ mẫu, nơi nào chủ mẫu? Tất cả mọi người càng muốn, liền càng cảm thấy không ổn, một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Mới vừa rồi còn kêu gào cực kỳ u, lúc này sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán cuồn cuộn mà xuống, liền rên gì đều quên. Này không phải thật sự, người này làm sao sẽ là chủ mẫu, không phải nói là thần điện khách nhân sao? Đây là ra sao khách mời? Mọi người chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong đầu xuất hiện địa phương là cái kia bóng tối vô tận, thân thể cùng hắc ám dung hợp thành một thể, ý thức nhưng bất tử bất diệt. Thành nghe được động tĩnh, vội vàng tới rồi, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thời gian, trầm giọng kêu lên cô nương. Ở hắc ám thần điện, vẫn là gọi cô nương tốt hơn, nếu là gọi chủ nhân còn không biết mang đến phiền toái gì. Này một tiếng, vô phi là để bọn họ càng thêm rõ ràng biết mình tình cảnh, biết mình vừa nãy làm cái gì, người trước mắt thân phận là ai. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, không để ý bọn họ kinh ngạc dáng dấp, biết cái gì gọi là tư cách sao. Tất cả mọi người lập tức cảm giác mình rơi sông băng bên trong, hàn ý từ đáy lòng lan tràn ra, để nguyên bản cũng đã lạnh lẽo thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Khuyên, chúng ta đi bên trong nói. Hàn Ngạo Thần đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, ôn nhu nói, chỉ là trong mắt khí tức sơ xác là như vậy nồng nặc. U, V, K, W, M. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ngậm lấy nụ cười, con ngươi màu đen, lập lòe hào quang màu đỏ. Hắc ám thần điện bên trong bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, mười mấy người đều cẩn thận quỳ ở phía dưới, đại khí cũng không dám rên một tiếng. Quân Mộ Khuyên ngồi ở ghế dựa lớn bên trên cũng không vội lên tiếng, chỉ là cái kia hàn ý lạnh lẽo ở thần điện ở trong tùy ý, để nguyên bản liền so với bình thường địa phương muốn lạnh giá một điểm hắc ám thần điện có vẻ càng thêm lạnh lẽo cực kỳ. Hàn Ngạo Thần ngồi ở Quân Mộ Khuyên bên người, màu mực con mắt dường như một vũng hàn tuyền cực kỳ nguy hiểm, phảng phất hắn chỉ cần một cái chớp mắt quỳ trên mặt đất người sẽ trong nháy mắt biến mất. Đại Tôn Vương vội vã đi tới, vừa đi vào hắc ám thần điện, liền nhìn thấy như vậy một màn. Điện chủ! Hắc ám Đại Tôn Vương trần trờ kêu lên, này đều chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền như vậy? Hắn vừa định đi Lâm Quân Đại Lục, liền nghe đến bên này xảy ra chuyện. Đại Tôn Vương nếu đến rồi, vậy thì chấp hành đi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, ánh mắt so với bình thường càng thêm xương lạnh. Chấp hành. Hắc ám Đại Tôn Vương sửng sốt một chút, muốn chấp hành cái gì? Không, điện chủ, ta là tới nói cho ngươi hắc ám chi thần muốn gặp vị cô nương này. Đại Tôn Vương vội vàng nói, hắc ám chi thần lần này đến như thế đột nhiên, hơn nữa vừa mở miệng liền nói muốn gặp vị cô nương này, hắn là làm sao biết hắc ám thần điện đến người ngoài, còn là một cô nương. Hắc ám Đại Tôn Vương lập tức liền không hiểu, hắn cũng không biết nơi này đến rồi người ngoài, hắc ám chi thần là làm sao biết. Hắc ám chi thần muốn gặp nàng. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, nhìn thấy trong mắt hắn một mảnh vắng lặng, cũng có thể biết là chuyện gì. Hắc ám chi thần cơ sở ngầm thực sự là không ít, nhanh như vậy liền biết nàng tiến vào hắc ám thần điện tin tức, còn để hắc ám Đại Tôn Vương đến nói cho thông báo Hàn Ngạo Thần. Sự tình từng cái đến. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, hắc ám chi thần muốn gặp nàng, nàng liền nhất định phải lập tức đi gặp, chính mình lại không phải hắc ám thần điện người, không có cần thiết nghe hắc ám chi thần dặn dò. Tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng nói sự tình từng cái đến, Hắc Ám Chi Thần muốn gặp nàng, nàng cho rằng ai cũng có thể nhìn thấy Hắc Ám Chi Thần sao? Hắc Ám Đại Tôn Vương Hiển đúng vậy, không ngờ rằng Quân Mộ Khuyên sẽ như vậy liền từ chối. Hắc Ám Chi Thần còn chờ lắm, nàng nếu như không đi, Hắc Ám Chi Thần nhất định sẽ trách tội chính mình, này tại sao có thể? Điện chủ, không biết bọn họ làm sao mạo phạm ngài. Hắc Ám Đại Tôn Vương cung kính mà hỏi, biết hiện tại không phải là cùng Hàn Ngạo Thần tranh chấp thời điểm, trước tiên cần phải để bọn họ đi gặp Hắc Ám Chi Thần mới được. Hắc Ám Chi Thần tại sao muốn gặp nha đầu này? Hàn Ngạo Thần hờ hứng thu hồi ánh mắt, nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương lạnh giọng nói rằng đem bọn họ đưa vào Hắc Ám địa ngục. Hắc Ám Đại Tôn Vương mãnh địa ngẩng đầu, vẻ mặt rốt cuộc cũng có mấy phần không tầm thường biến hóa. Điện chủ, không biết bọn họ phạm vào chuyện gì? Điện chủ rõ ràng liền biết, đây là người của mình, cũng thật là một chút mặt mũi cũng không cho. Đây là tâm phúc của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ liền như thế đi tới Hắc Ám địa ngục, phải biết bồi dưỡng một tâm phúc cũng không dễ dàng. Bản chủ yếu làm chuyện gì cần nghe ngươi Đại Tôn Vương ý kiến. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đứng lên đến, tao nhã tư thái ở trước mặt người hiển lộ không thể nghi ngờ. Là không cần. Hắc Ám Đại Tôn Vương cắn răng trầm giọng nói rằng, điện chủ làm cái gì, liền Hắc Ám Chi Thần đều quản không được, huống chi là chính mình, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm tình phát sinh đến hiện tại, Hắc Ám Đại Tôn Vương còn không biết chuyện vừa rồi, hắn từng thấy Hắc Ám Chi Thần liền vội vàng chạy tới. Hắc Ám Thần Điện phát sinh phân tranh, rất nhiều người đều biết, cũng biết là một tiểu nha đầu cùng U phát sinh mâu thuẫn. Bọn họ chỉ biết là cái tiểu nha đầu này là điện chủ khách mời, nhưng lại không biết cụ thể thân phận. Ngoại trừ trước mắt quỳ trên mặt đất mười mấy người, những người khác cũng không biết Quân Mộ Khuyên bị Hắc Ám tinh linh xưng là chủ mẫu. Quân Mộ Khuyên ngồi ở một bên, nhìn Đại Tôn Vương ẩn nhẫn dáng dấp, rõ ràng chính là không phục lắm, rõ ràng chính là rất muốn phản bác, thế nhưng là chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Kỳ thực Đại Tôn Vương cũng không có gì đặc biệt, dựa vào biệt người mới có thể lên cấp Đại Tôn Vương càng thêm không tính là gì. Thành đem bọn họ ném vào Hắc Ám địa ngục, rút ra thần thức. Hàn Ngạo Thần tay áo lớn vung lên, lạnh giọng ra lệnh. Thành sườn sốt một chút, lập tức đáp vâng. Ném vào Hắc Ám địa ngục, cái kia thì tương đương với trở thành trong bóng tối chất sinh dưỡng. Trở thành trong bóng tối chất sinh dưỡng, vậy sẽ phải đối mặt trăm nghìn vạn năm bóng tối vô cùng vô tận, bây giờ lại còn muốn bị co giật thần thức. Ở Hắc Ám địa ngục, mặc dù là những kia chất sinh dưỡng cũng sẽ có tranh cướp, lại không có thần thức, vậy thì là cấp thấp nhất chất sinh dưỡng. Điện chủ, đây là ta người. Hắc Ám Đại Tôn Vương rốt cuộc không nhìn được, hắn chỉ vào bên người mười mấy người lớn tiếng nói, đây là hắn người, mặc dù là phạm vào to lớn hơn nữa sai lầm, cũng không phải rơi vào trở thành Hắc Ám chất sinh dưỡng kết cục. Thành không để ý đến Hắc Ám Đại Tôn Vương, lôi kéo mười mấy cái bị phong ở âm thanh người, nhanh chân đi ra đi. Chính là vì không cho bọn họ nói lung tung, lúc này mới che bọn họ âm thanh, vẫn đúng là phát huy được tác dụng. Điện chủ, Hắc Ám Đại Tôn Vương lần thứ hai kêu lên, hắn không thể động thủ, Hắc Ám Chi Thần không có cho hắn quyền lực này, không có cho hắn khiêu khích Hắc Ám Thần Điện điện chủ quyền lực. Hàn Ngạo Thần không thèm nhìn một chút Hắc Ám Đại Tôn Vương, hai tay chắp sau lưng, biểu hiện một mảnh lạnh lùng. Hắc Ám Đại Tôn Vương nghiến răng nghiến lợi địa trợn lên giận dữ nhìn Hàn Ngạo Thần, hai tay cầm thật chặt, điện chủ bây giờ có thể cho ta một câu trả lời sao? Vô duyên vô cớ liền muốn đem hắn người đưa vào Hắc Ám địa ngục, trở thành trong bóng tối chất sinh dưỡng. Hàn Ngạo Thần mới vừa muốn nói chuyện, Quân Mộ Khuyên chậm rãi chạm lên, Hắc Ám Đại Tôn Vương thật sao? Mang theo vài phần hàn ý, âm thanh chậm rãi vang lên, Hắc Ám tinh linh trên mặt một mảnh hưng phấn, chủ mẫu rốt cuộc muốn ra tay rồi, đây thật sự là quá tốt rồi. Hắc Ám Kỳ Lân đứng ở một bên, nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương không tha thứ dáng dấp, không khỏi lắc đầu một cái, điện chủ giết mấy người cần cho ngươi đại tôn vương lý do gì? Đây là hắc ám thần điện, chủ thượng là điện chủ, hắn muốn làm chuyện gì cần bàn giao. Lại nói, ai bảo những người này muốn đi xúc phạm chủ mẫu, đi tới còn muốn đi về tới tìm cớ, rõ ràng liền biết chủ mẫu là khách mời còn không chịu bỏ qua, này không phải là muốn chết tiết tấu sao? Vâng. Hắc ám đại tôn vương nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, vốn là không muốn để ý tới nàng, thế nhưng suy nghĩ một chút, liền ngay cả hắc ám chi thần đều muốn như thế một tiểu nha đầu, hẳn là nhân vật trọng yếu, mình không thể đắc tội. Không biết này hắc ám thần điện, là điện chủ lớn, vẫn là đại tôn vương đại đây. Quân Mộ Khuyên hứng hờ hỏi, nàng đi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt, trong mắt lập lòe nụ cười. Thấy Quân Mộ Khuyên ra tay, Hàn Ngạo Thần không có lên tiếng, có tiểu Khuyên Khuyên ở, hắc ám đại tôn vương còn không bị tức chết. Hắc ám Kỳ Lân nhìn Hàn Ngạo Thần không có hỗ trợ dáng vẻ, trên mặt vẻ mặt một trận xem thường, điện chủ không ngại ngùng sao để chủ mẫu đi đối phó hắc ám đại tôn vương, chính mình đứng ở một bên. Hắc ám đại tôn vương sắc mặt cứng đờ, lập tức nói rằng tự nhiên là điện chủ dẫn đầu. Nha đầu này đến tột cùng muốn nói gì? Đã như vậy, điện chủ làm việc cần cùng một làm ra chút bàn giao sao? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, ngễ nhìn hắc ám đại tôn vương. Hắn nếu dám nói là, chỉ sợ này đại tôn vương cũng làm được đầu. Hắc ám đại tôn vương nghe được Quân Mộ Khuyên quả nhiên hoàn toàn biến sắc, hắn mau mau nói rằng tự nhiên là không cần. Nha đầu này quả nhiên là cái nhân vật lợi hại, nàng đến tột cùng là người nào? Như vậy à, cái kia hỏi lại hỏi hắc ám đại tôn vương một chuyện. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa nói rằng, vẻ mặt còn mang theo vài phần nghi hoặc. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, lạnh lùng trên mặt, minh hiển lộ ra một mặt tiếu dung. Hắc ám tinh linh nhất thời vui vẻ, chủ mẫu chính là chủ mẫu a. Vừa ra tay chính là chiêu lợi hại, này hắc ám đại tôn vương còn không biết làm sao bị chủ mẫu khanh đây. Xin hỏi. Hắc ám đại tôn vương nhẫn nhịn tức giận tàn nhẫn mà nói rằng. Đại tôn vương thủ hạ đối với điện chủ khách mời bất kính còn ra tay khiêu khích, không biết, dựa theo hắc ám thần điện quy định, là xử trí như thế nào, đại tôn vương lại phải như thế nào? Hắc ám chi thần nanh vuốt. Vậy căn bản liền không cần khách khí. Cái gì? Hắc ám đại tôn vương sững sờ nhìn Quân Mộ Khuyên cũng đoán ra vừa nãy xảy ra chuyện gì, đối với điện chủ khách mời bất kính còn ra tay khiêu khích, đây tuyệt đối là trọng tội. Đáng chết lại bị nha đầu này nắm mũi dẫn đi. Hắc ám đại tôn vương quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, muốn cho hắn giúp mình nói một câu. Người cũng bị ném vào hắc ám địa ngục, thần thức cũng giật, điện chủ có phải là nên nguôi giận? Chỉ là mặc kệ hắc ám đại tôn vương làm sao nhìn kỹ, Hàn Ngạo Thần cũng làm không nhìn thấy ánh mắt của hắn, cùng Quân Mộ Khuyên sóng vai đứng chung một chỗ. Hắc ám đại tôn vương sắc mặt càng ngày càng kém, hắn phát hiện điện chủ căn bản liền không muốn giúp hắn nói chuyện, mà là phải giúp người ngoài này. Hắc ám Kỳ Lân nhìn hắc ám đại tôn vương dáng vẻ, lắc đầu khinh sách, tại sao phải để điện chủ cho hắn một câu trả lời, này không phải tự gây phiền phức. Nha cái trước điện chủ, hắc ám đại tôn vương, liền có thể tức chết, hiện tại chủ mẫu vẫn còn ở nơi này, bất tử cũng khó khăn à. Khà khà, điện chủ, ngươi xem một chút, ta có thể hay không toán chính mình chướng thừa dịp. Đại gia đều ở. Minh đi nhanh lên ra tới hỏi, kỳ thực nó là muốn nói thừa dịp chủ mẫu ở đây, nhất định phải mạnh mẽ hố hắc ám đại tôn vương một bút. Hắc ám đại tôn vương nhìn Minh trong lòng ám kêu không tốt, cái tên này đi ra, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Điện chủ thuộc hạ biết sai rồi, kính xin điện chủ di giá đi gặp hắc ám chi thần. Vốn là mệnh lệnh, đã biến thành hiện tại khẩn cầu. Hắc ám đại tôn vương cũng không biết chính mình nên nói cái gì, trong lòng duy nhất biết đến sự tình, vậy thì là nhất định phải làm cho điện chủ cùng nha đầu này đi gặp hắc ám chi thần. Hiện tại chuyện gì đều không trọng yếu, quan trọng nhất chính là nhìn thấy hắc ám chi thần mới là quan trọng nhất. Gấp cái gì? Hàn Ngạo Thần không để ý tới Hắc Đại Tôn Vương, xoay người trở lại vị trí của chính mình ngồi xuống. Hắc ám Đại Tôn Vương suýt chút nữa thổ huyết, gấp cái gì, đương nhiên sốt ruột, đó là Hắc ám chi thần triệu kiến, điện chủ làm sao có thể không vội vã. Hắc ám tinh linh thấy Hàn Ngạo Thần nói lời này, nhất thời nhà A, mau mau lấy ra một sách nhỏ bên trong líp nha líp nhít, cũng không biết ghi chép cái gì. Quân Mộ Khuyên theo ngồi vào một bên, cười nhìn Hắc Ám Tinh Linh, mặc dù không biết cái kia sách nhỏ là cái gì, từ nhỏ Tinh Linh ánh mắt cũng có thể biết, về phần tại sao không phải từ vẻ mặt nhìn ra, đó là bởi vì lúc này tiểu Tinh Linh cả người đều là ngăm đen, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe kim quang con mắt, cùng một loạt trong suốt hàm răng, từ vẻ mặt còn thật là nhìn không ra cái gì đến. Ha ha, Đại Tôn Vương, ngươi xem một chút. Ngươi gần nhất thỉnh cầu thấy điện chủ có 4 lần, 4 lần ngươi nhìn thấy 2 lần, mỗi lần 40 triệu mặt quáng, 2 lần. 8000, ta biết ngươi Hắc Ám Đại Tôn Vương có chính là mặt quáng, không bằng liền tập hợp cái số nguyên, 1 ức được rồi. 1 ức thật nhiều tiền a. Hắc Ám Tinh Linh vừa dứt lời, Hắc Ám Thần Điện hoàn toàn yên tĩnh, từng đôi mắt sồn dập đặt ở trên người hắn. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuyên hai người lông mày đang không ngừng nhảy lên, nhìn hắn coi tài như mạng vẻ mặt thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi. Hắc ám kỳ lân đã sớm hoa lệ lệ ngã chồng vó, nó còn tưởng rằng muốn tính là gì, thấy 2 lần điện chủ liền muốn 1 ức, nó xác định không phải dọa dẫm. Thành vừa đi vào điện bên trong, nghe được hắc ám tinh linh cũng dừng bước, lạnh lẽo trên mặt. Rõ ràng xuất hiện một tia co rúm. Mà Hắc Ám Đại Tôn Vương khi nghe đến cuối cùng 4 chữ thời điểm, nửa ngày đều không nói ra được một câu nói. Ngươi Phúc Hắc Ám Đại Tôn Vương muốn nói cái gì nữa, nhưng không có cách nào lại nói, mắt tối sầm lại, cả người liền hướng phía sau ngã xuống. Hôn mị. Hắc Ám Tinh Linh phiền muộn nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương, như vậy liền hôn mê, tiền còn chưa cho đây. Quân Mộ Khuyên được kêu là một cuồng hãn, không hổ là Hắc Ám Tinh Linh, tức chết người không đền mạng sự tình, đủ tàn nhẫn. Chủ mẫu, hắn hôn mê. Hắc Ám Tinh Linh oan ức nhìn Quân Mộ Khuyên, chuyện của hắn đều không toán xong, Hắc Ám Đại Tôn Vương làm sao liền ngất đi, cái kia 1 ức nên hỏi ai muốn. Quân Mộ Khuyên không nói gì nhìn Hắc Ám Tinh Linh, có thể không ngất sao? 1 ức, cái kia không phải là lại cắt thịt sao? Gọi người đem hắn mang ra đi. Hàn Ngạo Thần phất phất tay, lạnh giọng nói rằng. Vâng. Hắc Ám Tinh Linh lập tức đi ra ngoài, còn không quên ở sách nhỏ thượng, dùng bút phác họa 2 lần, cũng không biết ở viết cái gì. Hắc Ám Tinh Linh đi ra ngoài thành, lúc này mới đi tới chủ thượng, đã xử lý tốt. Trở thành hắc ám chất dinh dưỡng còn bị đánh ngơ cả ngẩn thức, như vậy sống sót, cái kia cùng chết cũng không có gì khác nhau. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần gật gù, sau đó nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Khuyên, ngươi muốn đi gặp hắn sao? Không cần Hàn Ngạo Thần nhiều lời, Quân Mộ Khuyên cũng biết cái kia hắn là ai, không phải là Hắc Ám Đại Tôn Vương, chỉ là Hắc Ám Đại Tôn Vương muốn gặp nàng, vẫn tương đối đáng giá hoài nghi. Thấy, đương nhiên thấy, không gặp làm sao biết hắn có mục đích gì. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, nhích miệng lên một vệt ý cười. Không trước tiên gặp gỡ Hắc Ám Chi Thần. Làm sao biết quang minh chi thần sự tình, quan trọng nhất chính là, làm sao biết hắc ám chi thần muốn gặp nàng là vì chuyện gì. Được, chúng ta cùng đi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, hắc ám chi thần. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật đầu đứng dậy, Hàn Ngạo Thần trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên người nàng. 2 bóng người chậm rãi đi ra hắc ám thần điện. Hắc Ám Kỳ Lân lúc này mới đứng dậy, ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Thành chủ thượng cùng chủ mẫu coi là thật muốn đi gặp hắc ám chi thần. Hắc ám chi thần là làm sao biết chủ mẫu đến rồi? Sự tình chuyện này không coi như thì ở hắc ám thần điện người bên ngoài biết không? Hắc ám thần điện người bình thường đều là vội vàng xử lý chuyện của chính mình, người nào chịu trách nhiệm cái nào một khối, nhất định phải xử lý tốt, mặc kệ là chuyện gì, nguyên nhân chính là một vị điện chủ thường thường không ở, biện pháp như thế có thể giảm rất nhiều phiền phức. Hàn Ngạo thần chỉ cần mỗi đoạn thời gian kiểm tra một lần sự tình kết quả, hắc ám thần điện sự tình cũng là ở hắn nắm trong bàn tay. Cái này cũng là kẻ bề trên một loại xử lý sự tình thủ đoạn, chỉ sợ ngoại trừ Hàn Ngạo thần có thể đem phương pháp này thực hành, sẽ không có ai có thể làm được. Vạn Thu Thành một phần xử lý sự tình phương pháp, chính là Hàn Ngạo thần đề nghị. Vì Tiểu Khuyên Khuyên không bị việc vặt quấn quanh người, hắn đương nhiên phải cố gắng đề nghị. U, V, K, W, W, M. Thành đáp một tiếng, nhanh chân đi ra đi. Trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc, từ lần trước hắc ám tinh linh sau khi đi ra ngoài trở về đối với chủ thượng thái độ liền rất khác nhau, như vậy cũng được, nhiều một con ma thú, chủ thượng cũng có thêm một người trợ giúp. Huống hồ Kỳ Lân còn không phải phổ thông ma thú. Hàn Ngạo thần lôi kéo Quân Mộ Khuyên, hướng về vừa nãy hắc ám Kỳ Lân mang theo nàng đi qua thần bí rừng rậm đi đến. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, nghi hoặc mà hỏi nơi này chính là ngươi thấy hắc ám chi thần địa phương, chẳng trách không khiến người ta tới gần. Cũng là cấm địa một trong. Hàn Ngạo thần không phản đối địa nói rằng, nói là cấm địa. Vậy cũng là hắc ám chi thần, không muốn để người ta biết hắn giáng lâm mà thôi. Ở thần tộc, nếu như bị phát hiện một mình giáng lâm, sẽ phải chịu phạt nặng, mặc dù là hắc ám chi thần, mỗi lần cũng là lén lút đến hắc ám thần điện. Lần này quang minh chi thần sứ giả giáng lâm, nếu như bị thần tộc người biết, quang minh chi thần cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Thần quang minh chi thần sự tình, chúng ta chậm rãi toán. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Hàn Ngạo thần nói rằng, chỉ là một cái ánh mắt, liền có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Được. Hàn Ngạo thần cười gật đầu. Tiểu Khuyên Khuyên nói như vậy, vậy thì là phải từ từ toán. Quân Mộ Khuyên trên mặt cũng lộ ra một mạt tiếu dung, hai người nhanh chân đi vào bên trong đi, khi đi đến rừng rậm nơi sâu xa nhất. Hàn Ngạo thần cùng mới dừng bước. Nhìn xung quanh, đó là đen kịt một màu. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, hắc ám chi thần sẽ không là như hắc ám tinh linh như thế, là cái đen thui ông lão đi. Hắc ám con trai, ngươi rốt cuộc đến rồi. Hắc ám chi thần âm thanh ở xung quanh vang lên, trong bóng tối ở hắc ám chi thần vang lên sau đó, thì có loại khiến người ta thở không thông áp lực. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, tỉnh táo nhìn xung quanh, hắc ám chi thần vừa đến chính là muốn cho bọn họ hạ mã uy. Có chuyện gì liền nói. Hàn Ngạo thần khinh thường nói, trong mắt còn lộ ra một vệt căm ghét. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hàn Ngạo thần, loại này căm ghét vẻ mặt, nàng chỉ ở Thương Không Đại Lục. Mỗi khi có người nhìn chằm Hàn Ngạo thần xem thời điểm, hắn mới sẽ lộ ra như vậy căm ghét, mà hiện tại loại này căm ghét, so với ở Thương Không Đại Lục càng sâu. Hắc ám chi thần nghe Hàn Ngạo thần ngữ khí, không chỉ không tức giận, trái lại cười to, đây chính là vạn thú chi chủ sao. Hắc ám thần, ngươi tìm ta, chính là vì nói những lời nhảm nhí này? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi, có chuyện gì nói thẳng không là tốt rồi. Xung quanh hắc ám rõ ràng cứng ngắc một hồi, Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, cũng rõ ràng, hắc ám chi thần liền giáng lâm ở trong bóng tối, hắc ám biến hóa, cũng chính là tâm tình của hắn biến hóa. Quá một hồi lâu, hắc ám chi thần mở miệng lần nữa, không hổ là vạn thú chi chủ, nhanh như vậy liền có thể phát hiện bản thần giáng lâm ở nơi nào. Quân Mộ Khuyên lần này thẳng thắn cũng lười nói chuyện, muốn bồi tiếp hắn nói như vậy xuống, không biết còn muốn nói rằng lúc nào. Hàn Ngạo thần nắm chặt Quân Mộ Khuyên tay, lạnh lùng nhìn kỹ xung quanh, cũng không có chủ động mở miệng. thực sự là vô vị hai cái tiểu bối, tốt xấu bản thân cũng là hắc ám thủ. Hắc ám chi thần dừng một chút, mới đưa cái kia thủ tự nói ra, nha đầu, hắc ám con trai như vậy, ngươi cũng như vậy, liền không sợ chết sao? Hắc ám thần quang minh chi thần não tàn, ngươi cũng vậy sao? Quân Mộ Khuyên không nhịn được nói rằng, nàng không muốn cùng hắc ám chi thần nói thêm cái gì. Cái gì xung quanh hắc ám gợn sóng rõ ràng kịch liệt lên, ở Quân Mộ Khuyên nói đến quang minh chi thần thời điểm, xung quanh gợn sóng thì có chút kịch liệt. Ngươi dám đem bản thần cùng cái kia tiện nữ nhân đánh đồng với nhau? Quang minh chi thần không phải là một kỹ nữ, nàng tại sao có thể đem mình cùng quang minh chi thần đánh đồng với nhau? Nghe hắc ám chi thần trong giọng nói tức giận, Quân Mộ Khuyên không hề có một tiếng động nở nụ cười. Hắc ám chi thần cùng quang minh chi thần trong lúc đó mâu thuẫn còn không chỉ là một chút. Ngươi không phải là để ta đối phó quang minh chi thần sao? Nói đi. Hắn biết mình đến rồi, biết mình là Quân Mộ Khuyên, hơn nữa vài lần khiêu khích, hắc ám chi thần cũng không hề nói gì, đương nhiên là vì đại cục. Quang minh chi thần, hắc ám chi thần, bọn họ đều giống nhau, vì mục đích của chính mình có thể lợi dụng tất cả. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, sắc mặt đã hoàn toàn lạnh lẽo. Quân Mộ Khuyên có thể đoán được hắc ám chi thần mục đích, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được. Đối phó quang minh chi thần, ha ha, cái kia tiện nữ nhân để sứ giả giáng lâm, liền không cần bản thần đối phó rồi, bản thần chỉ là muốn nhìn quang minh chi thần từ 18 năm trước liền vẫn tìm kiếm người, là hình dáng gì. Dứt lời, xung quanh hắc ám hướng về một chỗ tụ lại, một đạo huyễn đen bóng người nhanh chân đi đến. Quân Mộ Khuyên biết vậy thì là hắc ám chi thần. Nàng cũng đã gặp Hàn Ngạo Thần dùng biện pháp như thế, hóa vào trong bóng tối, dùng hắc ám đến kéo chính mình. Bọn họ có thể di động trong nháy mắt, cũng là do hắc ám lực lượng hỗ trợ, hóa vào hắc ám, Hàn Ngạo Thần lợi dụng hắc ám lực lượng đến giúp đỡ bọn họ. Đẹp trai yêu dã bóng người nhanh chân đi ra đến. Quân Mộ Khuyên nhìn từ trong bóng tối đi ra đẹp trai nam tử mặc áo đen, ngẩn người. Sau đó quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần. Đây chính là hắc ám chi thần. Hàn Ngạo Thần không hề có một tiếng động đáp. Đây chính là hắc ám chi thần, yêu dã đẹp trai nam tử. Chỉ là 18 tuổi liền có thể có như thế dáng vẻ. Cái kia tiện nữ nhân chẳng trách sẽ đố kỵ hắc ám chi thần, hung ác nói rằng yêu dã dung nhan xuất hiện mấy phần vặn vẹo. Nhìn thấy hắc ám chi thần như thế hận quang minh chi thần, Quân Mộ Khuyên cũng có thể đoán được một điểm, này hắc ám chi thần hẳn là ăn qua quang minh chi thần không ít thiệt thòi. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần hờ hững đứng ở một bên, không để ý tới hắc ám chi thần lầm bầm lầu bầu. Ngươi gọi Quân Mộ Khuyên, hắc ám chi thần nghi hoặc mà hỏi, xác thực đủ để quan khuyên thiên hạ. Đang hỏi tên của người khác trước đây, không nói tên của chính mình, là rất không lễ phép một chuyện. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng. Hắc ám chi thần nheo mắt lại, mắt phượng thẩm thấu khí tức nguy hiểm, nàng cho rằng làm thật sự coi chính mình không dám đối với nàng làm sao sao. Hắc ám thần Hàn Ngạo Thần lạnh lùng kêu một tiếng. Hắc ám chi thần nghe được Hàn Ngạo Thần cảnh cáo kêu to, lúc này mới khôi phục vẻ mặt, nhìn một chút Quân Mộ Khuyên. Hắn nhíu mày một cái. Thần khí. Lạnh lẽo hai chữ qua đi, Quân Mộ Khuyên chỉ nghe được bên tai phá nát thanh âm vang lên, bị dựng thẳng lên sợi tóc, tán rơi xuống, 3000 màu xanh trong nháy mắt liền trở nên đỏ tươi xinh đẹp, đỏ đậm con mắt càng là lạnh giá như băng. Quân Mộ Khuyên âm thầm kinh ngạc, đây là thần tộc thực lực, chỉ là một tiếng quát lớn liền có thể làm cho cực phẩm thiên hỏa thần khí tự mình gãy vỡ. Thần tộc, đó là một thế nào độ cao? Nàng vẫn luôn biết, Lâm Quân Đại Lục cũng không phải độ cao điểm cuối, nhưng lúc này, nàng nhưng bức thiết muốn biết, thần tộc là làm sao độ cao, thế nào tồn tại? Hàn Ngạo Thần cũng sửng sốt, hắn cái này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắc ám chi thần ra tay. Hắc ám chi thần chỉ là ngữ khí biến hóa một điểm, thần khí liền gãy vỡ, hắn tự nhận vẫn chưa thể đạt đến cái trình độ này. này, làm sao sẽ hắc ám chi thần đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên tóc đỏ hồng mâu thời gian yêu dã trên mặt, xuất hiện một tia kinh hoàng trong mắt cũng có mang tới mấy phần hoảng loạn. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, xảy ra chuyện gì? Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng lắc đầu, hắn còn chưa từng thấy hắc ám chi thần bộ dáng này. Quang Minh chi thần vẫn tìm người, tóc đỏ hồng mâu, tóc đỏ hồng mâu, tóc đỏ hồng mâu. Hắc ám chi thần tự lẩm bẩm, chỉ vào Quân Mộ Khuyên nói rằng. Đang nhìn đến nàng tóc đỏ hồng mâu thời điểm, hắc ám chi thần rõ ràng liền rất không giống nhau, hoàn toàn không có vừa nãy khí thế cùng chấn định, phản mà phi thường hoảng loạn. Hắc ám chi thần mí mắt buông xuống, phảng phất là đang suy tư mố một số chuyện. Ngươi chưa từng nói hắc ám chi thần là như vậy. Quân Mộ Khuyên khinh bỉ mà nói rằng, Phong lão sư đã đủ điên rồi, hắc ám chi thần so với hắn còn muốn phong. Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắc ám chi thần bộ dáng này. Tiểu Khuyên Khuyên tóc đỏ hồng mâu có chỗ đặc biệt nào? Quang Minh chi thần người nhìn thấy sẽ truy sát, mà hắc ám chi thần biến thành bộ dáng này. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ngươi cũng đang hãi sợ, ngươi đang hãi sợ. Nói xong, hắc ám chi thần xoay người biến mất, xung quanh lần thứ hai rơi vào hắc ám cùng yên tĩnh. Đi rồi. Liền như vậy. Hắn vẫn không có nói, gọi nàng đi tới để có chuyện gì, hiện tại liền như thế vội vội vàng vàng đi rồi, đến cùng toán có ý gì à? Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần không còn gì để nói, đây là làm sao, dùng như thế kích động sao? Lần sau gặp được hắn, hỏi một chút tại sao? Quân Mộ Khuyên thở dài, nàng không phải là tóc con mắt màu sắc có chút không giống nhau sao? Điều này cũng không dọa được hắc ám chi thần đi. Có thể trở thành là hắc ám chi thần, lá gan liền như thế tiểu, thật không biết hắn muốn nói cái gì. Nhất định hỏi Hàn Ngạo Thần lập tức đáp, hắn cũng muốn biết tại sao. Thần, lần trước cha đem mình nhốt tại băng động, ta cảm giác được một chuyện. Quân Mộ Khuyên nhìn hắc ám chi thần biến mất địa phương, lẩm bẩm nói rằng. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, tinh xảo trên mặt mang tới một tia nghi hoặc, hắn ôn nhu hỏi chuyện gì. Nói không được, chính là cảm giác cha thật giống có chuyện gì, không có nói cho ta. Từ ngày đó sau đó nàng thì có cảm giác như vậy, cha cho mình xích huyết bảo ngọc, hắn thật giống rất sáng rất sốt sắng, cái kia không phải đối với bảo vật căng thẳng, mà là mặt khác một loại căng thẳng. Hàn Ngạo Thần quay đầu cười nhìn Quân Mộ Khuyên, ngữ khí ôn hòa nói rằng thánh chiến thời điểm, hắn nhất định sẽ đi, đến thời điểm hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Được, có điều đến thời điểm ngươi hỏi. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói rằng. Hắn hỏi. Hàn Ngạo Thần thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hồi tưởng lại Quân Ly mỗi lần nhìn thấy chính mình tiếp cận, lộ ra vẻ mặt. Hắn liền cảm thấy hàn phong từng trận. Không dám. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Hàn Ngạo Thần. Ai sẽ biết người người nghe tiếng đã sợ mất mật hắc ám thần điện điện chủ, sẽ sợ chính mình nhạc phụ tương lai. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói rằng Tiểu Khuyên Khuyên nói như vậy, vậy ta hỏi liền vâng. Nhất định phải nghĩ một biện pháp, không thể để cho lão nhân gia người luôn dùng ánh mắt ấy chừng. Thổi phù một tiếng, Quân Mộ Khuyên tựa ở Hàn Ngạo Thần trên người, không hề có một tiếng động cười lên. Mỗi lần nói đi gặp cha, hắn liền đều là sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, thật giống là đi đối mặt cái gì rất chuyện kinh khủng. Khuyên Khuyên! Nhìn nằm nhòi trên người mình người thân thể đang không ngừng run run, Hàn Ngạo Thần sủng nịch mà vừa bất đắc dĩ địa kêu lên, màu mực con mắt thiêu đốt nóng bỏng nóng rực. Quân Mộ Khuyên thu hồi nụ cười, lùi về sau một bước, rồi lại bị Hàn Ngạo Thần kéo về trong lòng. Được rồi, không cười, chúng ta trở về đi thôi. Kỳ thực nàng vẫn là rất muốn cười tới. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một vệt tà mị nụ cười, Tiểu Khuyên Khuyên là để ta dùng mặt khác một loại phương pháp, để ngươi quên chuyện vừa rồi sao? Hắn cúi người tiến đến Quân Mộ Khuyên bên tai, ngữ khí ám muội địa nói rằng, tà mị nụ cười ở trên mặt mở rộng. Không cần. Quân Mộ Khuyên mau mau nghiêm mặt nói, nơ u v q q u, nhúc nhích một chút thân thể của chính mình, đợi lát nữa trở về Vạn Thú Thành, nàng cũng không muốn trở lại Vạn Thú Thành bị Tương Tư trêu chọc. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng ôm chặt Quân Mộ Khuyên, màu mực trong mắt lóe ra một tia dục vọng, hắn nhẹ giọng nói rằng một hồi là tốt rồi, một hồi là tốt rồi. Hiện tại còn không phải lúc. Bị Hàn Ngạo Thần ôm người, lập tức liền phát hiện trên người hắn không bình thường nhiệt độ u, v, q, q, mơ. Vào lúc này vẫn để cho hắn chấn định một điểm tốt hơn. Ôm nhau ở trong bóng tối hai người, hưởng thụ này hiếm thấy an bình. Hắc ám thần điện bên trong, Minh sốt ruột địa đi tới đi lui, hắn biết Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đi gặp Hắc ám chi thần sau đó, sẽ không có bình tĩnh quá, ý thức là như thế dáng dấp gấp gáp. Thành lặng lặng đứng ở một bên, trên mặt không có thể hiện ra, từ ánh mắt của hắn ở trong, vẫn là có thể nhìn ra, lúc này hắn cũng ở phi thường lo lắng. Hắc ám chi thần nếu như dám đả thương chủ mẫu, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Hắc ám tinh linh chỉ vào phía trước nói rằng quá đáng ghét. Hắc ám chi thần tính là thứ gì, hẳn là hắn tới gặp vương, mà không phải để vương đi gặp hắn. Hắn rõ ràng liền biết, lại vẫn lớn như vậy đảm. Hắc ám kỳ lân ngồi ở một bên kỳ lân trên tượng đá, nghi ngờ nói hắc ám chi thần là làm sao biết chủ mẫu đến rồi. Biết chủ mẫu đến người, cũng là mấy người bọn hắn, đại tôn vương thủ hạ vừa bắt đầu liền bị hạn chế, cái kia hắc ám chi thần là làm sao biết. Thành quay đầu nhìn hắc ám kỳ lân, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắc ám kỳ lân cảm giác được có ánh mắt hướng về phía bên mình phóng tới, nó lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Thành ngờ vực nhìn mình. Thành, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta vốn là chỉ là trấn thủ ở thần điện kỳ lân, không giúp hắc ám chi thần, cũng không chấm thang chủ thượng. Sau đó ta mới quyết định chấm thang chủ thượng, nó là hắc ám kỳ lân, cũng là tiếp cận thượng cổ thần thú ma thú. Hắc ám chi thần, nó tự nhiên là không cần nghe bất cứ mệnh lệnh gì. Hắc ám tinh linh vung vung tay, Thành, kỳ lân là thật sự không giúp bất luận người nào. Cũng không biết là ai bảo nó như thế kiêu ngạo, một trái tim chậm rãi thần phục hạ xuống. Ta biết. Thành gật gù, chủ thượng cũng đều tin tưởng nó, hắn tự nhiên cũng sẽ tin. Nhìn dáng dấp hắc ám thần điện ngoại trừ đại tôn vương còn có một nhân vật mạnh mẽ. Hắc ám kỳ lân khinh thường nói, có mạnh đến đâu cũng có điều là hắc ám chi thần nanh vuốt, không có cái gì quá mức. Có thời gian tìm xem. Hắc ám tinh linh nhíu nhíu mày, tuy rằng không nhìn thấy hắn lông mày ở nơi nào, tốt xấu ánh mắt hắn mặt trên vị trí run nhúc nhích một chút. Được. Hắc ám kỳ lân cùng Thành gật gù, là tất yếu tìm xem cái kia điếc không sợ súng ra hỏa. Giúp hắc ám chi thần làm việc là có thể, này dù sao cũng là hắc ám thần điện, có điều muốn lấy ra người mật báo cũng là trách nhiệm của bọn họ. Hắc ám tinh linh hài lòng gật gù, hai người bọn họ đồng ý là có thể. Ngược lại hắc ám thần điện còn có rất nhiều chủ thượng thế lực, muốn tìm ra một người cũng không khó. Hai thú một tinh linh còn muốn nói điều gì, khóe mắt dư quang liền nhìn thấy hai bóng người nhanh chân đi đến. Chủ thượng, chủ mẫu, bọn họ trăm miệng một lời địa kêu lên. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Hắc ám tinh linh đi nhanh lên quá khứ, lệ rơi đầy mặt địa nói rằng, chủ mẫu, các ngươi nếu không ra, ta cùng Thành kỳ lân liền dự định giết đi vào. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn hắc ám tinh linh rơi lệ ráng dấp, khóe miệng run run một hồi, giết đi vào. Chủ mẫu. Thành cũng gọi là một tiếng, hắn đã quyết định, sau đó liền không gọi cô nương cùng chủ nhân, gọi chủ mẫu. U, V, K, W, W, M. Đối với Thành xưng hô phát sinh biến hóa, Quân Mộ Khuyên cũng không có cảm thấy kỳ quái, xưng hô là thay đổi, ngược lại gọi cũng là nàng một. Thành, ngươi mấy ngày nay ở lại Hắc Ám Thần Điện chờ đem sự tình xử lý xong lại đi Lâm Quân Đại Lục. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, hắn cũng biết Hắc Ám Thần Điện không chỉ là Hắc Ám Đại Tôn Vương một nanh vuốt. Hắc Ám Chi Thần không có để hắn lộ diện, cái kia cũng là không cần khách khí. Thuộc hạ rõ ràng. Thành mau mau đáp. Hắc Ám Kỳ Lân cùng Hắc Ám Tinh Linh sáng mắt lên, lại có việc cần hoàn thành. Hắc Ám Tinh Linh nắm ra bản thân sách nhỏ, chủ thượng, ngươi không ở khoảng thời gian này, có 19 người tìm đến ngươi, trong đó nhìn thấy ngươi có 13 cái, bao quát Đại Tôn Vương ở bên trong, sau đó. Lấy tiền đúng không? Hàn Ngạo Thần sạm mặt lại địa đánh gãy Hắc Ám Tinh Linh. Quân Mộ Khuyên nhìn Hắc Ám Tinh Linh lại lấy ra sách nhỏ, tùy ý liếc mắt nhìn, phát hiện mặt trên rõ ràng nhớ kỹ, lúc nào ai ai ai tìm chủ thượng, ai ai ai nhìn thấy, ai ai là phải cho bao nhiêu tiền. Một phần một hào, nửa điểm không kém. Nàng nhất thời cảm thấy một trận cuồng hãn, thế này sao lại là Hắc Ám Tinh Linh a, thẳng thắn đi làm quản món nợ được. U, V, K, W, W, M. Hắc Ám Tinh Linh lau lau khóe miệng ngụm nước, nó đang muốn nói, chủ thượng liền biết rồi. Hai con ma thú sạm mặt lại nhìn Hắc Ám Tinh Linh, liền nó cái này vẻ mặt, không cần nhìn đều biết đang suy nghĩ gì sự tình. Thành cho nó một tấm lệnh bài. Vâng. Thành ngẩn người, vẫn là đáp. Thu xong tiền toàn bộ nộp lên cho ngươi chủ mẫu. Hàn Ngạo Thần nhích miệng lên một mạt tiếu dung. Nộp lên trên. Hắc Ám Tinh Linh suýt chút nữa sẽ khóc, hắn cực khổ rồi một lúc lâu. Chủ thượng a, ngươi sủng chủ mẫu, không thể như vậy, đó là hắn tiền mồ hôi nước mắt, tiền mồ hôi nước mắt. Bất nhiên thành ngươi đi. Chủ thượng Hắc Ám Tinh Linh mau mau ngăn cản Hàn Ngạo Thần nói thêm gì nữa. Ta đi, chúng ta sẽ liền đi thu xong sau đó, lập tức liền cho chủ mẫu đưa đi. Hắn tiền, làm sao có thể để Thành đi đây? Thành bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Hắc Ám Tinh Linh cũng thật là một tham tài. Rất tốt. Hàn Ngạo Thần gật gù, lôi kéo Quân Mộ Khuyên hướng về chính mình đại điện đi đến. Hắc Ám Thần Điện cùng Vạn Thu Thành truyền tống trận chính là ở hắn bên trong cung điện, chuyện này Thành mấy người bọn hắn, không có ai biết. Hắc Ám Tinh Linh nhìn rời đi bóng lưng được kêu là một bất đắc dĩ, 13 người, cái kia đến bao nhiêu tiền a? Đại Tôn Vương thì có một ức, cái khác 12 người, đương nhiên cũng không ít, hắn đều nhớ kỹ. Hắc Ám Kỳ Lân cùng Thành nhìn Hắc Ám Tinh Linh vẻ mặt. Không hề có một tiếng động rời đi, bọn họ vẫn là đi xa chút tốt. Không được, không thể liền hắn bận việc. Nghĩ tới đây, Hắc Ám Tinh Linh xoay người nói rằng, ta nói, hai người các ngươi muốn theo ta cùng đi. Một trận gió lạnh thổi qua, xung quanh cái nào Lý Hoàn Hữu ai ở, hai con ma thú đã sớm rời đi. Quyển 5 chương 117 ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Tương Tư ngồi ở chủ vị bên trên thiếu kiên nhẫn nhìn người đến, trên mặt lộ ra một vệt xem thường. Bọn họ như vậy đã nghĩ lấy đi thiệp mời, nghĩ tới cũng quá đơn giản, thật không biết lúc đó tại sao phải nhường bọn họ tiến vào Vạn Thú Điện. Càng muốn Tương Tư liền cảm thấy càng khí, càng thêm buồn bực chính mình lúc đó tại sao muốn như vậy làm, có vẻ như lúc đó ngoại trừ để bọn họ tiến vào Vạn Thú Điện. Sẽ không có cái khác cái gì biện pháp tốt hơn. Một mực Tiểu Khuyên người phụ nữ kia không ở Vạn Thú Thành, lấy Độc Cô Thành danh nghĩa đã nghĩ đem thiệp mời lấy đi, bọn họ nghĩ tới không khỏi cũng quá đơn giản đi, mặc dù nàng không phải Quân Mộ Khuyên tốt xấu cũng xử lý qua ảnh ảnh không ít chuyện, mấy người bọn hắn một câu ta thần, liền có thể cái kia đi thiệp mời. Chạm ở người trong điện. Một thân trắng nõn trên mặt càng có xin mời thành kính thánh khiết nụ cười, bọn họ chính là Quang Minh Chi Thần sứ giả. Chạm ở trước mặt bọn họ người, chính là Độc Cô Lăng Lạc, chỉ cần Quang Minh sứ giả, đương nhiên là không có tư cách tới bắt thiệp mời, khi bọn họ biết Độc Cô Thành thiệp mời rơi xuống Độc Cô Lăng Tiêu trên tay thời gian, liền cũng không tiếp tục bình tĩnh. thiệp mời không có rơi vào trong tay bọn họ, điều này nói rõ cái gì vậy thì là Lâm Quân Thành không có thừa nhận Độc Cô Lăng Lạc là Độc Cô Thành thành chủ. Này tại sao có thể, Lâm Quân Thành không thừa nhận, bọn họ liền không lấy được thiệp mời, không lấy được thiệp mời liền không tham ngộ thêm thánh chiến tỷ thí. Quang Minh Chi Thần làm sao sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó khi nghe đến sứ giả nói thiệp mời đến Độc Cô Lăng Tiêu trên tay, nàng liền lập tức để cho bọn họ tới Vạn Thú Thành cầm lại thiệp mời. Vị cô nương này, không biết ngươi là người nào, Quân Thành chủ không biết ở nơi nào, Độc Cô Lăng Lạc khách khí hỏi, hắn nào dám làm càn, Vạn Thú trong thành không biết lúc nào liền có thể gặp phải ma thú. Vẫn là khách khí một điểm tốt hơn. Tương Tư không nhịn được nói rằng, ta đã nói qua, các vị mời về, muốn gặp chúng ta thành chủ, các ngươi vẫn là chờ thánh chiến đi. Vậy cũng muốn bọn họ có thể tham gia thánh chiến mới được. Độc Cô Thành thiệp mời hoàn tại Độc Cô Lăng Tiêu trên tay, bọn họ tới nơi này còn chưa mở lời, cũng đã biết mục đích của bọn họ. Cô nương, ngươi nếu là không cho chúng ta nhìn thấy Quân Thành chủ, chúng ta là không sẽ rời đi. Quang Minh sứ giả nói rằng, hắn chính là lúc trước ở Vạn Thú Thành đứng phía trước nhất người. Quang Minh chi thần nhiệm vụ cho bọn họ chính là bất kể như thế nào đều muốn chiếm được thiệp mời, nếu là bọn họ tay không trở lại, nữ thần nhất định sẽ trách tội bọn họ. Không sẽ rời đi. Tương Tư hơi nhíu nhíu mày, bọn họ nói không rời đi, liền không rời đi, nơi này là Vạn Thú Thành, không phải bọn họ Độc Cô Thành. Long Đằng những người này còn hy vọng ngươi có thể mời đi ra ngoài. Tương Tư nhíu nhíu mày, lần này Long Đằng không có đi ra ngoài liền quá tốt rồi, Vạn Thú Thành là có không ít ma thú, đối phó Quang Minh sứ giả vẫn là giao cho Long Đằng tốt hơn. Long Đằng. Tất cả mọi người lập tức hướng về phía sau nhìn lại, bọn họ cũng không có cảm giác đến người nào tồn tại, cũng không có cảm giác đến cái gì khí tức. Bóng người màu đen nhanh chân đi tiến vào điện bên trong, kiệt ngạo ánh mắt, khinh thường nhìn mấy người bọn hắn một chút. Khán chứ na đi tới, thân ảnh cao lớn, Quang Minh sứ giả hơi ngẩn ngơ, ở Long Đằng xuất hiện một khắc đó, bọn họ hầu như có thể xác định người trước mắt thân phận, cũng có thể nói hắn không phải người. Long Đằng hai tay hoàn ngực, liếc mắt nhìn Tương Tư, khinh thường nói, chỉ là nhân loại, ngươi cũng gọi là ta đồng thủ. Chỉ là mấy nhân loại mà thôi, nàng liền có thể giải quyết. Hắn là ma thú. Độc Cô Lăng Lạc hai chân run rẩy đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Long Đằng, trên mặt kinh hoàng chợt lóe lên, rồi lại trong nháy mắt từ trần. Không cần sợ hãi, có Quang Minh chi thần, còn có Quang Minh sứ giả ở, Vạn Thú Thành không thể vậy hắn như thế nào, bọn họ cũng không dám như thế có thể làm, hiện tại mình mới là Độc Cô Thành thành chủ, hắn có chuyện, Độc Cô Thành tất cả mọi người sẽ không bỏ qua Vạn Thú Thành. Không có chuyện gì, sẽ không sao. Độc Cô Lăng Lạc một lần lại một lần ở trong lòng nói rằng, quá đã lâu mới để tâm thần của chính mình chấn định lại. Hai vị vẫn để cho các ngươi thành chủ đi ra, bổn thành chủ tốt xấu cũng là Độc Cô Thành thành chủ, các ngươi làm sao có thể nói chuyện cùng ta. Độc Cô Lăng Lạc lại khôi phục loại kia cao cao tại thượng ngữ khí, hắn cầm cũng ở lúc nói chuyện, nâng lên không ít. Quang Minh sứ giả thấy Độc Cô Lăng Lạc rất nhanh khôi phục chấn định, trên mặt cũng lộ ra một mạt tiếu dung, muốn tìm một con rối, đương nhiên giá bất năng quá yếu, Độc Cô Lăng Lạc liền vừa vặn. Tương Tư tăng một hồi đứng lên đến, dường như nữ vương như thế, lấy kiêu ngạo tư thái nói rằng, muốn thấy chúng ta thành chủ Độc Cô Lăng Lạc, ngươi cũng phải nhìn xem ngươi là thân phận gì. Độc Cô Thành thành chủ, ta nhớ tới, thật giống Độc Cô Thành thành chủ là Độc Cô Lăng Tiêu, mà không phải ngươi cô Độc Lăng Lạc. Ở trước mặt bọn họ, ám phúng bọn họ không có tư cách, muốn biết chết tư vị cứ việc nói thẳng. Long Đằng trong nháy mắt xuất hiện ở Độc Cô Lăng Lạc trước mặt, trên tay không biết lúc nào, xuất hiện một cái truy thủ màu đen, vững vàng mà gác ở Độc Cô Lăng Lạc trên cổ diện. Quang Minh sứ giả kinh ngạc nhìn Long Đằng, trong lòng có chút chấn động, tốc độ thật nhanh, ma thú tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy. thần tộc tự nhiên cũng có ma thú, chỉ là thần tộc ma thú vĩnh viễn so với bọn họ muốn thấp nhất đẳng. Ở trong mắt bọn họ, ma thú không có một chút nào chiến đấu giá trị, chỉ có thể phối cho bọn họ xem là nô lệ. Thần tộc ma thú tự nhiên cũng sẽ không giống long đằng bọn họ, nắm giữ mãnh liệt như vậy khí thế. Quang minh sứ giả đang nhìn đến long đằng cử động thời gian, hoàn toàn liền bị sợ rồi. Sợ hãi đến lợi hại nhất, vậy thì là độc cô lăng lạc, truy thủ đều gác ở trên cổ hắn, hắn nhẹ nhàng run lên hai chân. Hiện tại đã nghiêm trọng run lên, hơn nữa còn đang không ngừng run. Độc cô lăng lạc biết ở ma thú trước mặt, hơn nữa còn là long tộc trước mặt, nói mạnh miệng kết cục sao. Tương Tư mỉm cười nói, ngữ khí cũng không có vừa nãy như vậy ác liệt. Long tộc độc cô lăng lạc hoàn toàn há hốc mồm, chạm ở trước mặt bọn họ, là long tộc. Quang minh sứ giả hoàn toàn cũng bị chấn động đến. Ma thú ở thần tộc mặc dù là không còn địa vị, vậy cũng chỉ là cấp thấp ma thú mà thôi, như long tộc, phượng tộc, cái khác huyết thống thuần khiết chủng tộc ma thú, so với bọn họ ở thần tộc địa vị cao hơn nữa. Hắn dĩ nhiên sẽ là long tộc. Sao có thể có chuyện đó, long tộc sẽ thần phục nhân loại, đồng thời là nhân loại làm việc, ma thú kiêu ngạo. Huyết thống thuần khiết ma thú, càng là kiêu ngạo bên trong kiêu ngạo, bọn họ liền ngay cả nói chuyện cũng xem thường cùng nhân loại nói, làm sao sẽ thần phục với nhân loại. Theo độc cô lăng tiêu đến ba vị quang minh sứ giả, rất nhanh sẽ chấn định lại, trên mặt kinh ngạc vẻ mặt cũng ở từng điểm khôi phục. Bọn họ dù sao từng trải qua đồ vật, so với độc cô lăng lạc nhiều, mặc dù là chấn động. Vậy cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Long tộc thần phục nhân loại sự tình, bọn họ nhưng vẫn không thể tiếp thu. Cô nương, nếu không thấy được vạn thú thành chủ, có hay không để chúng ta gặp gỡ độc cô thành thượng nhâm thành chủ, độc cô lăng tiêu. Cầm đầu sứ giả hòa á địa nói rằng, trên mặt càng là lập lòe hòa á thánh khiết nụ cười. Tương Tư nhìn thấy ba người này nụ cười trên mặt. Không nhìn ở trong lòng mạnh mẽ sùi nói dối trá. Độc cô lăng tiêu hắn không ở vạn thú thành. Tương Tư nhún vai, mỉm cười nói, mỉm cười đúng không, nàng cũng biết, ảnh nàng không phải là bạch mở nhiều năm như vậy. Không ở. Cái này không thể nào, rõ ràng hắn ngay ở vạn thú thành, ngươi nói láo. Độc cô lăng lạc nghe được độc cô lăng tiêu không ở vạn thú thành. Lập tức kích động, cũng quên long đằng lưới sao còn gác ở trên cổ của hắn. Long đằng chừng một chút độc cô lăng lạc, trên cổ của hắn lập tức xuất hiện một cái tinh tế vết máu. Không, độc cô lăng lạc mau che miệng mình, không dám ở nói chuyện, những ma thú này liền không sợ sao. Nếu như giết mình, bọn họ cũng sẽ rước họa vào thân. Quang minh sứ giả nghe được Tương Tư nói độc cô lăng lạc không ở vạn thú thành, nụ cười trên mặt cứng ngắc mấy phần. Cô nương, chúng ta phải biết độc cô lăng tiêu có không hề rời đi vạn thú thành, đơn giản lắm. Ta nói không ở chính là không ở. Giờ khắc này Tương Tư cùng thổ phỉ như thế, bá đạo mà lại không giảng đạo lý. Chạm ở trong bóng tối hoa khuyết, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong mắt lộ ra một vệt sủng nịch ý cười. Cô nương, như ngươi vậy, ta thần là sẽ không tha thứ ngươi. Thứ hai sứ giả rốt cuộc không nhịn được, trong lòng rõ ràng cũng đã rất tức giận, một mực còn muốn mỉm cười mở miệng, thật giống hắn nhiều từ bi tử. Ta thần. Nghe được ta thần hai chữ, Tương Tư nở nụ cười. Quang minh sứ giả, ngươi dùng quang minh chi thần đến ép lão nương có phải là dùng sai chỗ, nói cho ngươi. Nếu như quang minh chi thần dám xuất hiện ở vạn thú điện, lão nương cái thứ nhất rút mặt nạ của nàng. A phi, còn quang minh chi thần đây, dùng quang minh chi thần đến ép vạn thú thành, bọn họ có phải là quá ngây thơ. Lớn mật, ngươi dám sỉ nhục ta thần. Người thứ ba sứ giả đi ra quát lớn đạo, phẫn nộ vẻ mặt đột nhiên biến mất, lại lần nữa lộ ra nụ cười thân thiết. Cô nương vẫn là mau hướng về ta thần xin lỗi, bằng không ta thần là sẽ giáng tội đến trên người ngươi. Quá đáng thẹn. Tương Tư nghe được ta thần hai chữ, trên mặt vẻ mặt liền không dễ nhìn, mà người sứ giả kia một hai lần nhấc lên, sắc mặt nàng đều trở nên âm trầm lên. Thật sao quang minh chi thần muốn giáng lâm Lâm Quân đại lục? Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, vạn thú điện bên trong nhiệt độ lập tức bắt đầu giảm xuống. Tất cả mọi người cùng thú dồn dập quay đầu, liền nhìn thấy bóng người màu đỏ nhanh chân đi vào, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia nhưng không có nửa điểm nhiệt độ, còn khiến người ta nhìn liền cảm thấy không rét mà run. Ba vị sứ giả cũng không ngờ tới Quân Mộ Khuyên sẽ vào lúc này xuất hiện, lập tức không biết nên phản ứng ra sao. Quang Minh Chi Thần làm sao có khả năng sẽ giáng lâm, mặc dù là giáng lâm cũng sẽ không là hiện tại. Bọn họ trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải, liền dứt khoát ngậm miệng lại. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đi tới, Hoa Khuyết cũng vội vàng từ chỗ tối đi ra, lặng yên đi tới Tương Tư bên người, đem nàng kéo đến một bên. Đỏ đậm con mắt nghễ coi một chút Độc Cô Lăng Lạc, nhìn trên cổ hắn lưới dao, thật giống không nhìn thấy giống như vậy, tiếp tục đi về phía trước. Quân thành chủ, ngươi mau để cho hắn thả ra Độc Cô Lăng Lạc thấy Quân Mộ Khuyên ngồi xuống, thì nói nhanh lên đạo, bị ma thú cầm dao găm gác ở trên cổ, hắn nơi nào còn dám nói chuyện. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Độc Cô Lăng Lạc, long đằng, như ngươi vậy thật sống không quá như vạn thú thành tác phong. Độc Cô Lăng Lạc trong lòng kéo kẹt vừa vang chậm rãi quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, hắn cảm giác cả người dường như rơi vào hầm băng. Tương Tư nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đột nhiên trở về, trong lòng còn đang kinh ngạc, này vẫn không có từ kinh ngạc đi ra, liền nghe đến này đột nhiên nói ra, sửng sốt một chút. Suy nghĩ một chút, Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung. Có ý gì? Quang Minh sứ giả sững sờ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng nói là có ý gì, cái gì gọi là không quá như vạn thú thành tác phong, nàng muốn làm gì? Ngay ở Quang Minh sứ giả còn đang nghi ngờ thời điểm, bên tai truyền đến nặng nề âm thanh, không giống vừa nãy kiệt ngạo, lúc này ngữ khí của hắn còn mang theo cung kính. Vâng. Long đằng thấp giọng đáp, cổ tay hắn thoáng vặn vẹo, truy thủ trên tay lập tức biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Độc Cô Lăng Lạc nhìn biến mất truy thủ, vừa định thở ra một hơi thân thể truyền đến đau đớn, để hắn chỉ cảm thấy cả người đều sắp muốn ngất. Quân Mộ Khuyên, ngươi cầm đầu sứ giả cũng không nhịn được nữa, ở ngay trước mặt bọn họ còn dám động thủ thương Độc Cô Lăng Lạc, nàng thật lớn mật. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói rằng làm sao các vị cũng muốn để cho các ngươi Quang Minh Chi Thần đến giáng tội cho ta sao? Quang Minh Chi Thần dám đến liền không thể tốt hơn, sợ là sợ, nàng không dám tới. Ba vị sứ giả lập tức nghẹn lời, vẻ mặt cũng không bằng vừa nãy như vậy tự nhiên. Tương Tư ở Quân Mộ Khuyên xuất hiện một khắc đó, liền ở trong lòng cười lớn không ngừng, bây giờ nhìn đến nàng thủ đoạn càng là biệt ra một thân nội thương. Quân Mộ Khuyên chính là Quân Mộ Khuyên, vừa ra tay chính là như vậy khác với tất cả mọi người. Tự mình nói nhảm nhiều như vậy, cũng không sánh nổi Quân Mộ Khuyên này một đao, hiện tại cái gì Quang Minh sứ giả đều bé ngoan ngậm miệng. Này Quang Minh sứ giả cũng không suy nghĩ một chút. Nơi này là ai địa phương, ở Vạn Thú Thành đem Quang Minh Chi Thần cho dọn ra, đây tuyệt đối chính là muốn chết tiết tấu. Hoa Khuyết nhìn Tương Tư một mặt dáng vẻ cao hứng còn có chút mê hoặc, bọn họ liền không sợ Quang Minh Chi Thần tức giận sao? Độc Cô Lăng Lạc bưng vết thương, long đằng chỉ là một đao nhẹ nhàng xẹt qua, tay phải của hắn cùng vai chia lìa liền như thế chia lìa. Quân thành chủ như thế đối xử với chúng ta Độc Cô thành chủ thật giống không hay lắm chứ. Thứ hai sứ giả nhẫn nhìn tức giận, nhìn Quân Mộ Khuyên nói rằng vẻ mặt vẫn là như vậy thánh khiết. Độc Cô Lăng Lạc cánh tay không còn cũng không phải đại sự, hắn đã tiến vào tôn thần quá một quãng thời gian, cánh tay của hắn liền có thể khôi phục. Quân Mộ Khuyên làm như thế, không khỏi cũng quá không nể mặt bọn họ. Quân Mộ Khuyên không thèm nhìn một chút bọn họ, đứng lên tới nói ta nhớ tới Độc Cô thành chủ, là Độc Cô Lăng Tiêu, mặc dù là Lâm Quân Thành cũng chỉ thừa nhận Độc Cô Lăng Tiêu mới là thành chủ không phải sao. Thiệp mời cũng chính là tương đương với xác định có thể tham gia thánh chiến, thu được thiệp mời thế lực nhất định phải tham gia thánh chiến, mà không có thiệp mời, liền không tham ngộ thêm, bất kể là ai đều không có ngoại lệ. Quang Minh Tổng Điện đã bị diệt, vì lẽ đó lần này thánh chiến Quang Minh Tổng Điện khẳng định là sẽ không xuất hiện ở thánh chiến tiêu chuẩn ở trong. Cùng với nói đó là thiệp mời, càng không như nói chính là đang xác định tham gia thánh chiến thế lực. Quân Mộ Khuyên cũng là ở thư lâu nhìn cái kia một phần ghi chép thánh chiến sự tình thư, mới biết nhiều như vậy, cũng khó trách bọn hắn sẽ nói kỳ quái. Mỗi một lần thánh chiến đều là trước một tháng mới sẽ phát thiệp mời, xác định tham gia thánh chiến thế lực, kết quả lần này còn có nửa năm liền cho thiệp mời. Sớm nửa năm quyết định này chỉ sợ ai cũng sẽ kỳ quái, Lâm Quân Thành lần này tại sao muốn nhanh như vậy quyết định tham chiến thế lực. Quân Mộ Khuyên phảng phất là đâm bên trong ba vị sứ giả tâm sự giống như vậy, bọn họ sắc mặt cũng không lại giống như vừa nãy như vậy thánh khiết hòa ái. Quân Mộ Khuyên, nếu không là ngươi, chúng ta Quang Minh Tổng Điện làm sao sẽ không tham ngộ thêm là nàng cướp đi lần này tiêu chuẩn, Quang Minh Tổng Điện mới không tham ngộ thêm thánh chiến. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, cái này Lâm Quân Thành là không phải cố ý để Quang Minh Chi Thần người tìm cớ, mới sẽ như vậy sớm đưa ra thiệp mời. Này này này, ba người các ngươi nếu là thần tộc, cái kia thì càng thêm hẳn phải biết, cường giả vi tôn, ở thần tộc các ngươi Quang Minh Chi Thần không vẫn luôn nói, chỉ có cường giả mới có thể đứng ở chói mắt nhất đế thần điện sao? Tương Tư hai tay chống nạnh, bất mãn nói. Đều nói cường giả vi tôn, bọn họ những câu nói này là có ý gì? Vạn Thú Thành có thể được thiệp mời, với bọn hắn Quang Minh Tổng Điện có quan hệ gì? Quang Minh sứ giả ba người kinh ngạc lùi về sau một bước, chỉ vào Tương Tư nói rằng ngươi là thần tộc người. Chỉ có thần tộc người mới biết nữ thần câu nói này, hơn nữa câu nói này, nữ thần đã nói qua rất lâu, thần tộc đều có chút người quên câu nói này, nàng làm sao sẽ biết? Không vâng. Tương Tư lắc đầu. Được rồi, Độc Cô Thành người tự tiện xông vào Vạn Thú Thành, đem bọn họ ném đi. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, tiếp tục nói như vậy xuống, nàng cũng cảm thấy không có cần thiết. Long Đằng lập tức đáp, vâng. Nhìn Long Đằng động tác, Tương Tư một trận xem thường, nàng nói đem bọn họ ném đi thời điểm, cũng không thấy hắn như thế thoải mái đáp ứng a. Quang Minh sứ giả nhìn Long Đằng đi tới, lập tức kêu lên Quân Thành chủ, chỉ cần ngươi có thể đưa ra thiệp mời, bất kỳ điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng. Ừ, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhích miệng lên một mạc tiếu dung. Long Đằng tự giác dừng bước lại, đứng ở một bên, không tiến thêm một bước về phía trước. Đúng, chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta thiệp mời, chúng ta đồng ý đáp ứng điều kiện của ngươi, mặc dù là mời tới Quang Minh Chi Thần. Ba người thuận theo nói rằng, nàng nếu để cho bọn họ mời tới Quang Minh Chi Thần, cái kia cũng chính là giờ chết của nàng. Quang Minh Chi Thần vừa đến, nàng phải chết chắc. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn ba người bọn hắn một chút, cười nói mời tới Quang Minh Chi Thần. Đỏ đậm con mắt một mảnh xương lạnh, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Lời lạnh như băng, để ba người đột nhiên ngẩng đầu kinh hỉ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng đồng ý cho bọn họ thiệp mời. Vì lẽ đó, Quân Mộ Khuyên vẫn là không dám cùng Quang Minh Chi Thần đối nghịch. Những này hạ vị người, làm sao có khả năng dám cùng Quang Minh Chi Thần đấu, nàng cũng không dơ, dơ quy quy y, e, mơ, dơ, dơ quy quy y, e, mơ chính mình, nữ thần là nàng có thể so với sao. Nghĩ tới đây, ba vị Quang Minh sứ giả, vẻ mặt lại trở nên kiêu ngạo lên, bọn họ nâng lên cằm, vẻ mặt đó thật giống là đang đợi người trước mắt quỳ xuống cúng bái tự. Thay đổi chủ ý. Tương Tư cũng nháy mắt một cái, Quân Mộ Khuyên liền như thế buông tha ba người bọn hắn, này không phải thật sao? Hoa Khuyết cũng sửng sốt một chút, hắn ký ức ở trong Quân Mộ Khuyên xưa nay không ấy kỷ bất luận người nào cùng sự tình, nàng chuyện cần làm, Ai dã bất năng ngăn cản, hiện tại làm sao sẽ thỏa hiệp, này rõ ràng chính là chuyện không thể nào. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, lạnh lẽo âm thanh chậm rãi vang lên ở vạn thú điện bên trong. Long đằng, hảo hảo chiêu đãi ba vị sứ giả, bất tử là được. Quân Mộ Khuyên cũng không ngẩng đầu lên địa nói rằng, bất tử là được. Xì xì Tương Tư nhất thời liền cười văng, nàng liền nói mà Quân Mộ Khuyên thay đổi chủ ý, làm sao sẽ là thả ba người bọn hắn. Xem ra là mỗ ba vị quang minh sứ giả cao hứng quá sớm, dùng quang minh chi thần đến áp chế đối phương, cái kia cũng phải nhìn đối phương là ai. Quân Mộ Khuyên là bọn họ dùng quang minh chi thần, liền có thể làm cho khiếp sợ sao? Ba vị quang minh sứ giả, nhất thời cương tại chỗ, nửa ngày đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng nói cái gì? Bọn họ muốn xin mời quang minh chi thần đến rồi, Quân Mộ Khuyên còn không có chút nào sợ sệt. Này xảy ra chuyện gì, lẽ nào nàng liền không sợ chết sao? Này hay là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, lần thứ nhất có người đối với quang minh chi thần xem thường. Thậm chí đối với quang minh chi thần, không có nửa điểm sợ hãi có thể nói. Vâng. Long đằng trên mặt lộ ra một vệt thị nụ cười máu, bất tử là tốt rồi, tuy rằng không muốn làm như vậy, thế nhưng chủ nhiệt nói rồi, hắn hay là muốn làm. Chúng ta đi. Cầm đầu sứ giả sầm mặt lại, một tay lôi kéo còn ở bên cạnh thống khổ đến nói không ra lời Độc Cô Lăng Lạc, không gian trục xuất hiện ở trên tay hắn, bốn bóng người ngay lập tức sẽ biến mất ở vạn thú điện bên trong. Long đằng cũng không có đuổi theo ra ngoài, đứng tại chỗ, chờ đợi Quân Mộ Khuyên mệnh lệnh. Tương Tư nhìn quang minh các sứ giả rời đi bóng lưng, không khỏi khinh sách. Quân Mộ Khuyên, ta là càng ngày càng sùng bái ngươi, vậy cũng là quang minh sứ giả, quang minh chi thần tâm phúc. Có thể giáng lâm ở đây, cái kia nhất định là quang minh chi thần tâm phúc. Như vậy mặc dù là bọn họ bị thần tộc chấp pháp giả biết, quang minh chi thần cũng không cần lo lắng, bọn họ xảy ra bán chính mình. Chính là xem ở tại bọn hắn là quang minh sứ giả thân phận, bằng không bọn họ cho rằng tiểu tiểu không gian trục, liền có thể rời đi vạn thú thành. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, không có những người này ở quang minh chi thần trước mặt nói chuyện, quang minh chi thần làm sao sẽ hiện thân. Lần này nàng đi Hắc Ám Thần Điện nhìn thấy Hắc Ám Chi Thần, tin tưởng rất nhanh quang minh chi thần cũng sẽ hiện thân. Tương Tư không còn gì để nói, quang minh chi thần nữ nhân này tại sao muốn tới trêu chọc Quân Mộ Khuyên. Nàng không biết nữ nhân này rất đáng sợ sao, hơn nữa một Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Thần tộc ma thú cũng không bình thường không phải sao? Quân Mộ Khuyên cười nhìn Tương Tư. Nàng cũng không biết Tương Tư là từ thần tộc đến, có điều thần tộc không phải là không thể đến này một giới tầng tới sao? Tương Tư sắc mặt cứng đờ, cười hì hì, tự mình biết là có thể mà, còn muốn nói ra, thật đúng thế. Thần tộc ma thú. Hoa Khuyết ngơ ngác mà nhìn Tương Tư, là nàng sao? Đừng nói trước ta, ngươi không phải đi Hắc Ám Thần Điện sao? Kết quả đây? Không có kết quả gì. Quân Mộ Khuyên xoay người ngồi xuống, nàng cho rằng có thể từ Hắc Ám Chi Thần nào biết một điểm quang minh chi thần sự tình. Kết quả Hắc Ám Chi Thần vừa nhắc tới quang minh chi thần, liền lão nói tiện nữ nhân tiện nữ nhân. Đến cuối cùng còn kinh hoàng liền chạy, nàng muốn gọi cũng gọi không được. Tương Tư nếu như biết Quân Mộ Khuyên này một phen nói thầm, nhất định lại sẽ nói nàng là biến thái. Người khác nhìn thấy Hắc Ám Chi Thần liền chân mềm nhũn, ước gì hắn nhanh lên một chút rời đi, nàng lại vẫn nói muốn gọi cũng gọi không được. Đó là Hắc Ám Chi Thần, thần tộc thực lực, cái kia vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Người điện chủ kia đây, Tương Tư nhìn một chút bên ngoài, không có phát hiện bất luận người nào bóng người, tên kia không có cùng Quân Mộ Khuyên về vạn thú thành sao? Quân Mộ Khuyên chỉ Tương Tư phía sau, không biết lúc nào, Hàn Ngạo Thần đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Tương Tư lúc này mới quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, làm nàng nhìn thấy Hàn Ngạo Thần thời điểm lập tức lùi về sau vài bộ, ta nói điện chủ đại nhân, ngươi bước đi có thể hay không có chút âm thanh sẽ hù chết thú. Không thể. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Hắn hơi thở thật là mạnh, chẳng lẽ hắn trở lại vài ngày như vậy, lại lên cấp. Tương Tư đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là giả đi thế nhưng khí tức so với trước đây xác thực là mạnh mẽ không ít, nhìn dáng dấp xác thực là lên cấp. Ngươi, Quân Mộ Khuyên, ngươi can đảm dám đối với ta thần bất chính quát lớn, âm thanh ở vạn thú ngoài điện vang lên. Hết thảy ma thú gần như cùng lúc đó đến, đem đứng vạn thú điện người bên ngoài bao quanh vây nhốt, các loại cường hãn khí tức đều dồn dập tụ tập ở vạn thú ngoài điện diện. Mấy bóng người là trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, bọn họ quan sát trên đất đứng người. Hắn là ai? Tương Tư nghi ngờ hỏi. Quang Minh Tôn Vương. Long Đằng lạnh giọng trả lời, trong mắt thiêu đốt ý chí chiến đấu dày đặc, kẻ nhân loại này lại xuất hiện. Tôn Vương cấp bậc. Khuyên khuyên, có người quá lâu như vậy, vẫn là Tôn Vương cấp bậc. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, thời gian mấy năm đều qua, Quang Minh Tôn Vương vẫn là Quang Minh Tôn Vương mà thôi, cũng không biết hắn là từ làm sao biết Quang Minh sứ giả đến rồi. Không phải là... Quân Mộ Khuyên cười gật gù. Tương Tư khóe miệng đánh động đậy, hai người kia rõ ràng chính là đang gây hấn với mà. Vốn là hai câu nhẹ như hồng mao lời nói, Quang Minh Tôn Vương nhưng rõ ràng có thể nghe được, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân Mộ Khuyên, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút lui ra vạn thú thành, Quang Minh Tôn Vương quát lớn đạo. Lần trước nàng dùng lên cấp thiên phạt tới đối phó chính mình, là hắn thất sách, không nghĩ tới nàng Quân Mộ Khuyên sẽ vào lúc đó lên cấp, lần này, nàng hoàn năng có loại này vận may à. Chỉ là một số nha đầu, có tư cách gì tham gia trăm năm thánh chiến, này vốn là bọn họ Quang Minh Tổng Điện vinh quang. Nàng từ trên tay hắn cướp đi Quang Minh Tổng Điện, sứ giả mới sẽ bị nàng nhục. Hắn ngày hôm nay muốn toàn bộ đòi lại. Quân cô nương, ngươi hay là đi thôi, bất nhiên Tôn Vương ra tay, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Vừa mới đào tẩu Quang Minh sứ giả xuất hiện lần nữa ở Quân Mộ Khuyên cái kia mới vừa trước mặt bọn họ, cái kia dáng vóc tiểu tuổi dáng dấp, không biết vẫn đúng là sẽ bị bọn họ đã lừa gạt đi. Quân cô nương, không phải quân thành chủ, này trở mặt cạnh biển thật nhanh. Vạn thú thành liền ở ngay đây, các ngươi muốn đoạt cứ việc nói thẳng. Hà tất nói dễ nghe như vậy. Tương Tư bĩu môi, thực sự là không nhìn nổi, rất nhớ tàn nhẫn đánh một trận. Quang Minh chi thần người vẫn đúng là toàn bộ đều là dối trá sắc mặt, rõ ràng chính là muốn cướp giật chiếm lính, một mực còn muốn trang làm ra một bộ, nhân ra cầu bọn họ nhận lấy dáng vẻ. Lui ra vạn thú thành, Quân Mộ Khuyên đi ra một bước, lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt bốn người. Không sai, Quang Minh Tôn Vương còn chưa ý thức được nguy hiểm chính đang dựa vào, ngữ khí cương quyết trả lời. Không bằng các ngươi liền thử một chút xem. Mạnh mẽ hồng quang ở Quân Mộ Khuyên trên người lấp lóe, to lớn thiên đường điểu trong phút chốc xuất hiện trên không trung thượng, chiếm cư nửa bên bầu trời. Thiên đường điểu vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền nhanh chóng tăng lên, khí thế mạnh mẽ ở Quân Mộ Khuyên trên người vang vọng. Quang Minh Tôn Vương còn không lấy lại tinh thần, thiên đường điểu liền công kích mà đến, hắn chật vật né tránh, thần ưng màu trắng chim diều hâu trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, cấp tốc đối kháng thượng cái kia đột nhiên xuất hiện thiên đường điểu. Người chung quanh mau mau hướng về phía sau thối lui, bọn họ vừa mới vừa lùi về sau, chấn động sức mạnh. Vang vọng trên không trung, bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Quang Minh sứ giả nhìn thấy cái kia mạnh mẽ khí ba cũng dồn dập lùi về sau, nhìn Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra thiên đường điểu, hoàn toàn biến sắc. Này tại sao lại như vậy? Thiên đường thần điểu, làm sao sẽ bị loài người ngưng tụ mà thành? Tương Tư lôi kéo Hoa Khuyết vội vã né tránh, mạnh mẽ khí ba dường như sóng lớn. Lăn lộn mà tới. Xung quanh đều là màu đỏ kiêu ngạo, Xem tới đây, Tương Tư Không đều ở trong lòng khẽ gắt, Quân Mộ Khuyên tên biến thái này, lúc nào trở nên lợi hại như vậy, liền ngay cả thiên đường điểu sức mạnh, so với trước đây càng thêm chấn động. Nàng ngưng tụ thiên đường điểu thời điểm, đấu kỹ trận đều không nhìn thấy, nàng đến cùng là đẳng cấp nào. Bọn ma thú nhìn thấy không trung đối chiến, ngay ngắn rõ ràng lập tức lùi về sau. Khí tức mạnh mẽ cũng làm cho vạn thú thành xuất hiện gây rối ở bốn phương vị lão nhân ra, nhìn thấy không trung một màn thời gian, bọn họ lập tức hướng về không trung đi đến. Long Thiên xoa xoa trên đầu mồ hôi hột, lớn tiếng hỏi chuyện gì thế này, làm sao đột nhiên liền khai chiến còn có mạnh mẽ như vậy khí tức, tiểu khuyên nha đầu này lúc nào trở nên lợi hại như vậy, khí tức để hắn đều cảm giác được ngột ngạt hoảng sợ. Quang Minh Tôn Vương đến rồi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, hướng về Quân Mộ Khuyên nơi đó nhìn lại. Khuyên khuyên lại trở nên mạnh mẽ không ít. Quang Minh Tôn Vương dựa vào chi, các ngươi những này quy chứng tiểu tử, dám đả thương lão tử bảo bối đồ đệ, xem lão tử giúp các ngươi ra chiến sĩ nhảy lên đến mắng to trong lòng một trận cuồng hãn, nha đầu này làm sao mặt Quang Minh Tôn Vương đô chọc. Tương Tư sạm mặt lại nhìn chiến sĩ quy chứng tiểu tử, quang minh sứ giả ở thần tộc, chỉ sợ đã mấy ngàn tuổi, bọn họ so sánh, cũng không biết ai mới là tên tiểu tử kia. Khuyên Nhi lại trở nên mạnh mẽ mà Tương Thủ thở dài nói, lực lượng này đã vượt xa bọn họ. Bắc Cung Hoàng gật gù, nàng là lại trở nên mạnh mẽ. Không biết lúc nào đã vượt qua bọn họ, thậm chí đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Quân Chiến Thiên vội vã từ vạn thú điện bên trong đi ra, nhìn trên trời kịch liệt đối chiến, hắn đi nhanh lên đến Mạc Tương Thủ bên người. Sư tổ, sư phụ với ai đánh tới đến rồi, thật là lợi hại đối chiến, có thể nói đất rung núi chuyển, bọn họ phía dưới chính là vạn thú thành không có chuyện gì chứ. Nhìn không trung chấn động, Quân Chiến Thiên có chút lo lắng, hắn mới vừa đi tới không trung, liền cảm giác thấu có điều lên, toàn thân đều đang run rẩy. Đây là liền cường giả uy thế, cường giả kinh sợ. Mạc Tương Thủ nhìn Quân Chiến Thiên đến rồi, trên mặt lộ ra một mạc kinh nha, Chiến Thiên, ngươi nhanh đi về, bọn họ đều cảm giác được hơi thở ngột ngạt, Chiến Thiên ở đây, nhất định sẽ bị đấu ký dư lực gây thương tích. Không, hắn muốn thăm sư phụ một chút là làm sao chiến đấu. Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn Quân Chiến Thiên chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, ta sẽ bảo vệ hắn. Nếu như không cẩn thận, xác thực là sẽ bị đấu ký dư lực thương tổn được. Khuyên khuyên lúc nào thăng cấp, nhớ tới nàng lúc đó từ cái kia thần bí địa phương trở về, mới cấp 7 lính đế, hiện tại đã là cấp 10, như thế trong thời gian thật ngắn diện, lên cấp 3. Hiện ở tại bọn hắn thấy không rõ lắm khuyên khuyên ngưng tụ đấu kỹ, nếu như nhìn rõ ràng còn không biết phải như thế nào thổ huyết. Sư tổ, có Hàn đại ca ở, ta sẽ không sao. Quân Chiến Thiên cười nói, con mắt vừa nhìn về phía Quân Mộ Khuyên bên kia, tâm lý dĩ kinh ở nhiệt huyết sôi trào. Lần trước ngàn dặm đóng băng, hắn không có nhìn thấy sư phụ là làm sao làm được. Lần này hắn nhất định phải nhìn rõ ràng. Bốn người cũng chỉ có thể gật gù, có Hàn Ngạo Thần ở, bọn họ cũng có thể yên tâm. Quân Mộ Khuyên bình tĩnh đối kháng Quang Minh Tôn Vương, trên người một trận hào quang màu xanh lam lấp lóe, lạnh giá băng long, lập tức hiện thân. Băng long tại thiên thượng lăn lộn, như giống như cưới mây đạp gió. Khí tức lạnh như băng cùng nóng rực khí tức lẫn nhau va chạm, trên trời lập tức hiện ra một nửa màu đỏ, một nửa màu xanh lam. Không người nào có thể nhìn rõ ràng nàng dưới chân đấu kỹ trận, nàng càng thêm không có giống như trước như thế, ngưng tụ đấu kỹ muốn trước hết nghĩ nghĩ, ngược lại là hiện tại đấu kỹ, là thích làm gì thì làm. Quang Minh Tôn Vương đẳng cấp mặc dù so với Quân Mộ Khuyên muốn cao hơn không ít, có thể vẫn như cũ thấy không rõ lắm, nàng đến cùng là đẳng cấp nào. Điều này làm cho Quang Minh Tôn Vương trong lòng có chút nóng nảy, không biết Quân Mộ Khuyên đẳng cấp này nên làm gì. Quang Minh thần thú Quang Minh Tôn Vương lập tức ngưng tụ. trắng nón quang minh thần thú, dường như một đạo huyễn quang, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trắng nón thân thể, lại như vậy to lớn. Đứng ở một bên quang minh sứ giả kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên thân thể ở không ngừng run rẩy. Cấp 10 lính đế. Cấp 10 lính đế. Này này này, cái này không thể nào, Quân Mộ Khuyên có điều mới 18 tuổi, làm sao có khả năng chính là cấp 10 lính đế. Đây là không thể tồn tại, có thể đạt đến lính đế người ở thần tộc, cái kia ít nhất cũng phải mấy trăm tuổi, thậm chí là hơn 1000 tuổi, nàng mới 18 tuổi, làm sao có khả năng chính là cấp 10 lính đế. Cấp 10 lính đế. Nghe được quang minh sứ giả, quang minh tôn vương hoàn toàn biến sắc, nhìn Quân Mộ Khuyên ánh mắt đều cùng vừa nãy hoàn toàn tương tự. 18 tuổi lính đế còn cấp 10. Quang minh tôn hướng về suýt chút nữa liền thổ huyết, nhớ tới mấy năm trước, nàng mới bất quá vừa thần vương đại thần vương mà thôi, bây giờ lại đã là lính đế. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, nàng liền có thể lên cấp đến lính đế cấp biệt. Nàng là làm thế nào đến? Cấp 10, lính đế tương tư không thể tin được quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là có thật không? Cấp 10 lính đế a, nàng đi thần nâng học viện trước đây, không phải mới lính vương cấp bậc sao, lúc nào lên cấp đến lính đế? Ở đi Lam Kính Chi Hải thời điểm, cũng không thấy nàng ra tay, chỉ là không nghĩ tới, nàng cũng đã là cấp 10 lính đế. Đây cũng quá biến thái đi. Quân Chiến Thiên đã hoàn toàn giải ra chủ, hắn lăng tại chỗ, hắn biết mình không cảm giác được sư phụ khí tức, hóa ra là sư phụ đã cấp 10 lính đế. So với Quân Chiến Thiên, cái khác bốn vị tình huống cũng không khá hơn chút nào, bọn họ cũng đã hoàn toàn giải ra ở. 18 tuổi lính đế, còn cấp 10, cái kia xác thực đã là nhân vật nghịch thiên. Như thế biến thái thiên phú, làm sao có thể không chấn động, coi như gặp nhiều lần nàng biến thái thiên phú, có thể mỗi lần biết nàng tiến bộ thời điểm, vẫn là sẽ giật mình. Chiến sĩ hai mắt đẫm lệ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, đồ đệ a, ngươi đi nhanh như vậy, tốt xấu cũng chờ chút sư phụ a. Lại bị đồ đệ mình vượt qua một đoạn dài, xấu hổ a xấu hổ. Tất cả mọi người nhất thời không còn gì để nói, chờ hắn làm cái gì, chờ hắn liền phiền phức. Âm âm âm đấu kỹ chạm vào nhau, mạnh mẽ dư lực trên không trung nhấc lên cao lãng, trên trời vân đóa đều bị này sức mạnh cường hãn chấn động đến mức tứ tán ra. Quân Mộ Khuyên đấu kỹ, quang minh tôn vương đấu kỹ, ở một phen kịch liệt chiến đấu sau đó, trong nháy mắt trên không trung nổ tung. Bốn loại đấu kỹ lập tức tiêu tan, xung quanh vang lên thanh âm điếc tai nhức óc, đại địa cũng không khỏi chiến thượng hai chiến. Sức mạnh to lớn, dường như lưới dao sắc sống như vậy, một đạo tiếp theo một đạo hướng về bốn phía bay vụt ra. Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra hỏa thuẫn chặn ở mặt trước, diện độ này quang minh tôn vương mạnh mẽ, nàng vẫn trấn định như lúc ban đầu. Quang minh tôn vương không có ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự, nhưng hắn giã bất năng giống như trước như thế, dễ như ăn cháo liền đem dư lực đánh tan. Quân Mộ Khuyên mạnh mẽ, đã vượt quá ngấm lại cứ việc mới lính đế cấp biệt, thế nhưng thực lực của bản thân cực sự cường hãn, ngưng tụ ra đấu kỹ càng thêm không phải lính đế cấp biệt có thể có được. Quang minh tôn vương ở trong lòng mạnh mẽ xùy xùy nói, có cái kia lính đế cấp bậc người, có thể cùng tôn vương chiến đấu lâu như vậy, mà hắn còn một điểm thượng phong đều không có chiếm được. Hắn ở nửa đường gặp phải quang minh sứ giả, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, hắn cho là có báo thù hy vọng, kết quả bọn họ ở tầng này căn bản là không thể tùy tiện ra tay đối phó Quân Mộ Khuyên sự tình, vẫn để cho hắn đến mới được. Kết quả Quân Mộ Khuyên đã cường đại đến mức độ như vậy, lúc trước tại sao không có trực tiếp giết nàng? Quang minh sứ giả xuất hiện trước mặt một tầng trắng nón sức mạnh, những kia dường như lưới dao sắc bình thường dư lực đang đến gần cái kia màu trắng sức mạnh thời gian, liền toàn bộ tiêu tan, căn bản không đả thương được bọn họ nửa phần. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Quang minh sứ giả đều có thể lấy cũng ra tay, có thể từ độc cô thành bắt đầu, bọn họ đắc ý kêu gào, nhưng xưa nay không ra tay. Ghê tởm nhất chính là, bọn họ không ra tay, đấu ký cũng không đả thương được bọn họ. Thần tộc thực lực sao? Huyền Vũ đỏ đậm con mắt, lập lòe ra lạnh lẽo ánh sáng. Huyền Vũ! Quang minh các sứ giả biểu hiện đại biến, tầng này người, làm sao có thể ngưng tụ thiên đường điểu, băng long, hiện tại liền ngay cả Huyền Vũ đều ngưng tụ ra, nàng là làm thế nào đến? Ba viên tâm ở không ngừng run rẩy theo Huyền Vũ thân thể to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên mặt bọn họ vẻ mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Quân Mộ Khuyên đã có thể làm được, ngưng tụ Huyền Vũ thực lực. Nhân loại ngưng tụ cao cấp ma thú, cũng không phải không thể, liền muốn xem thực lực làm sao, này một giới tầng không chuyện có thể xảy ra, Quân Mộ Khuyên cái kia mới vừa tại sao đều có thể làm được. Những thứ này đều là không chuyện có thể xảy ra. Quang minh sứ giả nội tâm đã không thể dùng kinh ngạc đến biểu thị, bọn họ một trái tim đều trở nên kinh sợ lên. Quân Mộ Khuyên hiện tại vẫn như cũ như vậy, nàng mới bất quá 18 tuổi, liền có thể có thiên phú như thế, có như thế thực lực, vậy sau này, nàng nên làm gì đáng sợ? Quang minh sứ giả không dám tưởng tượng sau đó, trước mắt bọn họ cũng đã chấn động sợ hãi. Quyển 5 chương 118 phá cho ta. Ngưng tụ ra Huyền Vũ. Tương Tư ngẩng đầu sững sờ nhìn không trung, Quân Mộ Khuyên cũng quá trâu bò đi, Huyền Vũ đều ngưng tụ ra. Khán chứ na từ từ ngưng tụ mà thành đấu kỹ, Tương Tư sửng sốt một chút, nàng xác định đây là ngưng tụ đấu kỹ. Không phải thật sự Huyền Vũ bệ hạ. Làm sao Hoa Khuyết nghi hoặc nhìn Tương Tư, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tương Tư sững sờ lắc đầu một cái, không biết, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Này ngưng thái Huyền Vũ, vậy cũng quá như đi, hãy cùng thật sự gần như. Hàn Ngạo Thần trong mắt lóe ra một nụ cười, ánh mắt nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên. Quang Minh Tôn Vương đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra Huyền Vũ, đã sớm há hốc mồm, hắn vội vã dùng chính mình Tôn Vương ý niệm oai đi áp chế Quân Mộ Khuyên, hy vọng như vậy có thể ngăn cản Huyền Vũ ngưng tụ mà thành. Cũng mặc kệ hắn làm sao áp chế, Huyền Vũ đấu kỹ, vẫn hoàn mỹ ngưng tụ đi ra, thần thái kia, dáng dấp kia, không phải là thật sự Huyền Vũ sao? Tương Tư đột nhiên mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, là thật sự Huyền Vũ, này không phải ngưng tụ mà thành đấu kỹ. Không phải đấu kỹ. Tương Tư trên mặt lộ ra một vệt ý cười, Quân Mộ Khuyên làm sao không đi mở hắc điếm, đây lúc nào đều có thể người da đen. Quang Minh Tôn Vương chỉ sợ là hài lòng quá sớm, nhân loại ý niệm oai, nơi nào có thể lay động thượng cổ thần thú ra tay. Vô dụng. Quang Minh Tôn Vương nhìn thấy Huyền Vũ vẫn ngưng tụ mà thành, hơn nữa còn uy phong lấm lấm xuất hiện ở trước mặt của hắn, quy thân cứng rắn, đầu rắn dữ tợn, này rõ ràng chính là ngưng tụ mà thành đấu kỹ, nhưng cho hắn một loại rất chân thực cảm giác. Quang Minh sứ giả cũng phát hiện Quang Minh Tôn Vương ý niệm oai đối với Quân Mộ Khuyên nửa điểm tác dụng đều không có, hoàn toàn biến sắc. Quân Mộ Khuyên đứng Huyền Vũ trên lưng, hai tay chắp sau lưng, Tôn Vương bệ hạ không ngưng tụ đấu khí, ta liền muốn không khách khí. Quang Minh Tôn Vương ánh mắt dữ tợn nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng đều ngưng tụ ra thượng cổ thần thú, hắn trung quy phải ngẫm lại lấy cái gì đấu khí, mới có thể chống lại thượng cổ thần thú. Tương Tư khóe miệng co giật nhìn Quân Mộ Khuyên, không khách khí, liền Huyền Vũ đều bị nàng gọi ra. Nàng này lúc nào khách khí quá. Ta thế nào cảm giác. Chiến sĩ đăm chiêu nhìn trước mặt Huyền Vũ, hơi thở này làm sao như vậy quen thuộc. Cái khác ba người dồn dập trợn tròn mắt, vào lúc này mới phản ứng được. Này phản xạ hồ cũng quá dài, thế này sao lại là cái gì ngưng tụ đấu kỹ, rõ ràng chính là Huyền Vũ chân thân. Này lại là còn người da đen tiết tấu a. Ba người không hề có một tiếng động vì là Quang Minh Tôn Vương thở dài một hồi, chờ mong Huyền Vũ nhanh lên một chút ra tay, đem Quang Minh Chi Thần cái này lão tiểu tử đánh ngã. Quang Minh Thần Thú Quang Minh Tôn Vương lại một lần ngưng tụ ra Quang Minh Thần Thú, vào lúc này, hắn có thể dùng để đối kháng Huyền Vũ đấu ký, cũng chỉ có Quang Minh Thần Thú. Cao to đấu ký theo trắng nón ánh sáng trên không trung hiện lên, Quang Minh Thần Thú xuất hiện trên không trung thời gian kiêu ngạo cúi người xem một chút xung quanh. Mạnh mẽ đánh Quân Mộ Khuyên chỉ vào Quang Minh Tôn Vương nói rằng. Huyền Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng biết mình tẻ nhạt, dĩ nhiên để hắn tới đối phó như vậy run rế. Nghĩ tới đây bị triệu hoán đi ra Huyền Vũ. Thì càng thêm bất mãn, con mắt màu đen mang theo nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, xung quanh khí thế tùy ý phun trào. Thuộc về thượng cổ thần thú uy thế, ở xung quanh như cỏ dại giống như vậy, điên cuồng lan tràn ra. Quang Minh Tôn Vương ngưng tụ ra Quang Minh Thần Thú, trong phút chốc lập tức tan rã trở thành một điểm sáng màu trắng, rơi xuống từ trên không, rải rác ở xung quanh các nơi. Quang Minh Tôn Vương ngay lập tức sẽ bị Huyền Vũ uy áp mạnh mẽ chấn động đến mấy chục trượng ở ngoài, hắn miệng phun máu tươi kinh hoàng nhìn thế như trẻ tre Huyền Vũ. Đồng dạng là đấu kỹ, mặc dù chính mình ngưng tụ chính là Quang Minh Thần Thú, không phải thượng cổ thần thú, thế nhưng chinh lịch cũng sẽ không như thế đại mới đúng, hắn là Tôn Vương cấp bậc, Quân Mộ Khuyên thiên phú lại nghịch thiên, cũng có điều lĩnh đế. Đây là không thể. Nhớ kỹ, muốn mạnh mẽ đánh. Quân Mộ Khuyên chậm rãi nói rằng, ngữ khí là như vậy ôn hòa. Có Huyền Vũ ở đây, nàng làm gì còn muốn ngưng tụ đấu kỹ đối phó Tôn Vương cấp bậc, để Huyền Vũ đến là được. Quang Minh Tôn Vương ở nói mạnh miệng trước đây, hắn làm sao không suy nghĩ một chút, nơi này là nơi nào, Vạn Thú Thành. Không bao giờ thiếu, đó là đương nhiên chính là ma thú. Huyền Vũ có liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, mặc dù hắn muốn phát sinh bất mãn tiếng gào, cũng biết hiện tại không phải lúc. Quang Minh Tôn Vương thân thể run lên, khí tức nguy hiểm lập tức đem hắn vây lại, hắn ý thức được nguy hiểm thời điểm, nhanh chân đã nghĩ chạy. Huyền Vũ nơi nào sẽ cho Quang Minh Tôn Vương cơ hội này? Hắn nếu để cho Quang Minh Tôn Vương đào tẩu, cuộc sống sau này nhất định sẽ không dễ chịu. To lớn móng vuốt, một cái liền tóm lấy muốn chạy trốn Quang Minh Tôn Vương. Quang Minh Tôn Vương một cái thân thể, có điều mới là Huyền Vũ một móng vuốt mà thôi, này còn không phải hắn chân chính bản thể. Đừng đánh chết là được. Quân Mộ Khuyên móc móc lỗ tai. Dứt lời. Huyền Vũ rất nhanh liền bắt đầu đánh đập Quang Minh Tôn Vương, to lớn móng vuốt nhìn như sức mạnh nghìn cân, rơi vào Quang Minh Tôn Vương trên người, nhưng là vừa vặn thỏa đáng. Sứ giả cứu mạng a, sứ giả! Quang Minh Tôn Vương bắt đầu kêu to, hắn muốn từ trong nạp giới lấy ra phòng ngự thần khí, Huyền Vũ làm sao sẽ làm hắn thực hiện được, duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng sờ một cái, nạp giới liền đã biến thành bột phấn. Động tác này Quang Minh sứ giả là không sẽ thấy, thế nhưng Quang Minh Tôn Vương nhưng là thấy rõ ràng, ở tận mắt nhìn kỹ, nhìn thấy Huyền Vũ nhân tính hóa bóp nát chính mình nạp giới, hắn chỉ cảm thấy cả người đều cương rơi mất. Này không phải đấu kỹ, đây mới thực là Huyền Vũ. Lúc trước Huyền Vũ xuất thí, hắn lựa chọn người là Quân Mộ Khuyên. Quang Minh Tôn Vương rất nhanh sẽ nghĩ đến Huyền Vũ xuất thí tình huống. Vào lúc ấy Quang Minh Tổng Điện phái đi trưởng lão chết rồi, cái kia nhất định cũng Quân Mộ Khuyên có quan hệ. A, Quang Minh Tôn Vương vừa định lên tiếng, cũng cảm giác được chính mình đầu lưới gương rơi mất, là ai dùng lực lượng tinh thần khóa lại hắn, để toàn thân hắn cứng ngắc, liền nói liên tục lời cũng không thể nói. Quang Minh sứ giả nhìn Huyền Vũ. Một trưởng tiếp theo một trưởng đánh ở Quang Minh Tôn Vương trên người, bọn họ nhất thời cảm giác được cảm giác nhục nhã. Này không phải đánh vào Quang Minh Tôn Vương trên người, mà là đánh ở trên mặt của bọn họ. Quân Mộ Khuyên, Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên, ngươi dừng tay! Quang Minh sứ giả rốt cuộc không nhịn được, nàng thực sự là làm càn, ở trước mặt bọn họ đánh đập Quang Minh Tôn Vương, thật cho là Quang Minh Tổng Điện không người sao. Quân Mộ Khuyên đứng Huyền Vũ trên người, cười nhìn ba cái Quang Minh sứ giả, đều nói rồi, đem đừng đánh chết là được. Quang Minh sứ giả sắc mặt một mảnh xanh đậm, bọn họ ánh mắt dữ tợn mà nhìn Quân Mộ Khuyên, dáng vẻ thậm chí đều có chút vặn vẹo. Quân Mộ Khuyên, ngươi lại không dừng tay, liền đừng trách chúng ta ba cái không khách khí. Người thứ ba sứ giả giận dữ hết, ở trước mặt bọn họ đánh nữ thần tín đồ. Tương Tư Đồng Tình liếc mắt nhìn Quang Minh sứ giả, uy hiếp Quân Mộ Khuyên, đó là tối quyết định ngu xuẩn. Không khách khí, ba vị sứ giả nếu có thể ra tay, ở Vạn Thú Điện liền ra tay rồi. Quân Mộ Khuyên nhất châm kiến huyết địa nói rằng, bọn họ vẫn ẩn nhẫn, chỉ có thể sử dụng Quang Minh Chi Thần đến ép người, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn họ không thể động thủ. Mặc dù không biết bọn họ tại sao không thể động thủ, thế nhưng không thể động thủ, vậy thì không thể tốt hơn. Đứng ở một bên quan chiến mấy người, dồn dập trợn to hai mắt, nguyên lai nàng đã sớm biết, nha đầu này, nhìn ra rồi còn không chút biến sắc, mấy người kia chỉ sợ coi chính mình ngụy trang rất tốt. Hiện tại biết rồi, có thể hay không tức giận thổ huyết đây. Quân Mộ Khuyên, để ba vị sứ giả trên mặt vẻ mặt thành công phát sinh ra biến hóa. Quang Minh Tôn Vương khi nghe đến sau đó, hận không thể liền như thế chết đi. Quang Minh sứ giả căn bản cũng không có thực lực, bọn họ để cho mình đến, chỉ là coi hắn là thành công cụ. Quang Minh Tôn Vương nhìn Quang Minh sứ giả kêu to, có thể có người có thể cứu hắn, vậy thì là Quang Minh Chi Thần, hắn vẫn tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần, cái kia hoàn mỹ nữ thần. Chỉ cần bọn họ biết trước mắt ma thú, cũng không phải đấu kỹ, mà là chân chính Huyền Vũ, nữ thần liền nhất định sẽ giáng lâm cứu hắn rời đi. Ba vị Quang Minh sứ giả nhìn Quang Minh Tôn Vương. Viên quân cờ này bọn họ dự định từ bỏ, có thể vẻ mặt của hắn, rõ ràng chính là biết cái gì cũng muốn biểu đạt cái gì. Xem tới đây Quang Minh các sứ giả có chút do dự, một người trong đó trên tay lại xuất hiện một không gian trục. Đỏ đậm bóng người trong nháy mắt biến mất ở Huyền Vũ trên lưng, ba vị trưởng lão chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không gian trục biến mất ở bọn họ trên tay. Đây là... Ta đột nhiên cảm thấy, để cho các ngươi đi Quang Minh Chi Thần trước mặt cáo trạng, tốc độ kia quá chậm. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một vệt độ cong, lạnh như băng. Quân Mộ Khuyên, ngươi nếu là dám đối với chúng ta làm sao, Quang Minh Chi Thần, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ba người kinh hoàng lùi về sau một bước, nếu không là ở tầng này, bọn họ không thể dễ dàng động thủ. Làm sao sẽ làm Quân Mộ Khuyên ở trước mặt bọn họ làm càn? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, mỉm cười hỏi, thật sao? Cái kia liền chính xác, ta đang chờ nàng. Nàng chờ Quang Minh Chi Thần. Quang Minh sứ giả hít vào một hơi kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, từ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ không có sợ sệt quá Quang Minh Chi Thần. Quân Mộ Khuyên, nàng căn bản là không sợ Quang Minh Chi Thần. Quân Mộ Khuyên, ngươi muốn giết chúng ta cũng không phải như vậy dễ dàng. Cầm đầu sứ giả trên tay cũng không biết xuất hiện một cái thứ gì, chỉ thấy hắn hướng về trên trời ném một cái to lớn lồng ánh sáng, liền lập tức đem bọn họ vây lại. Quân Mộ Khuyên nhíu mày một cái, nhìn đem Quang Minh sứ giả bao vây lấy đồ vật. Đó là cái gì? Chiến sĩ nghi hoặc mà hỏi, không giống như là thần khí, tại sao có thể có loại kia lồng ánh sáng xuất hiện, xem ra còn rất lợi hại. Chí Tôn Đế Vương khí. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, Quang Minh Chi Thần người, dĩ nhiên có thể nắm giữ Chí Tôn Đế Vương khí, khó trách bọn hắn không có chút nào kinh hoàng. Chí Tôn Đế Vương. Chiến sĩ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thật là lợi hại cỡ nào thần khí, chính mình liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Khá lắm, còn có như thế lợi hại hậu chiêu chờ, chẳng trách một điểm đều kinh hoàng, Chí Tôn Đế Vương khí đều đi ra, thần tộc người quả nhiên đều vô cùng bảo tay. Lần này dối trá ra hỏa, đánh không lại lại lấy ra Chí Tôn Đế Vương khí, vật này này một giới tầng xưa nay liền chưa từng nghe nói, mà ở thần tộc cái kia xác thực cao đẳng pháp khí, so với thần khí càng cao cấp tồn tại, Tương Tư ánh mắt phát lạnh, lập tức lại sửng sốt một chút, đúng rồi, Quân Mộ Khuyên không phải có như vậy đồ vật sao? Chí Tôn Đế Vương khí không đánh tan được sao? Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn trước mặt lồng ánh sáng, là ai sẽ nghĩ tới đường đường quang minh sứ giả, đánh không lại nhưng làm nổi lên con rùa đen rút đầu, núp ở trong vỏ rùa không dám ra đây. Cầm đầu sứ giả đắc ý liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, không sai, đây là thượng phẩm Chí Tôn Đế Vương khí, cũng là thần tộc lợi hại nhất pháp khí một trong Quang Thuấn Châu, ngươi muốn đánh phá Quang Thuấn Châu, đó là không thể. Đây là Quang Minh Chi Thần, ở tại bọn hắn lúc rời đi cố ý giao cho bọn họ, chính là lo lắng sẽ gặp phải hiện tại tình huống như thế. Lúc đó bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải hiện tại tình huống như thế, chẳng những có người không sợ Quang Minh Chi Thần, liền ngay cả thần tộc đều không ấy kỵ. Quang Minh Tôn Vương nhìn ba người bọn hắn bắt đầu trốn, nhất thời dùng cả mình, bọn họ lại ném chính mình, ba người bọn hắn trốn ở Chí Tôn Đế Vương khí mặt sau. Đáng ghét, đáng ghét. Quang Thuấn Châu rất lợi hại, cũng không biết có phải là thật hay không có như vậy cứng rắn. Quân Mộ Khuyên, khuyên ngươi tốt nhất giao ra thiệp mời, bằng không chúng ta dùng hết Thuấn Châu diệt ngươi vạn thú thành, chỉ cần có Quang Thuấn Châu ở, Quân Mộ Khuyên liền không đả thương được bọn họ như thế tin chắc. Diệt! Đỏ đậm con mắt lập lòe ra hàn quang lạnh lẽo, diệt vạn thú thành. Quân Chiến Thiên bắt đầu lo lắng, Quang Minh Tôn Vương sư phụ là đối phó rồi, có thể này Quang Thuấn Châu lợi hại như vậy, sư phụ phải làm sao? Bốn đôi tròng mắt chìm xuống, khi nghe đến Quang Minh sứ giả muốn tiêu diệt vạn thú thành thời điểm, trong mắt bọn họ liền lập lòe ra cực kỳ nguy hiểm ánh sáng. Chí Tôn Đế Vương khí cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, ánh mắt băng hàn cực kỳ. Chí Tôn Đế Vương khí chỉ là một tờ giấy. Tương Tư gật gù, chính là một tờ giấy mà thôi. Đỏ đậm ánh sáng ở Quân Mộ Khuyên trên tay phun trào, cái kia phức tạp mà lại cổ lão đồ văn trên không trung một đạo tiếp theo một đạo xẹt qua, chúng nó nhanh chóng hướng về Quân Mộ Khuyên trên tay tụ lại. Quang Minh sứ giả chỉ cảm thấy hoa mắt, Quân Mộ Khuyên bên người liền xuất hiện một nhánh, nàng gần như chiều cao quyền trưởng xung quanh lập lòe hồng quang. Phức tạp đồ văn càng là sôi trào mãnh liệt, quyền trưởng đỉnh, đó là phức tạp mà lại có mấy phần quen thuộc hình dạng. Quân Mộ Khuyên, chỉ là một cái phá quyền trưởng mà thôi, muốn đánh vỡ chúng ta Quang Thuấn Châu, mơ hảo. Bọn họ khiên ánh sáng châu, ở đâu là như vậy dễ dàng liền biết đánh nhau phá. Phá cho ta, thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, trên tay nàng quyền trưởng trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy không trung một đạo hỏa hồng ánh sáng, dường như cự phủ như thế, từ không trung đánh xuống, nặng nề rơi vào cái kia cứng rắn không thể phá vỡ lồng ánh sáng mặt trên. Rầm rầm rầm kịch liệt thanh âm vang lên. Quang Minh sứ giả nhìn trơ mắt nhìn tòng thiên thượng rơi xuống hồng quang, chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, bên tai truyền đến phá nát âm thanh. Cái kia cái gọi là cứng rắn không thể phá vỡ khiên ánh sáng châu trên người lúc này nứt ra rồi khe hở kia từ đỉnh vẫn lan tràn ra, hướng về cái này châu thân chu vi nhanh chóng nứt ra. Quang Minh sứ giả con ngươi khúc xạ ra ánh mắt hoảng sợ, bọn họ nhìn vỡ vụn khiên ánh sáng châu, mới vừa rồi còn vẻ mặt tràn đầy tự tin, lập tức trở nên như tuyết trắng xám. Long Thiên bọn họ càng là kinh ngạc không ngớt nhìn Quang Thuấn Châu trên người vết nứt, bọn họ trong đầu phản ứng đầu tiên chính là, này Quang Thuấn Châu nhất định không phải Chí Tôn Đế Vương khí, bất nhiên làm sao sẽ như vậy dễ dàng liền nát. Không phải nứt ra mà thôi, mà là nát a, Chí Tôn Đế Vương khí, có như thế dễ dàng phá nát. Huyết lửa khói. Đỏ đậm hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện ở Quang Thuấn Châu trên người, phá nát nhưng không có rơi xuống mảnh vỡ khiên ánh sáng châu, bị huyết lửa khói cháy hừng hực. Huyết lửa khói, đây là huyết lửa khói, ngươi là... Qua ánh lửa nương theo hò hét âm thanh biến mất ở dưới bầu trời. Bị huyết lửa khói thiêu quá địa phương cái gì đều không hề lưu lại. Quang minh sứ giả nguyên thần càng thêm không thể sẽ lưu lại. Nghe cái kia chấn động người tim gan tiếng reo hò, bị huyền vũ đánh hỗn loạn quang minh tôn vương đột nhiên tỉnh lại. Quân mộ khuyên, nàng làm sao dám giết quang minh chi thần sứ giả, diệt quang minh tổng điện không nói, hiện tại lại giết quang minh chi thần sứ giả. Nàng liền không sợ đắc tội quang minh chi thần sao? Đứng ở một bên đoàn người khán chứ na biến mất quang minh sứ giả thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh ở trong lòng một trận vui mừng, may là bọn họ không phải kẻ thù của nàng. Huyền Vũ thả ra quang minh tôn vương đi. Nhịp thiên trưởng lần thứ hai trở lại quân mộ khuyên trên tay, nàng khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, lập tức liền xuất hiện ở Huyền Vũ bên người. Huyền Vũ cũng không tiếp tục. Nữ nhân, ngươi nói buông liền buông a, lão tử hiện tại liền giẫm chết hắn nói, Huyền Vũ một cước hạ xuống tàn nhẫn mà đạp ở quang minh tôn vương trên người, dưới chân phảng phất còn truyền đến xương vỡ vụn âm thanh. Hiện tại là có thể. Quân mộ khuyên cười gật gù, nàng cũng không nghĩ tới Huyền Vũ sẽ bỏ qua cho quang minh tôn vương. Hiện tại liền. Huyền Vũ trợn to hai mắt, nữ nhân này cố ý. Huyền Vũ được kêu là một người gọi thiên vô lực, gọi địa không cửa, tại sao muốn giấm chết kẻ nhân loại này, tại sao muốn giấm chết, móng vuốt quá tiện, quá tiện. Nghĩ tới đây, hắn được kêu là một hận quân mộ khuyên rõ ràng liền biết, chính mình sẽ không tha kẻ nhân loại này, nàng dĩ nhiên. Quá đáng thèm. Nhìn Huyền Vũ phát điên dáng vẻ, quân mộ khuyên vô tội nhún nhún vai, ta để ngươi thả tới. Ngươi! Huyền Vũ đột nhiên ngưng thái hình người, đi tới quân mộ khuyên trước mặt, vẻ mặt là như vậy bi phẫn. Nữ nhân này, lập tức không tính toán người sẽ chết a. Hắn lại bị nàng mệnh lệnh, nghĩ tới đây, Huyền Vũ lập tức ô mặt hướng về Vạn Thú Thành đi đến. Tương Tư nhìn Huyền Vũ vội vã rời đi bóng lưng, không khỏi khinh sách. Huyền Vũ đều có thể bị quân mộ khuyên khí thành bộ dáng này, quân mộ khuyên tức chết người bản lĩnh quả nhiên là làm người giận sôi. Đây chính là thú A. Hàn Ngạo Thần trong nháy mắt đi tới quân mộ khuyên trước mặt, mỉm cười nói khuyên khuyên, chúng ta trở về đi thôi. U, V, K, W, W, M. Quân mộ khuyên gật gù, hai người nhanh chân đi về. Lưu lại ở tại chỗ đờ ra mấy người, bọn họ rất nhanh sẽ biến mất ở Vạn Thú Thành không trung. Làm sao quân chiến thiên nghi hoặc mà hỏi, cái kia không phải sư phụ ngưng tụ đấu ký sao lúc nào biến thành thật sự Huyền Vũ. Chiến sĩ vỗ vỗ quân chiến thiên đầu cười khổ nói bảo bối đồ tôn, hảo hảo học. A, tên đồ đệ này tức chết người bản lĩnh coi là thật là trò giỏi hơn thầy. Mạc Tương thủ thở dài nói rằng chiến sĩ tức chết người bản lĩnh liền thật lợi hại, hiện tại khuyên nhi là càng thêm lợi hại. Mạc Tương thủ đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi là đang nói lão tử. Chiến sĩ lập tức nổ lên, này với hắn có quan hệ gì, nha đầu kia vốn là có tức chết người bản lĩnh, lại không phải ngày hôm nay mới biết. Ta cũng không nói gì. Mạc Tương thủ nhún nhún vai, hắn không nói gì. Ta cũng không nói. Long Thiên nói xong, xoay người rời đi. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, hướng về phương hướng của chính mình đi đến, hắn còn có chuyện muốn làm. Các ngươi! Chiến sĩ nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, nhất thời được kêu là một không nói gì, bọn họ mới là có tức chết người bản lĩnh đi. Tương Tư đứng ở một bên quân mộ khuyên cái kia tức chết người bản lĩnh. Nơi nào dùng ai dạy, bọn họ liền tự giết lẫn nhau đi. Chúng ta đi. Tương Tư thấp giọng nói rằng cấp tốc lôi kéo Hoa Khuyết nhanh nhanh rời đi. Không có ai lưu ý Quang Minh Tôn Vương cùng Quang Minh Sứ Giả bị quân mộ khuyên giết, ở trong mắt bọn họ cũng giống như là thường thấy nhất có điều sự tình. Chết rồi mấy cái Quang Minh Tôn Vương cùng Quang Minh Sứ Giả tính là gì? Quang Minh Chi Thần chết rồi, đó mới nghiêm túc chính giải hận. Hiện tại này mấy sứ giả cùng Tôn Vương Đô chết rồi, Quang Minh Chi Thần nên cũng sẽ biết tình huống của nơi này, liền không biết nàng lúc nào mới phải xuất hiện từ Lâm Quân Đại Lục. Quân Mộ Khuyên trở lại Vạn Thú Thành, đưa tay phải ra, trong bàn tay cầm lấy chính là một cái màu trắng bột phấn. Hàn Ngạo Thần đi tới, đăm chiêu địa nói rằng đây là cái kia Quang Thuấn Châu. Quân Mộ Khuyên gật gù, sau đó nói đây chỉ là một phần mà thôi, có điều cũng được rồi. Khuyên khuyên đây là muốn luyện chế Chí Tôn Đế Vương khí, luyện chế ra Chí Tôn Đế Vương khí, chỉ sợ liền thần tộc đều sẽ chấn động đi. Lần trước phương pháp phối chế, ta đều không có luyện chế xong. Ở Độc Cô Thành thời điểm bọn họ bế nhốt mấy ngày, chính là đang nghiên cứu thần khí phương pháp phối chế thôi. Thế nhưng đi ra, liền nhìn thấy bọn họ ám muội ánh mắt, nàng thật sự có điểm không nói gì, có điều mỗ người thật giống như rất yêu thích. Còn thiếu món đồ gì theo lý thuyết, khuyên khuyên nơi này nên có khoáng thạch, cũng toàn bộ đều có, làm sao sẽ không có luyện chế xong. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng ta ở trong đó như thế phương pháp phối chế bên trong, bỏ thêm một loại vật liệu trên người ta chính là ít đi như thế một loại, còn có lần trước ở luyện khí tỷ thí thượng được chữa trị thần khí bí tịch, chữa trị thần khí, vẫn là thượng cổ thần khí, cũng cần như vậy đồ vật. Là cái gì, còn có món đồ gì, là Khuyên Khuyên đều không có. Chữa trị thượng cổ thần khí. Khuyên khuyên là muốn chữa trị tước hồn kiếm sao? Cũng không biết luyện khí những lão đầu kia, biết khuyên khuyên lập tức liền có thể tập hợp chữa trị thần khí khoáng thạch, còn có một phần nguyên liệu, sẽ là vẻ mặt gì? Chữa trị thần khí bí kíp, hắn cũng xem qua, mặt trên vật liệu đều là cực kỳ quý giá, phi thường hy hữu. Cũng chính là như vậy, luyện khí những người kia mới sẽ đem vật này xem là luyện khí khen thưởng, đưa cho luyện khí trong đại hội để nhất luyện khí sư. Vừa đến, bọn họ cảm thấy chính mình giữ lại vô dụng, cho người khác còn ít đi một cái gánh nặng. Thứ hai, bọn họ cho rằng phía trên thế giới này sẽ không có người có thể tập hợp những thứ đó chữa trị thần khí. Nhưng là vừa vặn liền như vậy không đúng dịp, khuyên khuyên cái gì khoáng thạch cũng không thiếu. Những người kia cho rằng, vĩnh viễn cũng không thể tập hợp đều đồ vật trên người nàng đều có. Long cốt. Quân Mộ Khuyên không nhanh không chậm nói ra hai chữ, vật này, nàng là thật không có. Khuyên khuyên muốn, không phải phổ thông long cốt. Bình thường long cốt, hắc ám thần điện thì có. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, nếu như phổ thông, ta đã sớm hỏi ngươi muốn. Này long cốt hắc ám thần điện đều không có, ta hỏi Huyền Kim chỉ có một chỗ, có như vậy long cốt. Nơi nào? Dung Sơn. Nàng đang định thừa dịp thánh chiến còn có mấy tháng, đi Dung Sơn một chuyến thuận tiện đi chỗ đó long cốt. Ngươi muốn chính là huyết long nhất tộc long cốt. Dung Sơn đó là Lâm Quân Đại Lục đã từng, duy vừa xuất hiện quá huyết long nhất tộc địa phương, chỗ đó nói không chắc sẽ có long cốt xuất hiện. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên đáp, chính là huyết long nhất tộc long cốt. Huyết long nhất tộc có vẻ như cùng huyết yểm còn có một chút điểm quan hệ, đi lấy điểm long cốt, hẳn là có thể chứ, có thể chứ. Ta cùng ngươi đi. Được. Ta cũng đi. Tương Tư lập tức đi ra, đi huyết long nhất tộc xào huyệt, nàng đương nhiên muốn đi. Hoa Khuyết vẻ mặt kinh ngạc đi theo Tương Tư phía sau, lời nói mới rồi, rất hiển nhiên hai người bọn họ cũng nghe được. Quân Mộ Khuyên ngửa mặt lên trời thở dài, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây, ngươi đi, Vạn Thú Thành làm sao bây giờ, mặc dù nói sư phụ lão sư bọn họ đều có thể xử lý rất tốt. Yên tâm, Vạn Thú Thành sẽ không có chuyện gì, lại nói điện chủ đều đi tới, chúng ta đương nhiên cũng muốn đi. Long cốt a, huyết long nhất tộc long cốt, cầm về vứt chơi cũng không sai. Ngươi đem Vạn Thú Thành giường đều thay đổi. Quân Mộ Khuyên nhíu mày. Đương nhiên, ta đều thay đổi, dùng ngươi cho ta tảng đá. Chính là lúc ngủ có chút ngạnh. Vậy thì đi được rồi. Được nghe nói huyết long nhất tộc liền ngay cả xương đều là màu đỏ, cũng không biết là thật hay giả. Tương Tư hiện tại chỉ cần nghĩ đến có thể nhìn thấy huyết long nhất tộc long cốt, liền sẽ cảm thấy không tên hưng phấn, nàng muốn nhìn long cốt rất lâu, lần này rốt cuộc có thể nhìn thấy. Hàn Ngạo Thần ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn Tương Tư, trong mắt lộ ra một vệt băng hàn. Cảm giác được ánh mắt lạnh như băng, Tương Tư lập tức lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn Hàn Ngạo Thần. Khi thấy cái kia lạnh lẽo ánh mắt thời gian, nàng ho nhẹ một tiếng, điện chủ A Kỳ thực đây, nàng là phi thường không muốn đi, nhưng là đây, huyết long nhất tộc long cốt, nàng tại sao có thể bỏ qua, coi như không chiếm được, nhìn cũng tốt. Muốn trách thì trách huyết long nhất tộc quá hẹp hòi. Nàng đi tới Dung Sơn lại không chỉ một lần, bọn họ đều không cho mình long cốt, kỳ thực nàng chính là muốn liếc mắt nhìn mà thôi, xem bọn họ long cốt, có phải là màu đỏ. Hoa Khuyết trong mắt cũng lập lòe ánh sáng, hắn không cầu được đến huyết long nhất tộc long cốt, cũng là muốn liếc mắt nhìn. Long cốt cũng là luyện khí tốt nhất vật liệu một trong, cái kia đều là cực phẩm bên trong cực phẩm, muốn có được long cốt cơ hội, đó là nhỏ bé không đáng kể, chớ nói chi là huyết long nhất tộc long cốt, vì lẽ đó hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ cần có thể nhìn là tốt rồi. Nhìn hai người bọn họ hưng phấn dáng dấp, Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy sạm mặt lại, thật không biết dẫn bọn họ đi có phải là chuyện tốt. Hàn Ngạo Thần cũng muốn bọn họ không đi, có thể Khuyên Khuyên cũng đã nói chuyện, hắn đương nhiên muốn nghe Khuyên Khuyên. Ở giao phó xong sự tình sau đó, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần mang theo Tương Tư cùng Hoa Khuyết, đi tới Dung Sơn bên dưới. Dung Sơn phủ cận cũng có một thế lực, nguồn thế lực này không nhỏ, cùng Vạn Thú Thành so ra cũng không tính là gì. Dung Sơn kỳ thực cũng chính là một ngọn núi lửa, huyết long nhất tộc quanh năm ở lại núi lửa, ở thú tộc cũng không phải bí mật gì. Mới vừa đi tới Dung dưới chân núi, phiền phức liền tìm tới đến rồi. Các ngươi phải đi Dung Sơn có thể nhất định phải ở chúng ta mặt sau, cầm đầu người là một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên đang nhìn đến bọn họ đến thời điểm, liền lập tức trước tiên đoạt địa phương. Tương Tư sầm mặt lại, làm sao còn có người như thế, rõ ràng chính là bọn họ đi tới, bọn họ dựa vào cái gì trước tiên đi trước. Lý do. Hoa Khuyết đi ra Vạn Thú Thành sau, lại khôi phục hắn cái kia bất biến vẻ mặt nghiêm túc. Người đàn ông trung niên một trận cười lớn, đi theo hắn người phía sau, cũng cười lớn không ngừng. Lý do, nói cho các ngươi, đây là chúng ta Minh gia địa bàn, muốn lên sơn chúng ta Minh gia sản nhiên phải đi trước các ngươi, những người ngoài này đều hoàn toàn mặt sau đi đòi lý do còn không đơn giản sao. Minh gia chính là Dung Sơn phủ cận thế lực gia tộc, chỉ là một thế lực nhỏ mà thôi, nhưng như vậy càn rỡ. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn người trước mặt, chúng ta đi. Hàn Ngạo Thần tay áo lớn vung lên, lôi kéo Quân Mộ Khuyên đi về phía trước, run rế thôi. Tương Tư cứ việc tức không nhịn nổi, Quân Mộ Khuyên đều nói rồi, nàng cũng chỉ có thể theo sau, bất nhiên nàng mới sẽ không bỏ qua kẻ nhân loại này. Muốn đi không có như vậy dễ dàng đem bọn họ vi lên, người đàn ông trung niên lập tức nói rằng bọn họ đều không có trải qua Dung Sơn, mới sẽ không để cho một ít người ngoài đi tới. Vâng, người đàn ông trung niên mang đến hết thảy tùy tùng, lập tức đi tới, làm thành một vòng, đem bọn họ vây quanh ở trong đó. Tương Tư lại khôi phục nàng cái kia nữ hán tử hình tượng, kéo ốm tay áo, không nói hai lời liền mắng to lên, vẫn chưa có người nào dám chặn lão nương con đường, cút nhanh lên, bất nhiên lão nương mới cắt ngươi ra. Giúp chúng ta ra, cô nàng này, dáng dấp không tệ. Người đàn ông trung niên hèn mọn mà nhìn Tương Tư nói rằng, nhị lão gia, cái này, ngươi mau đến xem cái này càng thêm không sai. Tùy tùng mau mau nói rằng, những này đều dáng dấp không tệ, là Na Lý Lai mỹ nhân. Cứ việc bề ngoài kỳ quái một điểm, thế nhưng dung mạo là thật sự đẹp đẽ. Nhị lão gia cũng chính là Minh gia gia chủ đệ đệ, Minh Đức. hắn vẫn luôn ở này Dung Sơn phủ cận lắc lư, gặp phải muốn thượng Dung Sơn người, sẽ đem bọn họ vi lên, không cho phép bọn họ lên núi. Có cái thời điểm càng là bá đạo để người đến dẫn bọn họ lên núi. Thế nhưng cái này Minh Đức cũng chỉ là một bắt nạt thiện sợ ác người, bình thường là chịu đòn vi sẽ khá nhiều. Minh Đức nghe được thủ hạ nói như vậy, đi nhanh lên quá khứ, khi hắn nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thời gian, hai mắt lập tức thả ra ánh sáng xanh lục, thèm nhỏ dãi ba thước nhìn người trước mặt. Muốn chết Hàn Ngạo Thần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giá khí tức ở chung quanh hắn phun trào. Minh Đức một lòng đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, nơi nào sẽ chú ý tới xung quanh không giống, hắn không có cảm giác đến, không có nghĩa là hắn tùy tùng cũng không có cảm giác. Đem bọn họ vây quanh trong đó mười mấy cái tùy tùng, sớm cũng cảm giác được lạnh lẽo như băng khí tức, căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, bọn họ biết, người trước mắt, không thể đắc tội, còn không biết là nơi nào cao thủ xuất hiện ở đây. Minh Đức nhìn Quân Mộ Khuyên, mới vừa tới gần một bước, một đạo màu đen huyễn quang trong nháy mắt đi vào thân thể của hắn. Đây là... Minh Đức còn đến không kịp hoàn hồn, cả người liền ngã xuống. Nhìn thấy Minh Đức chết rồi, mười mấy cái tùy tùng mau chóng rời đi, liền Minh Đức thi thể đều không để ý tới, liền vội vã hướng về Minh gia phương hướng chạy đào tẩu. Tương Tư khinh rên một tiếng, chừng một chút trên đất đã người bị chết, này vẫn là tiện nghi hắn. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, xem đều không có nhìn nhiều trên đất người. Được. Tương Tư gật gù. Cái này cái gì Minh gia nhị lão gia, này không phải hướng về trên tấm sắt diện va sao? Chỉ là một đạo hắc ám lực lượng, liền mất mạng, có thể tưởng tượng được cái kia một đạo hắc ám lực lượng, lớn bao nhiêu sức mạnh, là hắn có thể dễ dàng đụng vào. Hoa Khuyết lo âu hỏi liền như thế xếp Minh gia người, không có chuyện gì sao? Nếu như Minh gia người đuổi theo, nên làm gì? Sợ sệt thì sẽ không giết hắn. Tương Tư phất phất tay. Chính là liền vân. Đáp lời âm thanh ở vang lên bên tai, Tương Tư đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Huyền Vũ không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đi ở trước nhất Quân Mộ Khuyên cũng dừng bước, hai tay hoàn ngực, lặng lặng nhìn theo tới Huyền Vũ. Lúc trước hỏi hắn có muốn hay không đồng thời đến, hắn chết sống đều nói không muốn, nói cùng với nàng đi một chút mặt mũi đều không có, hiện tại lại mặt dày mày dạn địa cùng lên đến. Đây chính là vĩ đại Huyền Vũ bệ hạ, kỳ thực cũng là như vậy. Ngươi không phải không tới sao? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi, hiện tại xuất hiện ở đây cũng không biết là ai. Huyền Vũ đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng, ta không nói không ra, chỉ nói là không với các ngươi đến mà thôi, ai để cho các ngươi tốc độ quá chậm. Hắn mới sẽ không nói, là theo bọn họ đồng thời đến. Tương Tư nói cười hì hì đi tới Huyền Vũ phía sau, trong mắt lộ ra ám muội một mặt tiếu dung. Huyền Vũ bệ hạ, lo lắng chúng ta, thì cứ nói thẳng đi, không cần không thừa nhận. Rõ ràng chính là lo lắng bọn họ, còn chết không thừa nhận. Huyền Vũ như là bị đâm trúng rồi tâm sự như thế, lập tức nhảy ra, sai rồi, ta không có lo lắng các ngươi, ta chỉ là muốn niệm Huyết Long nhất tộc tới xem một chút mà thôi. Lo lắng cũng không nói cho bọn hắn biết. Được rồi, Huyền Vũ bệ hạ, nói rồi cũng sẽ không thiếu khối thịt, mau mau thừa nhận đi. Tương Tư cười nói, hắn rõ ràng chính là sợ Quân Mộ Khuyên gặp gỡ Huyết Long nhất tộc, sợ Huyết Yểm ngủ say, Huyết Long nhất tộc sẽ làm khó nàng, lúc này mới theo tới. Quân Mộ Khuyên khóe miệng cũng ôm lấy cười nhạt ý, hắn muốn theo tới hãy cùng đến, cũng sẽ không có ai nói hắn còn chết sĩ diện, thượng cổ thần thú lẽ nào đều là này tấm đức hạnh. Chúng ta đi nhanh lên đi, bất nhiên phiền phức lại muốn tới. Tương Tư không nhịn được nói rằng, đến một chuyến Dung Sơn đều có thể gặp phải những này muốn chết nhân loại. Huyền Vũ lắc đầu một cái, không phải lại muốn tới, là đã qua đến rồi. Hoa Khuyết sườn sốt một chút, đã đến rồi. người phương nào giết phụ thân ta, quát lớn âm thanh từ không trung vang lên. Mấy người không nhanh không chậm ngẩng đầu, liền nhìn thấy không trung xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, một nam tử đứng bóng người kia mặt trên. Thân ảnh to lớn kia là một con kền kền, từ khí tức xem ra là thánh thú cấp bậc. Vừa nãy đào tẩu mười mấy cái tùy tùng, lại vội vội vàng vàng chạy về đến, mới vừa đi tới mấy người bọn hắn trước mặt, khí đều không để ý tới thở một cái, liền lập tức chỉ vào Hàn Ngạo Thần. Thiếu gia, chính là hắn giết nhị lão gia. Đúng vậy, chính là hắn. Tất cả mọi người mau mau đáp lời đạo, bọn họ đều nhìn thấy, chính là người đàn ông này trên tay, không biết vung ra một đạo món đồ gì, nhị lão gia đã chết rồi. Nam tử đột nhiên nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, chỉ vào hắn quát lớn nói, chính là ngươi giết phụ thân ta. Phụ thân ngươi là ai? Hàn Ngạo Thần đầu mà thôi không nhấc nói rằng. Mười mấy cái tùy tùng suýt chút nữa thổ huyết, hắn còn muốn ý tứ hỏi là ai, vừa nãy hắn giết ai, lẽ nào không nhớ sao? Dám giết ta Minh gia người, hơn nữa còn là bổn thiếu gia phụ thân, các ngươi muốn chết người này là Minh Đức Nhi tử Minh Tú, cũng là Minh gia duy nhất triệu hồi sư. Hơn nữa hắn thiên phú không tệ, ở nhà vẫn là bị người phụng ở lòng bàn tay, bị Minh gia người cho sủng không biết trời cao đất rộng. Mang theo thánh thú, liền đến chặn chúng ta đạo tương tư phiền muộn, bọn họ có phải là ngưng thái hình người quá lâu, bất nhiên này thánh thú cũng dám ở trước mặt bọn họ kêu gào, hơn nữa còn biết không sợ súng. Huyền Vũ xem đều chẳng muốn nhìn bầu trời thượng một chút. Ngược lại cũng không có hắn chuyện gì, đứng ở chỗ này nhìn là tốt rồi. Minh Tú đắc ý nhìn tương tư, ta là triệu hồi sư, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là đấu kỹ sư mà thôi. Phải biết, đấu kỹ sư ở thế giới này, như vậy thông thường, so với ma thú, ngươi còn kém xa. Hắn là triệu hồi sư, mới sẽ không sợ như thế một đấu kỹ sư. Ngược lại cha thường nói triệu hồi sư mới là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất. Quân Mộ Khuyên, ta không nhịn được, ngươi đừng cản ta. Tương tư không nói hai lời, trong nháy mắt liền xuất hiện trên không trung. Ngay ở trước mặt bọn họ nhiều như vậy ma thú cấp cao trước mặt, nói bọn họ là đấu kỹ sư làm sao? Quân Mộ Khuyên một ngón tay có thể bóp chết hắn. Tương tư trong nháy mắt xuất hiện trên không trung. Hoa khuyết chính là muốn ngăn cũng không ngăn được. Kền kền ở tương tư xuất hiện trên không trung như vậy trong nháy mắt thân thể run lên, hắn lập tức kích động cánh hướng về phía sau chạy. Tương tư làm sao sẽ làm bọn họ dễ dàng bỏ chạy đi rồi, không nói hai lời, liền lập tức đuổi tới. Ung săn, ngươi đi như thế nào? Minh Tú nghi hoặc mà hỏi, rõ ràng nó cũng đã là thánh thú. Làm gì nhìn thấy một kẻ loài người còn muốn đi? Được gọi là ưng săn kền kền, khóc không ra nước mắt, hai mắt lưng tròng mà nhìn Minh Tú, nó là từ nơi nào tìm như thế một khế ước giả, hắn làm sao có thể ngu ngốc như vậy? Đều nói mình là triệu hồi sư, hắn tại sao có thể liền ma thú cùng nhân loại đều không phân biệt được, người trước mắt, đó là ma thú cấp cao. Chính mình liền thần môn đều không có tiến vào, nào dám ở đây sao lợi hại ma thú trước mặt làm càn. Không muốn bị đánh, liền đi sang một bên. Tương tư khí nổ, làm ma thú nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị loài người xem nhẹ. Ưng săn nghe nói như thế, mau mau bỏ rơi chính mình khế ước giả, đi tới một bên, không dám nhiều nòng chuyện vô bổ. Quân Mộ Khuyên hai tay cười nhìn không trung tương tư, như thế tức giận làm cái gì, đánh người lúc nào muốn đích thân đồng thủ, hoàn toàn không cần như thế. Ưng săn, ngươi, ta nhưng là ngươi khế ước giả. Minh Tú thấy Ưng săn thật sự vứt bỏ chính mình, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ta, tương tư, có một số việc, liền không cần tự mình đồng thủ. Quân Mộ Khuyên cười nói, thanh âm lạnh như băng ở đột nhiên vang lên. Có con ma thú này ở, nơi nào cần phải, để bọn họ tự mình đồng thủ. Quyển 5 chương 119 lấy nhiều khi ít. Minh Tú sợ hãi nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng muốn làm cái gì là không cần tự mình ra tay. Lẽ nào nàng cũng là triệu hồi sư sao? Đây là không thể. Trên tay nàng tuy rằng có vòng tay, nhưng vậy tuyệt đối không phải triệu hồi sư triệu hồi chi trạng. Ưng Săn cũng bởi vì Quân Mộ Khuyên mà hoàn toàn biến sắc. Đại nhân có thể không giúp ta chi khế ước giả nói một chút. Nhân loại kia bên người có thể có cao cấp ma thú, đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản. Tương Tư hai tay hoàn ngực, đứng Ưng Săn trước mặt. Ta cũng rất muốn nói đến, ngươi khế ước giả đối với chúng ta thành chủ không phải bình thường làm càn. Thành chủ. Ưng Săn trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi, người này là thành chủ, có thể làm cho ma thú xưng là thành chủ người, vậy chỉ có một. Cái kia tóc đỏ hồng mâu nhân loại chính là vạn thú thành thành chủ Quân Mộ Khuyên. Đại nhân. Minh Tú cao mày nhìn mình khế ước thú. Lẽ nào trước mắt chính là ma thú, thậm chí là đẳng cấp so với Ưng Săn còn cao hơn sao? Trước mắt nếu như ma thú, cái kia đứng ở nơi đó tóc đỏ hồng mâu người, không phải là Quân Mộ Khuyên. Minh Tú bước tiến ngổn ngang địa lùi về sau vài bộ, trong đầu nhất thời trống rỗng, người trước mắt là Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên tại sao lại ở chỗ này? Nàng là Quân Mộ Khuyên, cái kia bên người nàng theo không phải là ma thú, vừa nãy ra tay nam tử, cũng khả năng chính là ma thú. Minh Tú chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Tương Tư hài lòng gật gù, rất tốt, bọn họ cũng đều biết Quân Mộ Khuyên thân phận, cũng sẽ không dùng nàng nhiều hơn giải thích. Tất cả xung quanh đều yên tĩnh lại, Quân Mộ Khuyên không nói gì, Minh gia mười mấy cái tùy tùng đã sớm ngây ngốc tại chỗ, không biết nên làm gì phản ứng. Thành chủ, có vẻ như các bên trong tòa thành lớn, các thế lực lớn, có thể trở thành là thành chủ, lại là tóc đỏ hồng mâu, chỉ có một người. Thúy bóng người màu xanh lục nhanh chóng né qua, nàng vững vàng mà đứng Minh Tú bên người, cằm đắt đỏ. Linh lung có hứng thú vóc người cực kỳ đột ngột. Sáu sắc tốc người. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn đột nhiên xuất hiện người. Sáu sắc tốc người xuất hiện ở đây. Người này là đã từng xuất hiện ở tuần thú công hội người phụ nữ kia. Lúc đó ở thâm cốc ở trong, nàng nhìn thấy thâm cốc đã sụp đổ, sẽ không có dừng lại lâu thêm, còn lại sáu sắc tốc người đều gọi nàng sư tỷ, địa vị cũng có thể không thấp. Sáu gia đại liên minh, vạn trưởng tốc cùng Minh Tông cũng đã nương nhờ vào quang minh chi thần, sáu sắc tốc tốc chủ đến hiện tại cũng không lộ diện, tuyệt tông kiếm tông tông chủ ở cũng đã cho thấy tuyệt đối sẽ không bộ vạn trưởng tốc cùng Minh Tông gót chân, không biết này sáu sắc tốc quyết định sau cùng là cái gì. Quân Mộ Khuyên, ngươi lấy nhiều khi ít, tính là gì thành chủ đột nhiên xuất hiện sáu sắc tốc người. Mì nước đường hoàng địa chỉ trích Quân Mộ Khuyên, đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên dung mạo thời gian, nàng vẻ mặt liền có mấy phần vặn vẹo. Lấy nhiều khi ít. Tương Tư cắn răng, người này cũng quá không biết xấu hổ, bọn họ phải làm gì, mắc mớ gì đến nàng, vừa mới đến, liền nói bọn họ lấy nhiều khi ít, nàng cái kia con mắt nhìn thấy bọn họ lấy nhiều khi ít. Loại nhân loại này. Nhìn làm sao thì có loại muốn tay tàn nhẫn đánh kích động đây. Hàn Ngạo Thần ánh mắt thiểm nhúc nhích một chút, sắc mặt âm trầm mấy phần. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lấy nhiều khi ít. Lấy nhiều khi ít. Quân Mộ Khuyên thật lòng gật gù, con mắt nơi sâu xa, lóe lên vầng sáng, ý đồ này không sai. Ý đồ này không sai. Hoàn tại tức giận Tương Tư lập tức liền văng. Quân Mộ Khuyên lại còn nói ý đồ này không sai, nàng muốn làm cái gì? Hoa Khuyết ho nhẹ một tiếng, tự giác lùi về sau một bước, ở vạn thu thành thời gian tuy rằng không phải rất dài, thế nhưng từ này mấy lần đến xem, nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì. Sầm mặt lại Hàn Ngạo Thần, khóe miệng hơi tốt nhất dương, khán chứ na đỏ đậm bóng người trong mắt một mảnh nhu hòa. Lục y nữ tử, đang nhìn đến này một mặt tiếu dung sau đó, lăng lăng nhìn kỹ Hàn Ngạo Thần, lần thứ nhất nhìn thấy hắn là ở Nguyệt Gia, hắn chính là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Quân Mộ Khuyên dựa vào cái gì trở thành vạn thu thành thành chủ, vạn thu thần phục, liền ngay cả Hắc Ám Thần Điện điện chủ đều dài nương theo ở hai bên nàng. Nàng có điều chính là quái vật, tóc đỏ hồng mâu quái vật, nàng dựa vào cái gì? Nghĩ tới đây, Lục Y nữ tử trên mặt vẻ mặt lại trở nên dữ tợn mấy phần, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên ánh mắt cũng biến thành càng thêm hung ác. Hừ, Quân Mộ Khuyên, ngươi không cảm thấy thân là thành chủ như vậy đáng thẹn sao? Lục Y nữ tử chỉ vào Quân Mộ Khuyên, ngữ khí cũng phát sinh một tia gợn sóng, ở kết thúc nơi rõ ràng có phát điên ngữ khí. Ta cảm thấy không ra tay khá là đáng thẹn. Quân Mộ Khuyên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Xì xì, Tương Tư lập tức liền cười văng. Lục Y nữ tử tức giận khóe miệng đều co rúm lên, nửa ngày đều không nói ra được một câu. Hoa Khuyết cúi đầu đứng tại chỗ, thân thể rõ ràng xuất hiện mấy phần run run, không hổ là Quân Mộ Khuyên. Huyền Vũ lười biếng nằm ở một bên, con mắt nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau, vẻ mặt an lành, chỉ muốn nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái kia an lành vẻ mặt, rõ ràng có run run. Nữ nhân này tại sao có thể vẫn là như thế đáng thẹn đây? Minh Tiên Lam hạ mười mấy cái bóng đen nhanh chóng đi tới, khí tức mạnh mẽ nhào tới trước mặt. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại, ở những người kia tới gần trước đây, Hàn Ngạo Thần không hề có một tiếng động xuất hiện ở bên người nàng. Minh Tiên Lam hạ đi tới người, vội vội vàng vàng địa kêu lên, Minh Tiên Lam hạ, làm sao sẽ như vậy, sốt ruột liền đến Dung Sơn, xảy ra chuyện gì? Minh Tiên. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn màu xanh lục nữ tử, sáu sắc cốc thủ tịch đồ đệ, dĩ nhiên là Minh Gia Nhiệt, chẳng trách nói rõ ra cùng sáu sắc cốc luôn luôn giao hảo, là như thế một cái nguyên nhân. Ta không có chuyện gì, chính là ở Dung Sơn nhìn thấy người quen thôi. Minh Tiên kiều cười nói, tiểu nữ nhân tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ, thế nhưng chu khí thế thượng, rồi lại bị đi tới bất luận người nào áp chế. Người quen tất cả mọi người lúc này mới quay đầu hướng về trên đất nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một đỏ một đen hai bóng người, một đôi kinh tuyệt thiên bích nhân. Bọn họ đứng ở chỗ này, liền ngay cả sáu sắc cốc đệ nhất mỹ nhân, Minh Tiên đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Minh Tiên Lam hạ, đây là nơi nào? Người quen một người trong đó nam tử lấy lòng hỏi, có thể bị Minh Tiên xưng là người quen người, nói vậy ở Lâm Quân đại lục địa vị nhất định không thấp, dài đến còn tươi đẹp như vậy, cũng không biết là nguồn thế lực kia tiểu thư cùng công tử. Những thứ này đều là chung quanh đây thế lực nhỏ công tử, nghe nói rõ tiên trở về sau đó, từng cái liền tới nhà lấy lòng, bọn họ đều muốn cưới đến Minh Tiên. Hiện tại sáu sắc trong cốc tối có thiên phú đệ tử, chính là rõ ràng, không ra dự liệu, sáu sắc cốc tương lai cốc chủ, cũng chính là Minh Tiên, nếu có thể chiếm được mỹ nhân niềm vui, bọn họ cuộc sống tương lai còn có thể kém sao? Cùng sáu sắc cốc bấu víu quan hệ, cái kia địa vị đương nhiên cũng là không đồng nhất giống như. Chỉ là, hai người kia thật là đẹp, nam đẹp trai tuyệt thế, nữ càng là vạn ngàn tuyệt đại. Những người này liền như thế xem mắt choáng váng, ánh mắt ở Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuyên trên người, thật lâu đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Minh Tiên thấy mới vừa rồi còn đặt ở trên người mình ánh mắt. Khi bọn họ nhìn thấy Quân Mộ Khuyên sau đó, từng đôi mắt đều phóng tới trên người nàng, trong mắt không khỏi né qua một tia tàn nhẫn ý. Quân Mộ Khuyên cũng không tin, ngươi có thể vĩnh viễn như thế đắc ý. Minh Tiên mãnh đem mặt nơ u, v, quy, quy, u, đến một bên, không hề trả lời, nàng dựa vào cái gì nói cho bọn họ biết, người trước mắt là ai. Xung quanh lần thứ hai rơi vào một trận yên tĩnh. Minh Tiên không có mở miệng, những kia tới rồi nam tử cũng không có cảm giác đến cái gì không đúng, nhìn bọn họ cũng đã thỏa mãn, cái gì cũng không cần lại giải thích thêm. Hàn Ngạo Thần chậm rãi âm trầm lại, nhiệt độ chung quanh trở nên càng ngày càng bạc lương. Cảm giác được hàn ý Minh Tú, này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức đi tới Minh Tiên trước mặt, nhị tỷ, chúng ta đi nhanh lên đi. Người này là Quân Mộ Khuyên, bọn họ không thể nha. đi. Minh Tiên bỏ rơi Minh Tú nắm lấy tay của chính mình, mạnh mẽ nói rằng ngươi nếu như sợ, chính mình đi về trước, ngày hôm nay ở đây gặp phải Quân Mộ Khuyên, nàng là tuyệt đối sẽ không như thế buông tha nàng. Minh Tú có chút giãy giụa, hắn dĩ nhiên muốn trở lại, nhị tỷ ở đây, hắn giá bất năng yên tâm nàng một người đợi ở chỗ này, nếu như xảy ra chuyện gì nên làm gì. Sư tỷ sáu sắc tốc người tìm khắp cả toàn bộ Minh gia, mới ra tìm đến, liền phát hiện xa xa bóng người. Các nàng mau mau vi lại đây, nhìn thấy Minh Tiên không có chuyện gì cũng là thở phào nhẹ nhõm. Như thế vội vội vàng vàng tìm đến Minh Tiên chính là sợ nàng lại trêu ra chuyện gì đến, sư phụ không ở, các nàng ở bên ngoài cũng không thể gây sự đi ra. Sư tỷ, ngươi làm sao tới nơi này, chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Cầm đầu người mau mau nói rằng, nhìn dáng dấp của nàng, rõ ràng so với Minh Tiên lớn tuổi, lại gọi Minh Tiên sư tỷ. Minh Tiên không hề trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, phảng phất như vậy liền có thể từ trên người nàng nhìn chăm chú ra hai cách đến trong động. Sáu sắc tốc mấy người, lúc này mới xoay người hướng về trên đất nhìn lại, khi các nàng nhìn thấy cái kia một vệt hỏa hồng bóng người thời gian, dồn dập hít vào một hơi. Quân thành chủ nàng làm sao cũng ở nơi đây. Mấy người bên trong một kinh ngạc nói rằng Quân Mộ Khuyên lại ở đây, nàng nhưng là sư tỷ trong lòng số một kẻ địch. Minh Tiên vẫn cho là thiên hạ tất cả mọi người cũng không sánh bằng nàng, bất luận khuôn mặt đẹp vẫn là thực lực, nàng cũng càng hy vọng ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đặt ở nàng trên người một người, nàng vừa tới đến sáu sắc cốc 3 năm, xác thực là như vậy, nàng làm cái gì đều là sáu sắc cốc lợi hại nhất. Ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ đều là ở trên người nàng. Có thể 3 năm sau đó, sáu sắc cốc đến rồi như hỏa như băng hai người, các nàng so với Minh Tiên càng đẹp hơn, mà thực lực cũng cường hãn hơn. Từ vào lúc ấy, Minh Tiên liền đem các nàng xem là số một kẻ địch, loại này cầu thị, mãi cho đến như hỏa điên rồi, như băng mất tích mới chậm rãi biến mất. Kết quả vừa lúc đó Quân Mộ Khuyên xuất hiện, nàng tỉ như băng như hỏa càng đẹp hơn, thực lực cường hãn hơn, càng quan trọng chính là nàng còn thành lập Vạn Thú Thành, cửu đầu xà đế đô thần phục với nàng. Cái kia biến mất cửu thị lần thứ hai điên cuồng bốc cháy lên. Ở Nguyệt Gia Minh Tiên là lần thứ nhất nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, nàng vào lúc ấy đã nghĩ giết Quân Mộ Khuyên, cũng không định đến nàng ở vậy cũng nhìn thấy Hàn Ngạo Thần, tâm tư của nàng lập tức toàn bộ đều đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người, muốn làm chuyện gì lập tức liền đã quên, đợi được nhớ tới đến tiệc mừng thọ đã kết thúc. Từ đó về sau, nàng luôn luôn ham muốn lần thứ hai đụng tới Quân Mộ Khuyên, muốn mạnh mẽ sỉ nhục nàng. Mấy năm trôi qua vẫn không có gặp phải, hiện tại rốt cuộc gặp phải, nàng làm sao sẽ bỏ qua. Thủy Cầm, Đào Lộ, đem các vị tông tử mời về đi. Minh Tiên ngữ khí hung tàn địa nói rằng, đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên thời điểm trong lòng cừu thì cũng là lập tức nổ tung, nàng hiện ở chuyện muốn làm chính là giết Quân Mộ Khuyên. A là ngây người, người mau mau phục hồi tinh thần lại, đi tới cái kia mấy cái nam tử trước mặt. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, xoay người liền muốn rời đi, nàng không có thời gian lãng phí với những chuyện này diện. Minh Tiên là sáu sắc cốc thủ tịch đồ đệ, địa vị ở ngày đó như hỏa như băng, sau khi các nàng một chết rồi, một mất tích, vui vẻ nhất chính là nàng. Cái này gọi Minh Tiên tốt nhất hiện tại liền rời đi, bất nhiên nàng cũng không biết sẽ phát sinh ra sao sự tình. Minh Tiên thấy Quân Mộ Khuyên phải đi, lập tức sốt ruột, nàng đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, cản bọn họ lại phải rời đi bước tiến. Quân thành chủ đả thương nhị thúc ta, không nên cho một câu trả lời sao? Minh Tiên lập tức đem Minh Đức sự tình dọn ra, nhiều như vậy người ở đây. Nàng muốn tìm một tối lý do hợp lý. Tương Tư chỉ vào Minh Tiên, nữ nhân này, làm sao liền như vậy tiện đây? Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa ngẩng đầu lên, chọn nhúc nhích một chút lông mày, tránh ra. Minh Tiên đắc ý ngẩng đầu lên cao ngạo nói, quân thành chủ ngày hôm nay nếu là không có bàn giao, Minh Tiên là sẽ không tha ngươi trở lại, ta còn muốn hướng về nhị thúc có cái bàn giao. Quân thành chủ mới vừa rồi còn ở ngây người người, lập tức hoàn hồn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng chính là Vạn Thú Thành thành chủ. Lâm quân đại lục sẽ không lại có thêm thứ hai quân thành chủ, ngoại trừ Quân Mộ Khuyên, bọn họ thật sự không nghĩ tới còn có cái nào gọi quân thành chủ. Nàng chính là Quân Mộ Khuyên, Mỹ là đủ đẹp, chính là một rắn rết mỹ nhân, Minh Tiên Lam hạ nhị thúc chiêu nàng chọc giận nàng, dưới như vậy trùng tay. Cả ngày cùng ma thú làm bạn cái nào lý hoàn hữu nhân tính, chỉ sợ hiện tại tâm địa rồi cùng ma thú như thế. Chính là mà, bất nhiên người bình thường làm sao sẽ điều động đạt được ma thú. Quân thành chủ ngươi hay là đi Minh gia nói xin lỗi đi, bất nhiên thanh danh của ngươi chỉ sợ sẽ bị hao tổn. Minh Tiên kiêu ngạo địa ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, ở tất cả mọi người biết thân phận của nàng, nàng bộ mặt thật sau đó, ánh mắt của mọi người, vẫn là sẽ ở trên người nàng. Người bình thường có thể điều động ma thú, biệt nói đùa, nhân loại là không thể điều động ma thú, Quân Mộ Khuyên nhất định chính là một cái quái vật, không sai, chính là một cái quái vật. Bất nhiên nàng nhất định điều động không được ma thú, hơn nữa còn cùng muốn ma thú sinh hoạt chung một chỗ. Quân thành chủ, ngươi nếu là cùng nhị thúc ta xin lỗi, ta Minh gia tự nhiên cũng không làm khó cùng ngươi, thế nhưng ngươi ngày hôm nay muốn rời khỏi nơi này, không có một câu trả lời trừ phi là từ Minh Tiên trên thân thể bước qua đi. Minh Tiên ngẩng đầu lên được kêu là một chính khí lăng nhiên. Như thế nào Quân Mộ Khuyên bị thiên phu sở chỉ tư vị không dễ chịu đi, ngươi thật cho là hết thảy vầng sáng đều sẽ rơi vào ngươi trên người một người sao? Hắc ám thần điện điện chủ, ngươi hiện tại biết Quân Mộ Khuyên là hạng người gì đi, như vậy, ngươi thì sẽ không ở bên cạnh nàng. Như thế một tuyệt mỹ nam tử, Quân Mộ Khuyên làm sao phối nắm giữ? Đỏ đậm con mắt, lộ ra một vệt lạnh lẽo ý cười, không khí chung quanh trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Còn Noãn Noãn đang thảo luận đám nam tử đã sớm ngậm miệng lại, lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuyên. Xung quanh như có như không hàn ý tiến vào bọn họ đáy lòng. Tương tư không biết lúc nào, lôi kéo Hoa Khuyết đi tới một bên, bọn họ tự giác nói cái gì đều không nói. Cái này Minh Tiên là ngớ ngẩn chứ? Ở Quân Mộ Khuyên trước mặt nói những này còn dám lớn lối như vậy, càng là trang cùng đóa hoa tử, rõ ràng chính là hung hăng cực kỳ, nhưng còn trang nhu nhược không có xương, lại như là bị người mạnh mẽ bắt nạt. Như vậy thì thôi, lá gan cũng không nhỏ, nàng lại dám hướng về phía Quân Mộ Khuyên nói từ ta trên thi thể bước qua đi. Nghĩ tới đây, Hoa Khuyết cùng Tương Tư dồn dập ô mặt, muốn chết cũng không cần phải nhắc tới tỉnh nàng a, từ ngươi trên thi thể bước qua đi, ngươi hoàn năng còn lại cha sao? Minh Tú thấy Quân Mộ Khuyên không có nói bất kỳ thoại, cũng có chút nghi hoặc. Vừa nãy Quân Mộ Khuyên không phải còn rất thô bạo sao, làm sao hiện tại cái gì cũng chưa nói, lẽ nào là bị hắn nhị tỷ cho làm cho khiếp sợ. Thủy Cầm cùng Đào Lộ đã sớm há hốc mồm, sư tỷ không phải biết Quân Mộ Khuyên thân phận sao, nàng làm sao dám như thế cùng Quân Mộ Khuyên nói chuyện. Thấy Quân Mộ Khuyên không nói lời nào, tất cả mọi người đều cho rằng nàng ngầm thừa nhận, cũng không dám nói nữa cái gì, trong lòng càng là một trận đắc ý. Vạn Thú Thành thành chủ, Quân Mộ Khuyên cũng chỉ đến như thế. Từ ngươi trên thi thể đi tới, mí mắt chậm rãi giơ lên, đỏ đậm trong con ngươi một mảnh băng xương, kiều tiểu người đứng ngạo nghễ tại chỗ, mắt lạnh lẽo nhìn kỹ trước mặt là cái kia điếc không sợ súng Minh Tiên. Chính đang đắc chí cho rằng đem Quân Mộ Khuyên làm cho khiếp sợ Minh Tiên, nghe được này thanh âm lạnh như băng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mau mau nói rằng không sai. Ý đồ này càng tốt hơn, hỏa hồng lưới dao từ không trung xẹt qua, nóng rực khí tức đột nhiên bay lên. Hoàn tại đắc ý Minh Tiên cảm giác được nóng rực khí tức, hoàn toàn biến sắc. Nàng muốn ngưng tụ đấu khí phòng ngự, hỏa nhận đã đến trước mặt, Nàng chật vật né tránh, thế nhưng lưới dao vẫn là mạnh mẽ từ bả vai nàng xuyên qua. A khàn giọng địa thống khổ thanh âm vang lên ở rung trong núi, thật lâu không thể dừng lại. Hỏa nhận từ xuất hiện đến xuyên qua minh tiên vai cũng có điều chỉ là thời gian ba hơi thở, đứng ở xung quanh người vẫn không có nhìn rõ ràng là xảy ra chuyện gì, rõ ràng cũng đã liền mới vừa ngã trên mặt đất, chật vật không ngớt. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng nhìn Quân Mộ Khuyên, sáu sắc cốc minh tiên Quân Mộ Khuyên cũng dám thương sao. Mặc dù nàng là vạn thú thành thành chủ, sáu sắc cốc ở lâm quân đại lục địa vị, vậy cũng là không thể coi thường tồn tại, nàng như thế tổn thương minh tiên, liền không sợ là sáu sắc cốc cốc chủ, cũng chính là minh tiên sư phụ đến gây phiền phức sao. Quân Mộ Khuyên lá gan không khỏi cũng quá to lớn một điểm, thật sự dám đả thương minh tiên. Thật giống lệch rồi một điểm. Quân Mộ Khuyên dùng ngón tay ma sát cằm, đăm chiêu địa nói rằng. Huyền Vũ đã sớm mở mắt ra, nhìn Quân Mộ Khuyên trên mặt lúc này dáng dấp, khóe mắt hơi nhúc nhích một chút. Nàng nếu như không muốn thiên, có thể không thiên. Vị trí này không có nhắm ngay trái tim, có thể so với đâm trúng trái tim, liền muốn thống khổ vạn phần. Trong này, hàn ngạo thần hoàn tại hỏa nhận đâm vào thân thể nàng một khắc đó truyền vào hắc ai. An cát. Lực lượng, không có tác dụng biện pháp gì, vết thương này máu tươi chỉ sợ là không thể ngừng lại. Đan dược, linh quả thần khí đều hoàn toàn vô dụng, ở huyết không có chảy khô trước đây kẻ nhân loại này sẽ không phải chết, nàng sẽ tận mắt nhìn mình máu tươi từng điểm chảy khô. Thủy cầm đi nhanh lên quá khứ, nâng dậy nằm ở thấp hơn minh tiên, sư tỷ, ngươi không sao chứ, chỉ là bị thương là tốt rồi, những địa phương khác không có chuyện gì. Minh tiên từ dưới đất đứng lên đến, một cách liền đẩy ra thủy cầm, cút ngay. Thủy cầm một lòng đều ở minh tiên trên vết thương, lập tức cũng không nghĩ tới minh tiên sẽ đẩy ra chính mình, cả người đều bị đẩy ngã trên mặt đất. Sư tỷ đào lộ đi nhanh lên lại đây nâng dậy thủy cầm, nàng cẩn thận từng ly từng tí một địa liếc mắt nhìn minh tiên sắc mặt, lôi kéo thủy cầm mau mau hướng về bên cạnh đi đến. Minh tiên trên mặt vẻ mặt trở nên dữ tợn lên cùng trước nhỏ yếu dáng dấp, hoàn toàn như là thay đổi một người. Đứng ở xung quanh mười mấy cái nam tử, nhất thời phát hiện. Hiện tại đã không phải ai đẹp đẽ vấn đề, bọn họ nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Minh tiên cùng vạn thú thành thành chủ chuyện, mặc kệ là bên kia thắng, đối với bọn họ tới nói, đều là phi thường bất lợi. Một giọt máu tươi từ trên bả vai rơi xuống đất, minh tiên cũng cảm giác được thân thể nàng dòng máu đang nhanh chóng biến mất, nàng vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một viên màu xanh lục đan dược. Dù muốn hay không liền nuốt xuống. Hàn ngạo thần hờ hững nhìn quét minh tiên một chút, nhìn động tác của nàng trong mắt lộ ra một vệt xem thường. Hắc án lực lượng không có rút ra, muốn ngừng lại máu tươi, mơ hão. Nhìn minh tiên thống khổ dáng vẻ, Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, quay đầu liếc mắt nhìn hàn ngạo thần. Màu mực trong con ngươi vô cùng bình tĩnh, thế nhưng Quân Mộ Khuyên nhưng nhìn ra cái kia một chút không tầm thường, lại quay đầu nhìn minh tiên, nàng không hề có một tiếng động nở nụ cười. Minh tiên bất kể như thế nào cầm máu, nàng huyết dịch chảy hết tốc độ, sẽ không có giảm bớt quá, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, bước chân trở nên tùy tiện lên. Quân Mộ Khuyên, ngươi làm cái gì? Minh Tú đi nhanh lên lại đây đỡ lấy minh tiên, làm sao huyết đều không ngừng được, nhị tỷ đã ra rất nhiều linh quả đan dược, một điểm hiệu quả đều không có, nhất định là Quân Mộ Khuyên làm cái gì? Tác thành nàng mà thôi. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng trả lời, nàng muốn chính mình từ nàng trên thi thể bước qua đi, đương nhiên là phải hoàn thành nàng cái này nho nhỏ tâm nguyện. Có vẻ như, nàng còn có một cái khác tâm nguyện, vậy thì là lấy nhiều khi ít. Ngươi! Đúng rồi, ta nhớ tới Minh Tiên Lam Hạ ở đến thời điểm còn nói quá, lấy nhiều khi ít đúng không? Ngươi đều nói như vậy, ta nếu như không làm, vậy coi như thật sự quá có lỗi với ngươi. Quân Mộ Khuyên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, thế nhưng trên người nàng khí tức sơ sát lại như vậy nồng nặc. Minh Tiên vẻ mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể nàng liền hướng phía sau tới gần. Ngươi muốn làm cái gì? Minh Tú cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuyên, hiện tại coi như hắn hối hận cũng không kịp, nghĩ đến vừa nãy chính mình đối với Quân Mộ Khuyên ngông cuồng như vậy, Minh Tú liền đốn một trận run rẩy. Quân Mộ Khuyên thở dài địa nói rằng, nhìn một chút xung quanh, trong mắt trải qua một tia sáng, nếu như vậy các ngươi liền đến làm nhân chứng đi. Vừa nãy Minh Tiên Lam Hạ nói các ngươi vừa vặn cũng nghe được, con người của ta rất tin thủ hứa hẹn. Nghe Quân Mộ Khuyên, mười mấy người suýt chút nữa thổ huyết, tin thủ hứa hẹn cùng như bây giờ có quan hệ gì sao? Quân Mộ Khuyên có thể hay không quá lớn mật, thật sự dám động Minh Tiên, trước tiên không nói rõ ra, sáu sắc cốc bên kia, nàng phải như thế nào bàn giao? Tương Tư nhịn cười rung, như thế nghiêm túc bầu không khí dưới, nàng đương nhiên không có thể cười được, xem cuộc vui là tốt rồi. Tương Tư tả, ngươi vừa nãy không phải rất muốn ra tay sao? Xin mời. Quân Mộ Khuyên quay đầu cười nhìn Tương Tư, lãnh đạm như nước địa nói rằng. Hoàn tại nín cười rung, Tương Tư nụ cười trên mặt nhất thời liền cứng lại rồi, lấy nhiều khi ít đối phương nhưng là hai cái, nàng mới một, muốn làm sao lấy nhiều khi ít, đây rốt cuộc là ai lấy nhiều khi ít? Tiểu Vũ bệ hạ. Quân Mộ Khuyên lần thứ hai kêu lên. Lần này, nàng không chỉ muốn lấy nhiều khi ít, còn muốn lấy lớn ép nhỏ. Hàn Ngạo Thần trong mắt lập lòe ý tứ ý cười, Tiểu Vũ bệ hạ, danh xưng này còn thực là không tồi. Nằm ở một bên Huyền Vũ thân thể nhất thời cứng đờ, sạm mặt lại địa nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, Tiểu Vũ bệ hạ. Hắn là Huyền Vũ, không phải Tiểu Vũ. Hắn anh minh vĩ đại nổi danh không phải cái này, coi như không gọi Huyền Vũ bệ hạ, hắn còn có một cái khác xưng hô, tại sao cần phải gọi Tiểu Vũ? Tiểu Vũ bệ hạ. Tương Tư khóe miệng đang không ngừng co rúm, trên mặt vẻ mặt cũng biến hóa thất thường, bởi vì là đình chỉ nụ cười duyên cớ, nàng mặt rất nhanh sẽ bị biệt đỏ, còn có cái kia vặn vẹo vẻ mặt, người ở bên ngoài xem ra, nàng là rất tức giận. Biết rồi, Huyền Vũ đứng lên đến thoáng thả ra một tia thượng cổ thần thú uy thế, nhất thời toàn bộ Dung Sơn đều chấn động chuyển động. Thủy Cầm bọn họ sợ hãi nhìn xung quanh, ánh mắt có chút sốt sắng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mặc dù là dưới chân chấn động, bọn họ tuy rằng kinh hoàng, nhưng còn giống như là cái gì đều không hiểu dáng vẻ. Sư tỷ, chúng ta trở về đi thôi, ngươi thương, chúng ta đi tìm sư phụ. Thủy Cầm khuyên nhủ, thanh âm này tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Minh Tiên ánh mắt phát lạnh, quay đầu chừng một chút Thủy Cầm. Ta không được, nàng muốn dùng phương pháp của chính mình xử lý chuyện này. Thủy Cầm cũng không tiếp tục nói nữa, nàng biết người sư tỷ này tùy hứng còn có tính khí, thật vất vả gặp phải Quân Mộ Khuyên, nàng là sẽ không như thế nhanh liền buông tay. Minh Tiên Lam Hạ, nếu như vậy, chúng ta trước hết đi rồi, ngày mai lại đi bái phỏng Lam Hạ. Nói. Mười mấy cái nam tử xoay người liền muốn rời đi, bọn họ vừa mới bước ra bước tiến, bên tai liền truyền đến lạnh lẽo âm thanh. Các vị lẽ nào quên, ta lưu lại các vị, là để các ngươi cố gắng nhìn rõ ràng, ta làm sao rắn rết độc ác. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, ngữ khí nhưng là lạnh lẽo cực kỳ. Mười mấy người lập tức dừng lại bước tiến, bọn họ lúc này mới nhớ lại đến. Vừa nãy đối với Quân Mộ Khuyên cái kia một phen nghị luận. Song song. Quân thành chủ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta biết sai rồi. Một người trong đó lập tức quỳ xuống, không ngừng mà cho Quân Mộ Khuyên dập đầu. Một quỳ theo hạ xuống, còn lại cũng tranh nhau chen lấn, chỉ sợ chậm một chút, sẽ chết oan chết uổng. Quân thành chủ, chúng ta đều biết sai rồi, đều là Minh Tiên Lam Hạ, a. Không đúng, đều là Minh Tiên tiện nhân này, nàng giật dây chuyện đến nước này, đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên Minh Tiên trên người, bọn họ liền sẽ không sao. Nhân loại liền như vậy à? Tương Tư khinh bỉ mà nói rằng, vừa nãy chỉ là ma thu chấn động mà thôi, liền có thể đem bọn họ dọa thành bộ dáng này. Túng Hàng, không phải mỗi nhân loại đều như vậy. Hoa Khuyết đi tới Tương Tư trước mặt, ôm chầm nàng eo, cười híp mắt nói rằng, hắn cũng sẽ không bởi vì là ma thú liền sợ sệt. Tương Tư thấy Hoa Khuyết lần thứ nhất như thế chủ động, lập tức cũng quên muốn nói gì. Ta biết, ngươi tốt nhất. Quân Mộ Khuyên nhìn hai người bọn họ tú ăn ái dáng vẻ, không còn gì để nói, coi như là tú ăn ái, bọn họ có phải là muốn trước tiên tìm một nơi, sau đó sẽ tìm cái thời gian, hiện tại này trước mặt mọi người. Nhớ kỹ, muốn lấy nhiều khi ít. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Tương Tư. Rõ ràng đâu chỉ là rõ ràng, vậy thì là phi thường rõ ràng. Huyền Vũ không nghĩ ra tay, nhưng nhìn đến Quân Mộ Khuyên ánh mắt, cũng chỉ có thể nhận mệnh địa hướng về Minh Tú bên kia đi đến. Khuyết, mau tới đây giúp một tay a. Thấy Hoa Khuyết không nhúc nhích, Tương Tư mau mau kêu lên, sớm đánh xong, đi sớm dung trên núi diện. Hoa Khuyết sửng sốt một chút, hắn cũng muốn đi, này không hay lắm chứ, hắn làm sao có thể ra tay đây. Được. Nhìn thấy Tương Tư ánh mắt cảnh cáo, Hoa Khuyết đuổi theo sát đi. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên trước sau đều không có ra tay, bọn họ chỉ là cười khanh khách mà nhìn tình cảnh này. Minh Tiên suy yếu nằm trên đất, môi ở từ từ biến bạch. Âm âm âm. Sầm sầm sầm. A, nhị tỷ cứu mạng a. 3 tiếng qua đi, tiếp theo liền truyền đến hít vào một hơi âm thanh, ưng săn là xoay quanh ở trên trời trước sau cũng không dám hạ xuống. Liền như thế nhìn Minh Tú bị hai con ma thú cùng một người chính đang đối với hắn, lấy nhiều khi ít. Quỳ trên mặt đất người nghe được này đánh đập âm thanh chỉ cảm thấy thịt đau, đó là sâu sắc đau đớn. Mười mấy cái đại nam nhân quỳ trên mặt đất, liền như thế toàn thân run lên nhìn Minh Tú chịu đòn đến cuối cùng, từ lấy nhiều khi ít đến lấy đại bắt nạt thiếu. 6 sắc cốc sắc mặt hai người trắng xám đứng ở một bên, các nàng chỉ cảm thấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần đưa các nàng khóa lại, thân thể không thể động đậy nửa phần, chính là nghĩ ra sư hỗ trợ cũng không có nửa điểm biện pháp. Minh Tiên nghe Minh Tú hô hoán âm thanh, khinh thường khinh rên một tiếng, phế vật vô dụng, chờ chết ở đây sao? Không, nàng không muốn như vậy. Hiện tại biện pháp duy nhất vậy thì là đem Quân Mộ Khuyên cũng kéo xuống. Chính mình có việc, Quân Mộ Khuyên giá bất năng chạy trốn can hệ. Các ngươi thật lớn mật, quát lớn địa âm thanh dường như ma chú như thế, từ đằng xa truyền đến trực tiếp chui vào tất cả mọi người trong đầu. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau, vừa nhìn từ kỳ thực cùng uy hiếp ở trong, bọn họ cũng có thể đoán được là ai tới. Có thể nhanh như vậy tới rồi, còn biết nơi này có chuyện người, chỉ có một người có thể biết, ngoại trừ nàng không có ai sẽ biết. Đến còn rất nhanh. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, cho rằng nàng đến rồi, chính mình liền không dám làm sao sao. A quỳ trên mặt đất mười mấy người, bưng đầu mồ hôi đầm đìa ngã trên mặt đất, bọn họ liên tục dùng đầu va chạm mặt đất, vẻ mặt thật giống là ở chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Thủy Cầm cùng Đào Lộ chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, hai người trên mặt lập tức lộ ra một vệt may mắn, nhớ tới thanh âm mới vừa rồi, các nàng lập tức một chân quỳ xuống. Cung nghênh sư phụ. Đỏ tươi bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, khí tức mạnh mẽ chăm chú đem bọn họ bao phủ. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần bĩu môi, vẻ mặt không có biến điểm biến hóa. Thủy Cầm Đào Lộ còn có trên đất thống khổ không ngớt mười mấy cái nam tử, liền không xong rồi. Bọn họ nằm trên mặt đất, khi nghe đến Thủy Cầm mấy người bọn hắn gọi sư phụ thời điểm, vẻ mặt liền trở nên không tự nhiên. Sư phụ, 6 sắc cốc cốc chủ, 6 sắc cốc cốc chủ đều đến rồi, cái kia Quân Mộ Khuyên nhất định xong a. Hiện ở tại bọn hắn cũng không cần lo lắng, 6 sắc cốc cốc chủ đến rồi, bọn họ liền có thể bảo vệ mạng nhỏ. Đánh đập 2 con ma thú cùng Hoa Khuyết, vẫn không có dừng lại động tác trong tay, bọn họ đều là cực kỳ kiêu ngạo, nhân gia nói một câu thật lớn mật, bọn họ liền làm cho khiếp sợ, đó là đương nhiên không được. Đại hồng bóng người xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, nàng trong ánh mắt mang theo kiêu ngạo, lấy địa vị cao giả ánh mắt, nhìn Quân Mộ Khuyên. Nếu như nói Tương Tư là một đóa yêu kiều mẫu đan, cái kia trước mắt người này, vậy thì là một đóa yêu diễm mẫu đan, ngoại trừ yêu diễm còn có chính là kiêu ngạo. Ở thời điểm trước kia, Lâm Quân Đại Lục tổng truyện hai đại yêu nữ, một là Tần Lam, một chính là Lâm Liêm. Lâm Liêm cũng chính là sáu sắc cốc cốc chủ. Hai người kia yêu mị còn có diễm đẹp, hầu như tất cả mọi người đều biết. Sư phụ. Minh Tiên chậm rãi động đậy thân thể, dáng dấp kia có nói có đáng thương biết bao, thì có đáng thương biết bao, hoàn toàn không có vừa nãy độc ác. Lâm Liêm trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, kéo một cái bò đến bên cạnh mình. Minh Tiên, Tiên Nhi, đây là người nào làm nàng đệ tử, sủng ái nhất đệ tử, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Minh Tiên địa đưa tay ra, chỉ vào Quân Mộ Khuyên nói rằng sư phụ, ngươi nên vì Đổ Nhi làm chủ, quân thành chủ đầu tiên là tổn thương nhị thúc ta, ta nói nàng không có xin lỗi. Liền không thể rời đi, nàng một điểm đạo lý đều không nói, hay dùng hỏa nhận tổn thương Đổ Nhi, hiện tại còn đánh đập Đổ Nhi đệ đệ. Nói xong, nhu nhược vẻ mặt, liền lộ ra một vệt cứng rắn. Ta đã nói mình là sáu sắc cốc người, thế nhưng quân thành chủ vẫn không có ngừng tay. Nói đến sáu sắc cốc thời điểm, Minh Tiên ngữ khí, lại không còn vừa nãy nhu nhược. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực. Nhìn tự biên tự diễn Minh Tiên, nàng làm sao không đi diễn kịch đây, hành động tốt như vậy, không đi diễn kịch thật sự đáng tiếc. Lâm Liêm nghe xong Minh Tiên quả nhiên hoàn toàn biến sắc. Quân Mộ Khuyên, đừng tưởng rằng ngươi là Vạn Thú Thành thành chủ, Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ, ta liền không dám đối với ngươi như vậy vô duyên vô cớ thương nàng sáu sắc tốc người, liền ngay cả Nguyệt Thương Long muốn tự binh, vậy cũng không thể. Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ. Minh Tiên chừng lớn hai mắt, ngốc ở đương trường. Quân Mộ Khuyên là chủ nhà họ Nguyệt ngoại tôn nữ, cũng chính là năm đó Nguyệt gia vị thiên tài kia, Nguyệt Mi Tinh con gái. Nàng là Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ. Há hốc mồm người hà, chỉ là Minh Tiên một thủy cầm cùng đào ló mặt sắc đều đã biến thành một trận trắng xám. Các nàng đều lông mày nghe nói qua. Quân Mộ Khuyên là Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ, chảo chuyện gì thế này? Quỳ trên mặt đất mười mấy người, suýt chút nữa điên rồi, mới vừa lên đám mây tâm, lần thứ hai tàn nhẫn mà té xuống đất thượng. Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ á? Bọn họ đến cùng làm cái gì việc ngốc? Sáu sắc cốc cốc chủ, nghe nói ngươi rất lâu không có quản Lâm Quân Đại Lục sự tình. Quân Mộ Khuyên mặt không biến sắc hỏi, cái kia đỏ đậm con mắt, vắng lặng đáng sợ. Vậy thì như thế nào? Lâm Liêm cương quyết hỏi ngược lại. Ngươi vẫn là trở lại ăn nhiều một chút bù não đan dược, bất nhiên sau đó sáu sắc cốc sự tình chỉ sợ liền muốn thay đổi người đến quản. Ầm một quyền thất bại, Huyền Vũ tàn nhẫn mà ngã trên mặt đất thượng. Mắng người không mang theo chữ thô tục, Quân Mộ Khuyên chiêu này cũng quá ác. Ngươi làm càn nàng tốt xấu cũng là trưởng bối, Quân Mộ Khuyên một vãn bối thôi, dám cùng với nàng nói như vậy thoại. Làm càn dù sao cũng hơn não tàn mạnh hơn. Hàn Ngạo Thần đăm chiêu địa gật gù. Âm Huyền Vũ thật vất vả đứng lên đến, mới vừa vung lên nắm đấm, Hàn Ngạo Thần truyền tới. Hắn lại đấm một quyền thất bại, té lăn trên đất. Ngươi là Na Lý Lai tiểu tử? Lâm Liêm sắc mặt trở nên càng đen. Minh Tiên khẽ cắn răng, nhìn Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, sư phụ đến rồi bọn họ đều không sợ sao? Nhất định là cường trang trấn định, Vạn Thú Thành, Hắc Ám Thần Điện thì lại làm sao? Sư phụ nàng là sáu sắc cốc cốc chủ, không cho phép bất luận người nào mạo phạm một phần, chớ nói chi là hai người bọn họ. Thân phận của ta, ngươi không xứng biết. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng trả lời, ánh mắt băng hàn mà nhìn Lâm Liêm. Thủy Cầm Đào ló mặt sắc một trận trắng xám, người đàn ông này thật sự không sợ chết sao? Đây là sư phụ của bọn họ, sáu sắc cốc cốc chủ, còn có chuyện gì là nàng không xứng biết đến? Hắn cũng quá làm càn, sư phụ là sẽ không bỏ qua cho hắn, đón lấy hắn liền muốn mở mang kiến thức một chút, sáu sắc cốc chấn cốc chi bảo đi. Minh Tiên trong mắt lộ ra một vệt trào phúng, ở trong lòng âm thầm nói rằng các ngươi liền nói đi, để sư phụ càng tức giận càng tốt, càng tức giận các ngươi sẽ chết càng thảm. Không cần nàng ra tay, sư phụ cũng sẽ giết hai người bọn họ. Ngươi không xứng biết. Không xứng biết. Không xứng biết. Lâm Liêm ánh mắt trở nên dữ tợn lên, nhìn Hàn Ngạo Thần, cứ việc vừa mới bắt đầu nhìn thấy nam tử này, bởi vì hắn đẹp trai, trong lòng nàng có mấy phần thở dài, hiện tại những tâm tình này cũng toàn bộ đều thấy. Tiểu tử thối. Cho hắn biết đối với trưởng bối bất kính hậu quả là cái gì. Ta chi khế ước thú. Lâm Liêm hét lớn một tiếng. Nàng dưới chân màu đen đấu ký trận xoay tròn mà lên, một đạo màu đen vầng sáng từ màu đen đấu ký trong trận, nhanh chóng mà ra. Khế ước thú. Đánh đập động tác lập tức dừng lại hạ xuống, Tương Tư lập tức ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn không trung, nàng rất muốn nhìn một chút, này sáu sắc cốc cốc chủ nắm giữ khế ước thú là cái gì? Huyền Vũ cảm giác được hơi thở quen thuộc, hơi nhướng mày. Sắc mặt không phải rất tốt, hẳn là biết rồi cái gì. Màu đen linh vũ đột nhiên triển khai, khí tức mạnh mẽ nghiêng mà ra, bao phủ ở dung dưới chân núi, hoa lệ mà vừa thần bí bóng người, ở trong chớp mắt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lân trước lục sau, đầu rắn đuôi cá, long văn lưng rùa, yến cáp kê uế. Đây là Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng. Tương Tư trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn trên trời một màn, này coi là thật chính là Hắc Phượng Hoàng. Lâm Liêm nhìn thấy Hắc Phượng Hoàng xuất hiện, lập tức quỳ xuống. Thủy Cầm cùng Đào Lộ cũng quỳ theo hạ xuống. Minh Tiên thấy mình sư phụ đều quỳ xuống đến rồi, giã bất năng không quỳ, chỉ có thể quỳ theo xuống. Hắc Phượng Hoàng hài lòng nhìn các nàng tiếp đón, sự xuất hiện của nó nhất định là tất cả nhân loại đều muốn nghênh tiếp. Kiêu ngạo Hắc Mục nhìn quét liếc chung quanh, cái kia ánh mắt lợi hại phát hiện còn có người không có quỳ xuống. Loài người lớn mật còn không quỳ xuống. Quỳ xuống. Nó có tư cách này sao? Quyển 5 chương 120 khuyên khuyên, chúng ta cũng không thể lãng phí. Nghe được Hắc Phượng Hoàng quát lớn, Lâm Liêm ngẩng đầu hướng về phía sau nhìn lại, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đoàn người nhìn thấy Phượng Hoàng không có quỳ xuống, trên mặt lộ ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Phượng Hoàng là bách điểu chi vương, loài chim chi chủ, ở thú tộc địa vị cũng có thể tưởng tượng được, sáu sắc cốc có thể có địa vị bây giờ, cũng có thể nói có Hắc Phượng Hoàng ở, đây chính là sáu sắc cốc bí mật lớn nhất. Phượng Hoàng cùng nhân loại khế ước, cái kia hầu như là chuyện không thể nào, sáu sắc cốc người có thể cùng Phượng Hoàng khế ước, trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Hắc Phượng Hoàng lấy cái kia ma thú cấp cao kiêu ngạo tư thái, ngễ nhìn Quân Mộ Khuyên, tối tăm trong con ngươi thiêu đốt một chút tức giận. Chỉ là nhân loại, mặc dù là nó khế ước giả nhìn thấy chính mình đều muốn quỳ xuống cúng bái, mà những nhân loại này dám lớn mật như thế, nó là cao cao tại thượng Hắc Phượng Hoàng, bách thú thần phục Hắc Phượng Hoàng. Lâm Liêm trong mắt lộ ra một vệt hung ác, khóe miệng lộ ra âm hàn nụ cười. Quân Mộ Khuyên, cái này vạn thú thành thành chủ, lâm quân đại lục chói mắt nhất thiên tài, ở gặp phải Phượng Hoàng thời gian cũng phải ngã xuống. Vạn thú thành muốn đặt ở sáu gia đại liên minh bên trên, Ngơ Hão, Quân Mộ Khuyên càng là đáng ghét, dám làm tổn thương học trò cưng của nàng. Quân Mộ Khuyên thì lại làm sao, nàng vạn thú thành hết thảy ma thú cũng không sánh nổi Hắc Phượng Hoàng, tận quan tâm chính mình quỳ gối Phượng Hoàng dưới chân, thế nhưng có thể làm cho Phượng Hoàng trợ giúp chính mình quỳ một hồi lại có làm sao. Đây là sáu sắc cốc bí mật lớn nhất, Hắc Phượng Hoàng. Không có ai sẽ biết, Năm đó sáu sắc tốc cứu Hắc Phượng Hoàng một lần, nó liền ưng thuận hứa hẹn cùng sáu sắc tốc tốc chủ lập xuống khế ước. Này khế ước đương nhiên sẽ không là bản mệnh khế ước, đó là chủ tớ khế ước, là thú chủ nhân phó chi khế ước. Mặc dù khế ước giả chết rồi, đối với Phượng Hoàng tới nói, vậy cũng chỉ là ngủ say một quãng thời gian. Thú chủ nhân phó khế ước, đối với ma thú tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, huống chi là Phượng Hoàng cùng nhân loại thú chủ nhân phó khế ước. Chỉ cần sáu sắc cốc có Hắc Phượng Hoàng ở, liền vĩnh viễn sẽ không diệt. Quân Mộ Khuyên càng thêm không thể làm sao chính mình. Hiện tại Quân Mộ Khuyên dám đối với Phượng Hoàng vô lễ, nhìn thấy Phượng Hoàng, dĩ nhiên không quỳ xuống, đúng là thật lớn mật, không cần nàng động thủ, Hắc Phượng Hoàng liền sẽ không bỏ qua Quân Mộ Khuyên. Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hắc Phượng Hoàng, đây chỉ là Hắc Phượng Hoàng, muốn bọn họ quỳ xuống, nó vẫn đúng là đề cao bản thân. Hỏa Phượng Hoàng là loài chim chi vương. Nhìn thấy huyết yểm đều còn thấp hơn đầu ba phần, nó đây chỉ có một tia Phượng Hoàng huyết thống Hắc Phượng Hoàng, liền dám như thế càn rỡ, còn không coi ai ra gì. Hắc Phượng Hoàng xác thực là không coi ai ra gì, cũng không có xem người chung quanh một chút, nếu như nó nhìn kỹ một chút, mặc dù Huyền Vũ thu lại khí tức, ngưng thái hình người, nó cũng vẫn có thể nhận ra được Huyền Vũ thân phận. Mà nó vừa ra tới, liền tiếp thu mọi người làm lễ, ánh mắt càng là kiêu ngạo đến không muốn trước mắt bất luận người nào một chút, mặc dù là Huyền Vũ ở đây, nó cũng không có phát hiện. Huyền Vũ mắt lạnh nhìn Hắc Phượng Hoàng, nó cái kia ngạo nhân tư thái, xem thường ánh mắt, không có chỗ nào mà không phải là ở bốc lên Huyền Vũ tức giận trong lòng. Hắn là thượng cổ thần thú. Hắc Phượng Hoàng liền ngay cả thần tộc cũng không thể đi vào, càng khỏi nói thượng cổ, để hắn quỳ xuống, khẩu khí thật là lớn. Trong bọn họ, tối được ảnh hưởng chính là Hoa Khuyết. Hắc Phượng Hoàng dù sao có bộ tộc Phượng Hoàng một tia huyết thống, cái kia mạnh mẽ uy thế, Hoa Khuyết vẫn có nhất định ảnh hưởng, dù vậy, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, làm sao sẽ hướng về Phượng Hoàng quỳ xuống. Quỳ xuống Quân Mộ Khuyên cười nói, liền không biết cuối cùng quỳ xuống sẽ là ai. Cấp thấp nhân loại, nhìn thấy bản thú, ngươi còn không quỳ xuống sao? Hắc Phượng Hoàng kiêu ngạo địa nói rằng. Nằm trên mặt đất Minh Tiên cười đắc ý, vặn vẹo trên mặt lại lộ ra loại kia nụ cười cao ngạo. Quân Mộ Khuyên, ngươi có thế để cho vạn thú thần phục, cái kia Phượng Hoàng đây ngươi có thể làm được sao? Hiện tại, ngươi sẽ chờ bị Phượng Hoàng đại nhân tài quyết, để ngươi chết không có chỗ chôn. Xung quanh lập tức phun trào khí tức sơ xác, này khí tức sơ xác cũng không chỉ là ở trên người một người hiện lên. Tương tư kéo qua Hoa Khuyết cảm giác được xung quanh khí tức sơ xác thời gian, nàng rụt cổ một cái. Này Hắc Phượng Hoàng lá gan cũng quá to lớn, thượng cổ thần thú trước mặt, liền dám có lớn như vậy ngữ khí. Còn có, đây là Quân Mộ Khuyên, không chỉ là nắm giữ thượng cổ một con thần thú, liền ngay cả thú tộc ba vương đứng đầu đều là nhân gia bản mệnh khế ước thú, nho nhỏ Hắc Phượng Hoàng lớn như vậy khẩu khí, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Bọn ngươi còn không quỳ xuống? Hắc Phượng Hoàng lần thứ hai quát lớn đạo. Quân Mộ Khuyên bọn họ không có quỳ xuống, Phượng Hoàng trong lòng liền rất bất mãn. Nó là cao quý bộ tộc Phượng Hoàng, nhân loại nhìn thấy chúng nó, nhất định là muốn quỳ xuống. Từ nó đến trên đại lục này, nhân loại nhìn thấy nó liền vẫn sẽ quỳ xuống, nếu không là năm đó bị người phụ nữ kia thiết kế, chính mình cũng sẽ không cùng nhân loại khế ước. Hiện tại những nhân loại này còn dám đối với nó vô lễ, coi là thật là làm cản. Hắc Phượng Hoàng, ngươi thật lớn cái giá. Huyền Vũ bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, hai tay chắp sau lưng thuộc về thượng cổ thần thú ý niệm oai, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắc Phượng Hoàng, ngươi thật lớn cái giá. Đinh tai nhức óc địa âm thanh đột nhiên ở rung ầm ầm lên, này so với vừa nãy Hắc Phượng Hoàng xuất hiện quát lớn Quân Mộ Khuyên bọn họ âm thanh, lớn hơn vài lần. Hắc Phượng Hoàng kinh ngạc mà nhìn trên đất đứng bóng người, xung quanh điên cuồng gào thét thượng cổ lực lượng, để nó tâm bắt đầu run, cả người cũng bắt đầu không nghe sai khiến. Thượng cổ thần thú. Hắc Phượng Hoàng lăng lăng nhìn Huyền Vũ, thượng cổ thần thú bệ hạ, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Quỳ trên mặt đất. Thần thú bệ hạ, thú nhỏ cung nghênh bệ hạ. Hắc Phượng Hoàng ngữ khí lập tức liền mềm nhũn ra, màu đen mắt phượng tràn đầy khủng hoảng, cùng vừa nãy kiêu ngạo so với, hiện tại là như vậy chật vật. Quỳ trên mặt đất Lâm Liêm chỉ cảm thấy đầu óc lập tức liền nổ tung. Nhìn mới vừa rồi còn kiêu ngạo cực kỳ Hắc Phượng Hoàng, ngữ khí không chỉ lập tức nhu hòa lên, liền ngay cả hai cánh đều là một hồi có một hồi không kích động. Lâm Liêm chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Hắc Phượng Hoàng kiêu ngạo bộ tộc Phượng Hoàng, làm sao sẽ đối với một phổ thông nam tử khách khí như vậy? Thần thú bệ hạ, Phượng Hoàng làm sao sẽ xưng hô nhân loại bệ hạ? Coi như nam tử kia là ma thú, nhưng là xưng phổ thông ma thú, vì là bệ hạ, hắn có điều thần thú mà thôi, làm sao có thể ngưng thái hình người? Lâm Liêm làm sao biết? Ở thời kỳ thượng cổ, đẳng cấp cao nhất chính là thần thú, chuyện như vậy chỉ có thú tộc biết, trong nhân loại biết chuyện này, cũng có điều liền như vậy mấy cái thôi. Hoàn tại đắc ý minh tiên, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trên trời lập tức cung kính cực kỳ Hắc Phượng Hoàng, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Đây là tại sao? Phượng Hoàng làm sao sẽ đối với nhân loại như thế cung kính, đó là ma thú sao? Cái kia nhất định sẽ không là ma thú. Không, ta không tin, ta không tin. Minh Tiên Tăng một hồi đứng lên đến gào thét nói rằng, nàng không tin, liền ngay cả Phượng Hoàng đối với Quân Mộ Khuyên đều là như vậy cung kính. Hắc Phượng Hoàng là bộ tộc Phượng Hoàng, Quân Mộ Khuyên chỉ có điều là chỉ là nhân loại, lẽ nào nàng thật sự có để ma thú thần phục bản lĩnh sao? Điều này làm cho nàng làm sao có thể tin tưởng, đố kỵ ở trong lòng điên cuồng lan tràn ra, điều này làm cho Minh Tiên trở nên điên cuồng. Không thể, Quân Mộ Khuyên chỉ có điều là một có thể làm cho ma thú bình thường thần phục quái vật, chỉ là một cái quái vật mà thôi, có thể làm cho Phượng Hoàng thần phục, cái kia nhất định là không thể. Nàng trước sau cũng không tin Quân Mộ Khuyên có thể làm được để Phượng Hoàng đều thần phục. Có thể Phượng Hoàng hiện tại dáng dấp, lại làm cho nàng không thể không tin tưởng. Nhân loại làm sao có thể để ma thú thần phục, trừ phi Quân Mộ Khuyên bản thân liền là ma thú, không phải là loài người, bất nhiên nàng không thể nào làm được. Sáu sắc trong cốc những kia sách cổ đều có ghi chép, nàng đều xem qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai loại có thể làm cho ma thú thần phục. Chưa từng có. Quân Mộ Khuyên, ngươi chỉ là một cái quái vật, quái vật, quái vật. Minh Tiên chỉ vào Quân Mộ Khuyên, lớn tiếng gào thét đạo, thanh âm kia bên trong tràn đầy đều là đố kỵ, đều điên cuồng. Quỳ trên mặt đất mười mấy cái nam tử, xem đến lúc này Minh Tiên, cái kia giữ tợn dáng dấp, gào thét ngữ khí, dồn dập dùng mình một cái. Ở trong mắt bọn họ, lúc này Minh Tiên, đây mới thực sự là quái vật. Quái vật. Quân Mộ Khuyên nghễ coi một chút Minh Tiên, là trước tiên đem nàng đầu lưới cắt, vẫn là trước hết để cho nàng nhìn chính mình là làm sao biến thành quái vật. Muốn chết Hàn Ngạo Thần nắm chặt Quân Mộ Khuyên tay nhỏ, cái kia hắc ám bá chủ khí thế, dường như lăn lộn thủy triều, bài sơn đảo hải điên cuồng gào thét mà ra. Thon dài đại trưởng vừa định làm cái gì, lại bị một cái tay nhỏ bé nắm chặt. Quân Mộ Khuyên trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhìn Hàn Ngạo Thần, sau đó không hề có một tiếng động hướng về Huyền Vũ bên kia nhìn lại. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút, dừng lại động tác, nhìn Huyền Vũ trên mặt một mảnh vắng lặng, hắn khinh rên một tiếng, không có lại ra tay. Tức giận đâu chỉ là Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, tương tư cũng sớm đã tức giận cuồn cuộn, nếu không là Hoa Khuyết kéo nàng. Nàng đã sớm xông lên đem Minh Tiên ngũ mã phân thây. Quái vật, kẻ nhân loại này biết cái gì gọi là quái vật sao? Nếu như không biết, nàng không ngại sẽ không khách khí để kẻ nhân loại này tận mắt xem cái gì mới gọi quái vật. Từ vừa mới bắt đầu đến liền bắt đầu do di là lý. Ba sách nói ẩu nói tả, còn trang điểm đạm đáng yêu đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Đây là cái gì sáu sắc cốc thủ tịch đồ đệ, rõ ràng chính là cái tên hề đạp mũi liền lên mặt Quân Mộ Khuyên không nói lời nào, thật cho là nàng là ngồi không. Phải biết Quân Mộ Khuyên không nói thời điểm, cái kia bình thường đều là trực tiếp động thủ. Tương Tư vẫn không có ra tay, cũng cảm giác được sức mạnh to lớn ở bên người điên cuồng sôi trào. Dám ở bản đế trước mặt như vậy làm càn mạnh mẽ kình đạo, từ huyền vũ trên người ầm ầm mà ra. Nữ nhân này, dám như thế đối với Quân Mộ Khuyên nói chuyện, hắn rất sớm đã muốn động thủ. Rõ ràng đố kỵ Quân Mộ Khuyên đến phát sổ, còn đem mình nói như vậy thánh khiết, rõ ràng liền xấu xí đòi mạng, ở trước mặt người ngoài cùng nhiều hoa sen tử. A phi, loại này làm ra vẻ người thực sự là quá buồn nôn, đợi lát nữa nhất định phải muốn tắm quá bẩn. Đến lúc này, con nào đó thượng cổ thần thú bệ hạ đều còn không có quên một chuyện, vậy thì là rửa giấy. Minh Tiên trên mặt nhuộm máu tươi, điều này làm cho nguyên bản liền vặn vẹo vẻ mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Cái kia mạnh mẽ kình đạo, như một mặt trong suốt cự tường, Minh Tiên thân thể đột nhiên từ trung gian xuyên qua, ở nàng xuyên qua thời gian, trong suốt cự tường một đạo ánh sáng màu lam chợt lóe lên. Còn đang kêu gào cực kỳ Minh Tiên thân thể dường như một đạo lá rụng giống như vậy, ngã trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ mặt, là như vậy khó có thể tin. Nhị tỷ Minh Tú lớn tiếng kêu lên, nhị tỷ là thiên tài, ở trước mặt người đàn ông này, làm sao sẽ không hề có một chút sức lực chống đỡ lại. Hắc Phượng Hoàng thấy Huyền Vũ ở trước mặt nàng, giết Minh Tiên, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, cũng không dám biểu hiện ra, nó ẩn nhẫn phi trên không trung. Vừa nãy mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nó biết mình không thể đối kháng, cho nên mới không dám manh động. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Huyền Vũ, hắn rõ ràng liền rất muốn động thủ, còn dùng như thế một lý do quang minh chính đại, chà chà, Huyền Vũ cũng càng ngày càng tinh, đây là chuyện tốt, một không sai bắt đầu. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Huyền Vũ, màu mực con mắt ở trong, lộ ra một vệt khen ngợi. Nơi này có con nào đó thượng cổ thần thú ở, liền không cần bọn họ giải quyết. Huyền Vũ thân là thượng cổ thần thú vẫn chưa thể đối phó Hắc Phượng Hoàng, vậy hắn liền muốn thoái vị. Khuyên ngươi cút về, không cần lo này cùng ngươi không quan hệ. Việc Huyền Vũ chỉ vào không trung Phượng Hoàng, hình tượng trở nên cao to. Hắn đứng ở nơi đó, chỉ vào không trung Phượng Hoàng, làm cho người ta một loại ảo giác, phảng phất hắn mới là chạm trên không trung cái kia, mà Phượng Hoàng là quỳ trên mặt đất nghe lệnh cái kia. Hắc Phượng Hoàng thân thể run rẩy nhìn Huyền Vũ, bệ hạ, đây là chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng cùng nhân loại sự tình, ngài giã bất năng nhúc tay Phượng Hoàng tộc sự tình. Làm cho nàng như thế trở lại, tại sao có thể hiện tại nếu như trở lại, nó ở những nhân loại này trước mặt, uy tín hà tồn. Vì lẽ đó, nó đem bộ tộc Phượng Hoàng chuyển đi ra, bộ tộc Phượng Hoàng từ đời này bắt đầu. Liền vẫn bị nhân loại cúng bái, có nhiều chỗ càng là đem Phượng Hoàng xem là tín ngưỡng. Bộ tộc Phượng Hoàng lớn mật. Huyền Vũ lại tăng thêm uy thế, nó là tứ phương thần thú một trong. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy hắn cũng không dám làm càn như vậy, nó nho nhỏ Hắc Phượng Hoàng dám lớn mật như thế, coi là thật là phản. Không trung Hắc Phượng Hoàng thân thể lại run rẩy mấy phần, nó cảm giác được tuổi đều đang run rẩy, thân thể toàn bộ sức mạnh đều đặt ở cánh mặt trên, nó mới có thể phi trên không trung. Đây chỉ là thượng cổ cái gì ma thú, thật lớn uy hiếp. Không khí chung quanh trở nên sốt sắng lên đến. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Phượng Hoàng, nhìn Huyền Vũ nói rằng tiểu Vũ bệ hạ, ngươi uy tín không còn nữa năm đó a. Ở Huyền Vũ trước mặt chuyển ra bộ tộc Phượng Hoàng, dùng bộ tộc Phượng Hoàng đến kinh sợ Huyền Vũ, chủ ý này đại cũng thực không tồi. Huyền Vũ chỉ là để cho mình thượng cổ thần thú uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ, thuộc về Huyền Vũ khí tức, hắn còn ẩn giấu đi, nhìn dáng dấp hắn cũng không hy vọng trước mắt ma thú biết thân phận của hắn. Nhân loại, ngươi làm càn Hắc Phượng Hoàng lập tức nắm lấy cơ hội này đối với Quân Mộ Khuyên quát lớn nói. Huyền Vũ vừa muốn nói gì, liền thấy Quân Mộ Khuyên ánh mắt phát lạnh, chậm rãi bước ra bước tiến, trong lòng hắn kéo kẹt vừa vang, lập tức ngậm miệng. Làm càn ở thượng cổ thần thú Huyền Vũ bệ hạ trước mặt làm càn liền không biết là ai. Quân Mộ Khuyên thưởng thức bắt tay chỉ con mắt một mảnh vắng lặng, khiến người ta hoàn toàn không thấy được, nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Huyền Vũ bệ hạ. Huyền Vũ suýt chút nữa liền bị nước miếng của chính mình sang đến. Quân Mộ Khuyên rõ ràng liền biết, chính mình không muốn để người ta biết thân phận của chính mình, nàng lại chủ động liền nói. Huyền Vũ bệ hạ. Quỳ trên mặt đất người, dồn dập ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn đứng ở một bên nam tử, đây là thượng cổ thần thú Huyền Vũ. Tây phương bên trên cổ thần thú. Bệ hạ ta thì sẽ cung kính, nhân loại ngươi đối với ta, không quỳ xuống, ta có quyền để ngươi hồn phi phách tán ở ngay trước mặt nó, giết sáu sắc trong cốc người, vậy thì là nói nó thất trách. Quỳ lạnh lẽo ngữ khí dường như hồng mao bình thường nhẹ nhàng hạ xuống, rồi lại dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, bao phủ ở trái tim của mỗi người. Nó thật giống không chỉ là một lần, nói câu nói này có phải là muốn làm cái gì mới sẽ làm con ma thú này có chút tự mình biết mình. Hắc Phượng Hoàng nghe được này ngắn gọn một chữ, tim đập cũng lọt vỗ một cái, rồi lại rất nhanh cưỡng bức chính mình trấn định lại. Không sai, nhân loại thôi, nó không cần sợ hãi. Ngươi không có tư cách này, thanh âm lãnh khốc đột nhiên vang lên. Quân Mộ Khuyên rõ ràng đứng trên mặt đất, mà ánh mắt kia, nhưng như cùng ở tại bế nghệ chúng sinh, vương giả tư thế hung hăng sôi trào. Hắc Phượng Hoàng hoảng sợ nhìn Quân Mộ Khuyên, sức lực thật là mạnh, sức mạnh thật là đáng sợ, chỉ là nhân loại trên người, tại sao có thể có này như vậy sức mạnh đáng sợ. Này so với Huyền Vũ cho nó kinh sợ còn muốn đến mạnh mẽ, nàng là người nào? Phượng Hoàng run rẩy nhìn Quân Mộ Khuyên, vừa nãy hung hăng dáng dấp, nhất thời yếu đi mấy phần. Lâm Liêm kinh sợ địa quay đầu nhìn lại, phát hiện Quân Mộ Khuyên dường như vương giả bình thường tư thái, nàng không kinh ngạc, đáy lòng càng là hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Quân Mộ Khuyên trên người tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy, còn có như thế chấn động khí thế, liền ngay cả Hắc Phượng Hoàng đều bị nguồn sức mạnh này chấn động đến, sao có thể có chuyện đó. Bản điện chủ ngược lại muốn xem, nho nhỏ Hắc Phượng Hoàng có tư cách gì để chúng ta quỳ xuống. Hàn Ngạo Thần nhanh chân đi đến Quân Mộ Khuyên bên người, mắt lạnh nhìn Hắc Phượng Hoàng trực tiếp liền cho thấy thân phận của chính mình. Điện chủ, Hắc Phượng Hoàng chỉ cảm giác nhịp tim đập của chính mình lại lọt một hồi, những nhân loại này, nó thật giống đều không hề hiểu rõ ràng thân phận. Bọn họ đều là người nào? Đúng rồi, Phượng Hoàng đại nhân, ta cũng không là thượng cổ thần thú, cũng không phải thành chủ. À, điện chủ, ngươi có phải là muốn tìm lý do này để ta quỳ xuống? Tương Tư nháy mắt một cái cười híp mắt nói rằng. Huyền Vũ chừng một chút Tương Tư, nàng có phải là thượng cổ thần thú, cũng không phải thành chủ điện chủ, có thể đi vào thần tộc ma thú, vậy cũng không phải là vật phàm, hướng về Hắc Phượng Hoàng quỳ xuống, nàng đồng ý thiên địa pháp tắc đều sẽ không đồng ý. Lâm Liêm, bọn họ đến tột cùng là ai? Hắc Phượng Hoàng rằng co bên dưới, lập tức thay đổi kinh sợ đối tượng. Lâm Liêm căng chiến mà nhìn nổi giận Hắc Phượng Hoàng, chậm rãi nói rằng Vạn Thú thành chủ Quân Mộ Khuyên, Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Hắc Phượng Hoàng đột nhiên cứng lại rồi thân thể, nó lúc này hận không thể ngay lập tức sẽ giết Lâm Liêm. Vạn Thú thành chủ nó không thèm để ý, thế nhưng Hắc Ám Thần Điện điện chủ, liền ngay cả Hắc Ám Chi Thần đều muốn sợ hãi mấy phần nam nhân. Nàng đánh không lại gọi mình đi ra, còn không nói cho nó người trước mắt thân phận, đáng chết. Vạn Thu thành chủ liền ngay cả Huyền Vũ đều quy về Vạn Thu thành, cái kia Vạn Thu thành ma thú cấp cao, còn không biết có bao nhiêu, huyết thống, đẳng cấp, những thứ này đều là chí mạng vị trí. Kẻ nhân loại này, vừa bắt đầu dĩ nhiên không có cùng mình cho thấy người trước mắt thân phận, đáng chết, thật là đáng chết. Hắc Phượng Hoàng ở biết Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần ngang phân sau đó, không biết ở trong lòng nói rồi bao nhiêu cái đáng chết. Hiện tại nàng muốn hối hận cũng không kịp, nên nói, nó một câu không rơi toàn bộ đều nói rồi. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Song song. Quỳ trên mặt đất nam tử, vào giờ phút này hận không thể đánh chính mình hai tai hạt dưa, Hắc Ám Thần Điện A. Lúc trước cái kia chấn động lâm quân đại lục Hắc Ám Thần Điện, mặc dù rất nhiều năm chưa từng xuất hiện thế nhưng kinh sợ vẫn tồn tại địa phương, bọn họ làm sao lại trêu chọc tới như thế hai cái nhân vật khủng bố. Quân Mộ Khuyên nhìn thấy Hắc Phượng Hoàng lúc này dáng dấp, khóe miệng hơi dương lên, bây giờ mới biết sợ sệt, có phải là hơi trễ. Làm sao, Phượng Hoàng đại nhân, không cho chúng ta quỳ xuống? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi. Nghe được âm thanh, Hắc Phượng Hoàng chỉ cảm thấy thân thể run lên, không dám lại nói nhiều một câu. Nó hiện tại thoại cũng không dám nói, nơi nào còn dám để người trước mắt quỳ xuống loại hình, đây là nhân loại bình thường cũng còn tốt, một mực Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ ở đây. Phượng Hoàng đại nhân, có phải là Hắc Ám Chi Thần rất lâu không có tìm các ngươi Hắc bộ tộc? Phượng Hoàng tâm sự, các ngươi không nhớ rõ địa vị mình. Hàn Ngạo Thần ưu nhã nói rằng, ngữ khí càng là lạnh nhạt. Tâm sự. Hắc Ám Chi Thần tìm Hắc bộ tộc Phượng Hoàng tâm sự. Huyền Vũ khóe miệng co giật nhìn Hàn Ngạo Thần, này tâm sự làm phiền nhân vật cũng quá to lớn, để Hắc Ám Chi Thần tìm chúng nó tâm sự, vậy thì không phải tâm sự đi, đó là trực tiếp vô tâm. Hắc Phượng Hoàng ngẩn ra, hoảng sợ nói rằng không không không. Hắc bộ tộc Phượng Hoàng vẫn nhớ địa vị của chính mình. Nếu như không nhớ rõ, nó cũng không dám để cho bọn họ quỳ xuống a. Bị dọa đến Hắc Phượng Hoàng liên tiếp nói rồi ba cái không, Hắc bộ tộc Phượng Hoàng Vương, đó là bọn họ Hắc bộ tộc Phượng Hoàng, duy nhất có tư cách bước vào thần tộc Phượng Hoàng. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ đem chuyện ngày hôm nay nói cho Hắc Ám Chi Thần. Vậy chúng nó Hắc Phượng Hoàng liền không thể bước vào thần tộc, Hắc Ám Chi Thần là tuyệt đối không cho phép có mạo phạm hắn thần điện sự tình phát sinh. Nghĩ tới đây, Hắc Phượng Hoàng run lên một cái, này so với Huyền Vũ lời nói mới rồi, đến càng thêm đáng sợ. Huyền Vũ đứng ở một bên liền buồn bực, nó cũng là thần tộc, vẫn là thượng cổ thần thú. Nói thế nào nhiều như vậy cũng không sánh nổi Hàn Ngạo Thần tiểu tử này một câu nói. Lâm Liêm cảm giác được càng thêm vô lực. Hắc Ám Thần Điện Hắc Ám Chi Thần phải biết chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ nhiều hơn nữa Hắc Phượng Hoàng cũng không thể ngăn cản sáu sắc tốc bị Hắc Ám Chi Thần tiêu diệt. Bộ tộc Phượng Hoàng ở nhân loại trong lòng địa vị tuy cao, thần tộc ở nhân loại trong lòng địa vị càng cao hơn. Nhìn Hắc Phượng Hoàng nghe được Hắc Ám Chi Thần căng căng chiến chiến dáng dấp, Quân Mộ Khuyên cũng rõ ràng một chuyện. Chẳng trách Quang Minh Thánh Điện, Quang Minh Tổng Điện những người kia luôn đem ta thần treo ở bên mép, Hắc Ám Chi Thần kinh sợ đều lớn như vậy, chớ nói chi là Quang Minh Chi Thần, địa vị có thể tưởng tượng được. Những này thần tộc người còn rất sẽ đề cao mình uy hiếp, liền ngay cả thú tộc ma thú nghe được thần tộc đều muốn sợ hãi mấy phần. Hàn Ngạo Thần vào lúc này đem Quang Hắc Chi Thần dọn ra, cũng là biết, chỉ cần biết rằng Hắc Ám Chi Thần bốn chữ này, Hắc Phượng Hoàng sẽ hoảng sợ không ngớt. Hắc Ám Chi Thần, không kém mà. Thế nhưng này chỉ là Hắc Phượng Hoàng, liền không cần Hắc Ám Chi Thần đứng ra quỳ xuống đúng không, nàng muốn sẽ làm nó tàn nhẫn mà quỳ xuống. Tương Tư khóc không ra nước mắt mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn sớm một chút đem Hắc Ám Chi Thần lôi ra đến không là được, cũng tỉnh lỗ tai gặp phải tàn phá, như thế não tàn Hắc Phượng Hoàng, nàng chưa từng thấy quá, thượng cổ thần thú Huyền Vũ một uy thế nó liền mất mạng, còn dám làm càn như vậy. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần vừa mở miệng chính là hù chết thú. Hắc Phượng Hoàng bắt đầu không phải còn rất ngông cuồng sao, bây giờ lại còn sợ đến run rẩy. hiện tại nó sẽ chờ Quân Mộ Khuyên đối với nó làm chút gì, quỳ xuống, nó nói rồi bao nhiêu lần đây. Huyền Vũ Nghễ coi một chút Hắc Phượng Hoàng ngày hôm nay cũng đắc ý đủ hơn nhiều, từ nó đi ra liền đối với Quân Mộ Khuyên hô to gọi nhỏ. Vậy cũng là Quân Mộ Khuyên a, một cái hố người chết cùng thú, lông mày đều không nhíu một cái nữ nhân, Hắc Phượng Hoàng làm sao liền như thế nghĩ không ra, như thế nói chuyện với nàng đây. Coi như là muốn chết, nó cũng chính mình tùy tiện tìm một chỗ tự chôn là được, không cần tìm tới Quân Mộ Khuyên a. Hắc bộ tộc Phượng Hoàng, nếu biết địa vị của chính mình, dám to gan ở Dung Sơn làm càn kinh thiên động địa, địa thanh âm vang lên, toàn bộ Dung Sơn xuất hiện một mảnh lay động. Nhưng vào lúc này, Dung Sơn sơn đỉnh phun ra đốm lửa, cái kia nóng bỏng song tương, dường như yên hỏa giống như vậy, hướng về bốn phía bay vụt ra, song tương rơi xuống chỗ, bách thảo tức diệt, vạn vật tức hủy. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần dồn dập hướng về Dung Sơn đỉnh chóp nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy đất dung núi chuyển, Dung Sơn đỉnh chóp phun ra dòng tương thời gian, đáy mắt hiện ra một mảnh ý cười. Huyết Long nhất tộc quả nhiên có ma thú ở tại Dung Sơn đỉnh chóp, bọn họ đến rồi thời gian dài như vậy, con này Huyết Long mới hiện thân, cũng không biết là có ý gì. Có điều, xuất hiện là tốt rồi, xuất hiện Huyết Long long cốt liền có chỗ dựa rồi. Cái kia Dung Sơn đỉnh Huyết Long nếu như biết, ở nó hiện thân sau đó, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần cái thứ nhất nghĩ tới sự tình, không phải sợ sệt, mà là long cốt có tin tức, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Đã sớm sợ hãi không ngớt Hắc Phượng Hoàng, ở này một tiếng sau đó, toàn thân lập tức bắt đầu run lên, hai cánh càng là không nghe sai khiến. To lớn màu đen thân thể, liền như thế từ không trung rơi xuống. Ầm. Bụi bặm tung bay, mặt đất rung chuyển, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Liêm trước mặt bọn họ, liền xuất hiện một to lớn ao động, mới vừa rồi còn phi trên không trung, lấy bế nghễ phong thái khinh thường mọi người Hắc Phượng Hoàng tàn nhẫn mà suy trên đất, chật vật không ngớt. Huyết Long Huyền Vũ lăng lăng nhìn bầu trời, ánh mắt hơi kinh ngạc. Huyết Long nhất tộc thật sự sẽ có ma thú ở này Dung Sơn đỉnh. Ngươi đám nhân loại ở ta nơi vọng ngôn, đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đau quá, đau quá. Nằm sấp trên mặt đất người bưng lỗ tai hoảng sợ kêu to. Đó là tan nát cõi lòng địa đau đớn, thân thể của bọn họ đều giống như là muốn bị xé ra. A phát sinh rên thống khổ, đâu chỉ là bọn họ những nhân loại này, liền ngay cả Hắc Phượng Hoàng đều cực kỳ thống khổ kêu to. Phượng Hoàng đại nhân, cứu ta, Lâm Liêm lỗ tai cùng con mắt chảy ra máu tươi, nàng đưa tay ra, hướng về Hắc Phượng Hoàng bên kia bò tới. Hắc Phượng Hoàng hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào có thể bận tâm nàng làm sao? Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần lạnh nhạt đứng ở một bên, lần này liền ngay cả Hoa Khuyết đều thống khổ thượng lỗ tai, nếu không là tương tư ở, hắn cũng như Lâm Liêm bọn họ như vậy, thất khiếu chảy máu. Khoe khoang. Huyền Vũ hai tay hoàn ngực, bất mãn mà thầm nói, không phải là khoe khoang, vào lúc này đi ra trò hay đều xem được rồi. Huyết Long nhất tộc vẫn là chán ghét như vậy, cũng không biết là làm cái gì nghiệp, đầu tiên là gặp phải Huyết Yểm Đại Tôn Vương, trở lại lại là Huyết Long nhất tộc, những này không muốn gặp phải ma thú, hiện tại đều gặp phải. Huyền Vũ bệ hạ, ngươi đã thức tỉnh, nhưng không hoàn hồn tộc, không sợ đế thần trách tội sao? Mạnh mẽ thanh âm vang lên, không cần phải nói lời nói mới rồi, Huyết Long cũng nghe được. Huyền Vũ trợn tròn mắt, đế thần mất tích nhiều năm như vậy, nó cũng không phải không biết, còn dùng đế thần đến ép hắn, nghĩ tới Mỹ. Lần này không chỉ là Huyền Vũ mắt trợn trắng, liền ngay cả tương tư đều bĩu môi, vẻ mặt cũng là không có chút nào lưu ý. A thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó là một tiếng Phượng Hoàng đề gọi chọc tan bầu trời. Huyết Long, ngươi để nó câm miệng đi, nghe phiền. Huyền Vũ móc móc lỗ tai, không dự định trả lời vấn đề mới vừa rồi, hắn có muốn hay không trở lại, lại không phải hắn định đoạt. Hừ. Xung quanh chảy xuống dòng tương, rõ ràng bởi vì này một tiếng hừ nhẹ chấn động mấy phần. Hắc Phượng Hoàng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, cũng không biết đi nơi nào, mà nhân loại chung quanh từng cái bưng lỗ tai, không động chút nào một hồi, ngã trên mặt đất. Tương Tư đi tới Lâm Liêm trước mặt, ngồi xổm xuống, khinh sách nói rằng ta nói huyết long bệ hạ, ngươi ra tay cũng quá áp. Ngươi cũng là thần tộc ma thú Dung Sơn Đỉnh lần thứ hai truyền đến âm thanh. Có muốn hay không như thế sắc bén? Tương Tư bĩu môi, là thần tộc ma thú làm sao, thần tộc ma thú liền không thể tới này Lâm Quân Đại Lục, mặc dù nói, nàng là lén lút đến thế nhưng đây, nàng đã rất lâu không trở lại, cái kia giới tầng khí tức, chẳng lẽ còn không có biến mất. Thần tộc Đình Chỉ Huyền Vũ lập tức nói rằng, lại thần tộc xuống, liền không để yên không còn, ngươi liền không cần phải nói thần tộc, đế thần đều biến mất bao lâu. Ngươi không cũng tới đến Lâm Quân Đại Lục sao? Thái độ gì mà tốt xấu hắn cũng Huyền Vũ bệ hạ, dù như thế nào, hắn nói chuyện cũng phải khách khí một chút. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, Vạn Thú Thành Thành Chủ, hai người các ngươi đến Dung Sơn Đỉnh, không biết vì chuyện gì Huyết Long đang gọi Quân Mộ Khuyên thời điểm, ngữ khí rõ ràng mang theo vài phần không tình nguyện. Ma thú thần phục nhân loại, đây là bao lớn sỉ nhục, trong đó còn có thượng cổ thần thú, càng có thần tộc ma thú. Vạn thú thành nó không biết là nơi nào, cũng không biết làm sao, chỉ là ma thú khế ước nhân loại đều sẽ trên đất nhất đẳng, huống chi là thần phục. Có nhiều người như vậy loại, muốn ma thú vì bọn họ làm việc, đều không có làm được, nhân loại trước mắt, nhưng làm được. Quân Mộ Khuyên gật gù, rất tốt, rốt cuộc chú ý tới bọn họ, còn tưởng rằng chúng nó liền như thế tán gẫu xuống, từ thần tộc nói đến Lâm Quân Đại Lục. Không tại sao, chính là tới bắt một chút đồ vật. Quân Mộ Khuyên cười nói, nàng là tới bắt long cốt, huyết long long cốt. Này huyết long cương mới thật giống làm cái gì không chuyện nên làm, đỏ đậm con mắt phun trào nguy hiểm. Đồ vật. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, không phải là long cốt, thế nhưng vật này, ngươi bỏ được sao? Không sai, chính là như thế rất nhỏ đồ vật. Quân Mộ Khuyên gật gù, không biết cái kia huyết long ở nơi nào, nói chuyện cũng như là cùng không khí lại nói, nàng làm sao cảm giác liền như vậy khó chịu đây? Còn có, nàng muốn người, huyết long hỏi cũng không hỏi, liền toàn bộ đều giết. Nó hỏi qua chính mình sao, chính mình đồng ý sao? Những người này nàng cũng không hề động thủ, chết tiệt huyết long này toán có ý gì? Ngươi muốn cái gì? Huyết long khinh thường hỏi, nhân loại đều là lòng tham không đáy sinh vật. Ở muốn đồ vật trước đây, huyết long đại nhân chúng ta có phải là nên toán toán một món nợ? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, Hắc Phượng Hoàng bị nó đưa đi, người cũng bị nó giết. Này chứng xác thực là nên toán toán. Tính sổ. Dung Sơn Đỉnh lưu động song tương, rõ ràng run run mấy phần, Dung Sơn cũng run nhúc nhích một chút. Nhân loại, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đưa đi ta thú, giết ta người, món nợ này, nên tính thế nào? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, lông mày đều không nhíu một cái, nhìn thẳng Dung Sơn Đỉnh. Huyền Vũ nhất thời một trận ngổn ngang. Quân Mộ Khuyên có biết hay không chính mình đang nói cái gì, nữ nhân này chẳng lẽ không biết huyết yểm đang ngủ say sao? Đây là huyết long tuy rằng không biết tại sao này điều huyết long lại ở chỗ này, thế nhưng nó xuất hiện ở đây, vậy thì chứng minh này Dung Sơn đều là đại hỏa, những kia xích lửa khói không phải đùa giỡn. Còn tưởng rằng bọn họ tới bắt long cốt. Là Dung Sơn huyết long đã chết rồi, long cốt cái kia mấy khối cũng không có chuyện gì, toàn bộ mang đi đều không có chuyện gì, vấn đề là nhân gia hiện tại còn sống sót, là hoạt, nữ nhân này, nàng liền không thể khách khí một chút sao. Dung Sơn Đỉnh lập tức yên tĩnh lại, cũng không biết là huyết long tức rồi, vẫn là nó bị Quân Mộ Khuyên tắc lại. Khuyên, không bằng chúng ta trực tiếp đi lấy được rồi. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, phảng phất là đang nói một cái cực kỳ chuyện bình thường. Trực tiếp đi lấy. Tương Tư suýt chút nữa thổ một cái lão huyết, bọn họ nơi này là Vạn Thú Thành A, muốn cái gì nắm là tốt rồi. Nhân loại, là ta cứu các ngươi. Huyết Long âm thanh lại vang lên, ngữ khí có như vậy mấy phần phiêu hư. Cứu. Quân Mộ Khuyên nổi giận, nó dám nói cứu. Chúng ta liền đi lấy. Quân Mộ Khuyên gật đầu nói. Hàn Ngạo Thần gật gù kéo qua Quân Mộ Khuyên, hai bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Huyền Vũ nhìn lập tức liền biến mất hai người, lập tức nhảy lên đến, bọn họ đây cũng quá kích động đi. Huyền Vũ bệ hạ, ta có loại dự cảm, xui xẻo, sẽ là cái kia Huyết Long. Tương Tư đi tới là Huyền Vũ bên người thật lòng gật gù, vẻ mặt có chút buồn bực, nàng cũng muốn đi xem. Huyết Long rõ ràng liền biết, Hắc Phượng Hoàng là hữu tâm bị nó đưa đi, mà đám nhân loại kia, cũng là nó cố ý giết, vì lẽ đó vừa nãy ngữ khí, mới sẽ như vậy lơ lửng không cố định. Ma thú có ma thú tư tâm, Huyết Long không muốn để cho Quân Mộ Khuyên đồng thủ đối với Hắc Phượng Hoàng làm cái gì, liền dứt khoát đem nó đưa đi. Chỉ là như vậy, nó cho rằng nhận việc tình liền có thể quên đi sao? Quân Mộ Khuyên mới sẽ không theo chân nó quên đi. Huyền Vũ suy nghĩ một chút, nhích miệng lên một mặt tiếu dung, hắn lo lắng cái gì? Kính Quân Mộ Khuyên làm sao không phải khanh người khác, coi như là thú, nàng khanh cũng không chỉ là một lần. Vậy chúng ta chờ xem. Huyền Vũ đặt mông ngồi xuống cười ha hả nhìn Dung Sơn đỉnh. Huyết Long a Huyết Long, ngươi cũng nếm thử Quân Mộ Khuyên tư vị, bất nhiên ngươi còn không biết Quân Mộ Khuyên chỗ lợi hại. Khuyết, chúng ta ngồi ở chỗ này chờ đi. Tương Tư tiếc hận địa nói rằng, nàng là rất muốn đi tới xem, thế nhưng xích lửa khói quá lợi hại, nàng vẫn là bình tĩnh bình tĩnh. Hoa Khuyết gật gù, xoa xoa trên trán mồ hôi hột, tùy chớ ngồi xuống, không có nửa điểm nhăn nhó. Huyền Vũ nhìn Hoa Khuyết, chậm rãi nhắm mắt lại, Tương Tư coi trọng kẻ nhân loại này, ngược lại cũng không tồi, chí ít không dối trá. Huyết Long còn chưa kịp phản ứng, hai bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở song tương trong động, hơn nữa còn đạp ở trên người nó. Nhân loại Huyết Long quát lớn đạo, bọn họ có biết hay không chính mình đứng chính là nơi nào? Quân Mộ Khuyên nhìn chung quanh một hồi xung quanh, nhìn thấy song tương một chỗ, dựng đứng một đầu rồng, nàng khóe miệng hơi dương lên, nhanh chân đi tới. Huyết rồng sinh sống ở song tương bên trong, này Huyết Long ở đây ngủ say rất nhiều năm đi. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tại sao từ câu nói mới vừa rồi kia sau đó, nó cũng cảm giác được bất an đây, luôn cảm giác kẻ nhân loại này sẽ làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Nó tốt xấu cũng là Huyết Long nhất tộc, làm sao sẽ đối với một kẻ loài người như thế khiếp đảm. Huyết Long càng muốn, trong lòng liền càng phiền muộn, nó luôn cảm giác vừa nãy mình làm sai rồi, Hắc Phượng Hoàng nó không nên đưa đi, đám nhân loại kia, nó cũng không nên ra tay giết. Quân Mộ Khuyên chậm rãi bước đi tới Huyết Long trước mặt, mỉm cười nhìn trước mắt đầu rồng, làm cái gì? Huyết Long đem Hắc Phượng Hoàng đưa đi, giết những người kia, ngươi có phải là nên cho ta một câu trả lời? Bản thần thú làm việc, tử không cần bàn giao. Huyết Long cương quyết nói rằng, nó là Huyết Long, làm việc không cần đối với nhân loại có bất kỳ bàn giao. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, Tử Minh Tiên xuất hiện sau đó, liền rất bất mãn, mặt sau còn có 6 sắc tốc người, kết quả cuối cùng mọi người bị Huyết Long giết, Hắc Phượng Hoàng bị Huyết Long đưa đi, nàng có thể bình tĩnh thì trách. Không cần bàn giao thật sao? Quân Mộ Khuyên trên tay xuất hiện một cái màu đỏ lưới dao, đao này nhận chính là lúc trước Huyết Yểm đưa cho nàng. Lưới dao không biết là lấy cái gì chế tạo mà thành, thế nhưng sắc bén trình độ không thua kém Quân Mộ Khuyên luyện chế bất luận một cách nào thần khí. Huyết Yểm đồ vật đối phó Huyết Long nhất tộc vẫn là có thể. Nhân loại, muốn phải cái này đến thương ta, nằm mơ nho nhỏ thần khí đối với nó không thể tạo thành nửa điểm thương tổn, huống chi trên người nó còn có song tương, muốn đối với nó làm sao kẻ nhân loại này không thể nào làm được. Quân Mộ Khuyên đứng huyết long trên eo, khán chứ na song tương che lại thân thể, nàng chậm rãi khởi động trong thân thể huyết lửa khói, xung quanh song tương cảm giác được sức mạnh to lớn. Lập tức chia ra làm hai, đem huyết long thân thể hiển lộ ở bên ngoài. Huyết long kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, sao có thể có chuyện đó, nhân loại làm sao có thể làm được như vậy? Ngươi là người nào? Nàng tuyệt đối không chỉ là vạn thú thành thành chủ đơn giản như vậy, có thể làm cho song tương chia ra làm hai, vẫn là trên người nó song tương. Chúng ta từng điểm tính sổ. Quân Mộ Khuyên ngồi xổm xuống, vung lên đao trong tay nhận, nhẹ nhàng hướng về huyết long trên thân thể vạch tới. Huyết long trợn to hai mắt, nhìn mình vết thương trên người, vẻ mặt là như vậy khó có thể tin. Nhân loại lưới sao có thể thương tổn được nó huyết lân. Huyết long huyết, nhưng là tốt nhất tài liệu luyện khí, Khuyên Khuyên, chúng ta cũng không thể lãng phí. Hàn Ngạo Thần không biết từ nơi nào lấy ra một bồn chứa, mặt trên có rất nhiều ám văn. Quân Mộ Khuyên không chút nghĩ ngợi, nhận lấy đặt ở song tương mặt trên, tiếp được cái kia một giọt từ huyết trên thân rồng lưu lại máu tươi. Hống huyết long hét lớn một tiếng, nhân loại. Làm sao có khả năng, nó là đường đường huyết long, làm sao sẽ cho nhân loại bắt bí ở trên tay. Không vội, chúng ta chướng, chậm rãi toán. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, đỏ đậm con mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo